Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không nhìn về phía Adrian, đã tính trước nói. Thông qua trước đây lẫn nhau ở giữa kiếm thuật giao chiến, Kim Sư Tử đã nhìn ra đối phương giống như hắn có thể trên không trung tự do hành động, mà lại bằng vào tuyệt không phải là ghép hô đần như vậy trọng lại cần hao phí đại lượng thể lực thể thuật kỹ xảo. Vậy liền chỉ có thể là ác ma quả thực đặc thù tác dụng, Kim Sư Tử phát ra một trận tiếng cuồng tiếu. Kiệt ha ha ha ha, thân là không biết quả thực năng lực giả ngươi sẽ như thế nào chống lại những này ngập trời hải lưu sư tử đâu. Adrian nhìn qua dưới phương đại hải bên trên này mấy cái hình thể to lớn, ngửa mặt lên trời gào thét lam sắc thịt viên, trong lòng chậm rãi hiện lên một tia tán thưởng. Không hề nghi ngờ, ở đây mặt điều hành cùng đặc hiệu biểu hiện phía trên, Phiêu Phiêu quả thực đúng là được trời ưu ái một hồ sơ, tại rất nhiều hệ Paramecia ác ma quả thực bên trong. Đơn thuần chỉ luận sức biểu hiện lời nói, chỉ sợ chỉ có quả chấn động cùng trùng điệp quả thực có thể tới đánh đồng. Bình tĩnh mà xem xét, Phiêu Phiêu quả thực có thể làm cho năng lực giả bản thân hoặc là hắn đồ vật thoát khỏi trọng lực nổi bồng bềnh giữa không trung, mà lại có thể tùy ý thao túng khống chế những cái kia trôi nổi đứng lên không có sự sống vật thể, tiếp nhận hạn mức cao nhất còn không biết Akatsuki. Đây đúng là một cái không bình thường lợi hại hệ Paramecia ác ma quả thực, nhưng Phiêu Phiêu quả thực chỗ lợi hại càng nhiều là chiến lược trên ý nghĩa cường đại, dù sao mặc cho ai cũng thụ không, có cái suốt ngày tung bay ở trên đỉnh đầu, tùy thời tùy chỗ cũng có thể vứt xuống đến một tòa đảo ngoan nhân a. Thế nhưng là khi bản thân thực lực đến mổ một cấp bậc về sau, Phiêu Phiêu quả thực tác dụng liền không có lớn như vậy. Nói một cách khác, Phiêu Phiêu quả thực là đoàn chiến thần khí, chiến lược thần khí, di động thần khí. Duy chỉ có không phải đơn thể công kích thần khí, tại cực cao cấp trong chiến đấu, Phiêu Phiêu quả thực định vị hẳn là càng thêm thiên hướng về phụ trợ tác dụng. Thông qua quả thực năng lực điều chỉnh tự thân vị trí, gia tăng trong quá trình chiến đấu tính cơ động cùng di động lực, lại phối hợp bên trên này cơ hồ có 102 tân thế giới nhị đao lưu kiếm thuật, cùng cường đại vô cùng tinh thâm tam sắc bá khí. Đây mới là phi thiên hải tặc Kim Sư Tử Shiki chính thức cường đại căn nguyên, thậm chí đối với tuyệt đại bộ phận năng lực giả tới nói, Kim Sư Tử uy hiếp tính càng là vượt xa khỏi tưởng tượng, bởi vì Phiêu Phiêu quả thực năng lực đồng dạng là có thể tác dụng tại đại hải nước biển lên. Thế nhưng là ai có thể nói sẽ thao túng ảnh hưởng nước biển năng lực, cũng chỉ có Phiêu Phiêu quả thực một loại đâu. Kim Sư Tử duỗi tay về phía đại hải, đang chuẩn bị đem này mấy cái xanh biển thịt viên triệu hồi ra mặt biển, hướng phía đối diện tên kia tiểu tử cắn mà đi, đem cái này không biết quả thực năng lực giả hoàn toàn áp chế đánh tan. Nhưng mà đúng vào lúc này, Kim Sư Tử chợt phát hiện hắn đối với phía dưới những hải lưu đó quyển lực khống chế đang lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ xuống hàng. Cái gì? Kim Sư Tử đồng tử hơi hơi co vào, đột nhiên cúi đầu xuống nhìn hướng phía dưới đại hải, chính gặp này mấy cái to lớn không gì so sánh được xanh biển thịt viên thể nội, chẳng biết lúc nào trống rỗng xuất hiện một đám lít nha lít nhít, đến mãi không hết màu trắng u linh. Những màu trắng đó u linh tụ tập cùng một chỗ, giống như từng con uốn lượn vặn vẹo màu tái nhật cự hình rắn nước, tại thịt viên bên trong không ngừng xuyên toa vừa đi vừa về. Cứ thế mà đêm này sắp bay ra mặt biển thịt viên từ nội hướng ngoại gắt gao cố định trụ, hải dương u linh quán độc cơn lốc. Adrian giơ tay phải lên ngón trỏ, hướng phía Kim Sư Tử lay động mấy lần, tư thái khinh miệt. Muốn thao túng nước biển lời nói, lực lượng ngươi còn không quá với đâu, Kim Sư Tử. Ngươi là Bạch U Linh. Thông qua dấu hiệu này tính U Linh năng lực, Kim Sư Tử trong nháy mắt nhận ra Adrian thân phận chân thật. Hắn cũng là lúc này mới hiểu được, nguyên lai mình chọn trúng vị này là lẫm tiểu quái vật, là đã tại trên đại dương bao la xông ra to như vậy tên tuổi siêu cấp tân nhân, thậm chí luận đến tiền truy nã phương diện, đã không kém cỏi hắn cái này xông xáo nhiều năm hải tặc lão tiền bối bao nhiêu. Kiệt ha ha ha ha, khó trách New Gate sẽ như vậy khó được địa cho ra một cái khen ngợi giá, nguyên lai thực lực ngươi đã đến loại tiêu chuẩn này a. Kim Sư Tử phát ra một trận tiếng cười to, lại không để ý trường hợp, lại lần nữa hướng Adrian phát ra mời. Bạch U Linh có hứng thú hay không phi không hải tặc đoàn trừ ra ta người thuyền trưởng này vị trí bên ngoài, hắn chức vị tùy ngươi chọn tuyển, đây chính là ngươi sau cùng thẻ đánh bạc à, Kim Sư Tử. Adrian đôi mắt ngưng tụ, như sâu như biển màu tái nhật linh áp từ hắn trong thân thể mãnh liệt mà ra, điều này đại biểu lấy hắn đồng dạng tiến vào toàn lực bạo phát trạng thái. Thế nhưng là trong mắt của ta, những trùng mã này, như cũ so ra kém cái viên kia Phiêu Phiêu quả thực giá trị đâu. Không tiếp tục để ý cái này ý nghĩ hảo huyền gãy chân Sư Tử, Adrian nâng lên tay trái, một cái màu u lam hạt ánh sáng tại lòng bàn tay phía trước phù không sinh ra, thoáng qua ở giữa hóa thành chói mắt màu u lam quang trụ, mang theo khí thế khủng bố, thẳng tắp hướng phía Kim Sư Tử phương hướng oanh kích mà đi, như là đã dùng Phiêu Phiêu quả thực lực lượng tham dự chiến đấu. Vậy chỉ dùng U Linh quả thực lực lượng đến kết thúc chiến đấu đi. Trảm ba, Kim Sư Tử bay ra một chân, màu vàng ống phi tường trảm kích theo chân hắn bên trên danh đao auto bổ ra, cùng u năng pháo tại giữa không trung phát ra va chạm. Oanh, hai cổ lực lượng tại giữa không trung khuấy động lên một đoàn huyên náo khí lãng, nổ tung lên. Màu trắng u linh mê vụ kịch trang. Adrian tâm niệm nhất động, vân thôn sương mù tập hợp màu trắng u linh từ phía sau lưng hư giữa không trung nhảy ra, tại dưới chân hắn hình thành một tòa rộng lớn cự đại màu trắng hình tròn kịch trang. lít nha lít nhít u năng pháo từ mê vụ trong rạp hát bắn ra, hướng phía Kim Sư Tử Siki phương hướng đánh tới. Đối mặt như vậy phản phất không ngớt che lấp mặt trời dày đặc công kích, cho dù là Kim Sư Tử Siki cũng không dám khinh thường. Hắn trong đôi mắt hiện lên chói mắt hồng quang, thân hình tại giữa không trung vừa đi vừa về xoay chuyển, hai chân bên trên hai thanh danh đao auto cùng khô mộc liên tiếp đá ra, nhiều đường đủ để phá núi phân biển cự đại màu vàng ống phi tường trảm kích bị hắn thích kích đi ra, đón lấy những cái kia sáng lạng như đầy sao u năng pháo. Sư tử thiên thiết cốc, lóa mắt kiếm khí như là đầy trời vàng rực vẫy xuống, cùng vạn thiên hào quang màu u lam đụng vào nhau, trên trời dưới đất hết thảy cảnh vật, phản phất tại giờ phút này đều ảm đạm phai mờ, âm âm, lấy hai cổ lực lượng đụng vào nhau địa phương làm trung tâm, một cổ kinh khủng ba động lan tràn ra, trên bầu trời khiết tầng mây trắng đột nhiên xé rách, dưới phương đại hải cũng bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo kéo dài hơn ngàn mét khủng bố thâm uyên, sóng biển không ngừng bôn đằng cuồn cuộn. Nguyên bản cố định tại trên đại dương bao la thiệt viên cũng trong nháy mắt tán loạn ra. Sư tử uy hải lưu quyển, nhận ra thân phận đối phương cùng năng lực, lại ở vào biển rộng mênh mông bên trên, Kim sư tử Siki làm sao có thể bỏ qua thao túng nước biển bản lĩnh, mất đi hải dương u linh quấy nhiễu, hải vực phía trên đột nhiên nhấc lên một mảnh sóng lớn, từ mặt biển tách rời, hóa thành mấy cái phù không nước biển thiệt viên, hướng phía Adrian cắn mà đến. Loại trình độ này năng lực, cũng không cần lấy thêm ra đến mất mặt xấu hổ, Kim sư tử. Adrian tâm niệm vừa động, mười mấy đường u năng pháo từ mê vụ trong rạp hát bắn ra, dứt khoát đem này mấy cái thịt viên hoàn toàn đánh tan bốc hơi trên không trung, một giọt nước hơi đều không có giữ lại. Phiêu phiêu quả thực một chọi một tác dụng, nhưng không có ngươi tưởng tượng khổng lồ như vậy, thật sao? Nương theo lấy Kim sư tử một tiếng chất vấn. Vậy mà lại là một tòa khổng lồ hòn đảo từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng phía Adrian đập tới. Chương 277, đặc hiệu đại chiến. Chương 278, đặc hiệu đại chiến, hòn đảo đập người. Adrian ngẩng đầu lên, khóe mắt hơi hơi run rẩy. Giờ khắc này, hắn đối ác ma quả thực khốc huyễn năng lực có một loại toàn mới quen. U linh thân thế có thể làm cho Adrian hoàn toàn không nhìn giống cái này thiên tai công kích, vô luận là thiên hàng vẫn thạch, vẫn là hỏa sơn bạo phát, lại hoặc là cùng phong tàn phá bừa bãi, đều khó có khả năng không đã thương được hắn một sợi lông. Nhưng, thương tổn là không. Đặc hiệu kéo căng, cảm khái ngắn ngủi trong nháy mắt, Adrian thân thể liền bị hòn đảo mai một tiếng vào bên trong. Kiệt ha ha ha ha, gặp tình hình này, Kim sư tử Siki không khỏi phát ra một trận cuồng tiếu. Ai nói phiêu phiêu quả thực liền đánh không người, ưu thế tại ta, Kim sư tử lại lần nữa thi triển ra phiêu phiêu quả thực lực lượng, một cổ huyền ảo không khỏi năng lượng khuếch tán qua hòn đảo vị trí chỗ ở, đem trong nháy mắt cố định tại giữa không trung, hạ xuống xu thế đột nhiên ngừng, đang lúc Kim sư tử chuẩn bị cảm giác bạch u linh vị trí, mới hảo hảo giáo dục một phen vị này hải tặc hậu bối thời điểm. Adrian không trở ngại chút nào để xuyên toa hòn đảo, những bùn đất đó lục cắm rễ vốn không thể phát huy ra ngăn cản hiệu quả. Ngắn phút chốc về sau, hắn thân ảnh liền lại xuất hiện tại hòn đảo vỏ ngoài. Kim sư tử, loại này nhằm chán trò vặt còn không có chơi chán sao, điều đó không có khả năng, nhìn lấy lông tóc không thương bạch u linh, Kim sư tử đồng tử hơi hơi co vào, trong lòng chấn động vô cùng, dĩ vãng liền xem như một số thu hoạch được danh xưng có thể miễn dịch sở hữu vật lý công kích tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực giả, tại phiêu phiêu quả thực chỗ tạo thành hình sư tử uy địa quyển phía dưới, như cũ cần chật vật tránh né công kích. Nếu không cũng không tránh khỏi nhận hoặc nhiều hoặc ít thương tổn, bạch u linh chính là đường đường chính chính hệ Paramecia quả thực năng lực giả, làm sao có thể hoàn toàn không nhìn hắn công kích. Sư tử uy ngự sở địa quyển, Kim sư tử thầm quát một tiếng, lại lần nữa sử dụng ra phiêu phiêu quả thực lực lượng, một cổ kỳ dị huyền ảo ba động bỗng nhiên nhộn nhạo lên, bao trùm ở hòn đảo kia tầng ngoài. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hòn đảo tầng ngoài lấy một loại cực kỳ mau lẹ tốc độ rạn nứt tán loạn, hóa thành từng mảnh cự đại hạt bụi vân hạt tròn, thế như sơn băng địa liệt. Tràn diện hoa lệ vô cùng, rầm rầm, tại phiêu phiêu quả thực tác dụng dưới, vô số nhỏ bé đá vụn băng tán lại lần nữa tổ hợp, toàn bộ mặt đất trong lúc đó bay lên, hóa thành từng con phẫn nộ gào thét thịt viên, mỗi một cái đều cao đến mấy chục mét. Một trận im ắng gào thét về sau, những này thạch sư tử hướng phía Adrian không ngừng chạy vội, ầm vang chen đè tới, như muốn đem cái này chỗ ngồi hoàn toàn áp chế thành một tòa sụp đổ trống rỗng. Đây là Kim sư tử toàn lực vận dụng phiêu phiêu quả thực năng lực lúc chỗ nhất lên ngập trời gần sóng, xa so với 20 năm sau trêu đùa mũ rơm một đoạn lúc phải nghiêm túc được nhiều. Ngay tại những này từ hòn đảo kết cấu hội tụ mà thành cự đại thạch sư tử từ bốn phương tám hướng cuốn tới, sẽ phải hướng trung gian khép lại co vào, đem địch nhân nghiền thành thịt băm trong nháy mắt. Adrian thanh âm lạnh như băng từ đó truyền ra. Thật xấu xí, những này công kênh chi vật, căn bản liền đụng vào ta đều không thể làm đến. Một cái thạch sư tử hung dữ nghiền ép lên đến, nhưng lại giống như là xuyên thấu một tầng vô hình ảo ảnh, trực tiếp từ Adrian trong thân thể sâu vào, hung hăng đâm vào đối diện tấn công mà đến một cái khác thịt viên trên thân. Dưới trong một nhịp hít thở, Adrian thân hình bỗng nhiên căng phồng lên tới. Chỉ gặp hắn thân cao bỗng nhiên kéo dài gần như gấp trăm lần độ cao, trong nháy mắt từ một cái gần 2 mét cao người nhỏ bé, hóa thân thành một vị khó khăn lắm 200 mét che trời cự nhân. Adrian bị một đám cao mấy chục mét cự đại thạch sư quay chung quanh ở giữa. vốn là nguy cơ tràn đầy tình trạng. Giờ này khắc này, nhìn lại giống như là một vị thần linh tại khu mục nhà hắn chó. Đây là Adrian lần thứ nhất trong chiến đấu thi triển ra U Linh thân thế có thể tự do biến hóa lớn nhỏ năng lực. Hiện tại xem ra, hiệu quả không tệ, từ kim sư tử này sắp nổi gồ lên hai mắt liền có thể nhìn ra, lúc này Adrian hình thể đến tột cùng đến cỡ nào kinh người. Adrian hai mắt ngưng lại, một đoàn to lớn năng lượng màu u lam ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, lập tức biến hình hóa thành một thanh khó khăn lắm dài trăm thước cự hình u năng ánh kiếm. Hắn hai tay nắm ở chui kiếm, hai chân hơi cong, lấy chân trái làm trục, eo phát lực, một cái không chút nào sức tưởng tượng đơn giản quét ngang, u năng ánh kiếm tại giữa không trung vung mạnh ra gần như hoàn mỹ toàn vòng tròn, u năng ánh kiếm thẳng tắp bổ ngang hướng những hạng đó quấn ở chung quanh cự đại thạch sư tử, dễ dàng đem một phân thành hai. Lít nha lít nhít khủng bố vết nứt từ đứt gãy thành hai đoạn thạch sư mặt ngoài phun vỡ ra đến, thâm thúy hào quang màu u lam từ trong cái khe tỏa ra, giống là dựa theo trình tự theo thứ tự sáng lên từng dãy xanh đậm ánh đèn. Tại nóng rực quang diễm bên trong, chung quanh thạch sư cũng giống là bị oanh đốt hiện tượng điểm một dạng rạng rỡ lập lòe, ầm ầm bộc phát ra, trở thành một mảnh u năng hải dương, đặc hiệu chiến sĩ, ta cũng vậy, ầm ầm, trăm mét u năng cự kiếm oanh bạo vô số bùng thạch sư tử về sau, bỗng nhiên sụp đổ ra tới. Adrian lần nữa khôi phục thành nguyên bản hình thể, từ còn như hải dương đồng dạng u năng bên trong sông lên mà ra, phi tốc đi vào kim sư tử trước người, tay cầm yêu đao đệ nhị sang đai ki thét, hung hăng một kiếm chém ra, yêu đao trên thân đao bám vào tầng kia tái nhợt cùng đen kịt hỗn tạp khí tức, chưa rơi xuống, này cổ phản phất muốn giết hết tất cả, hủy hết tất cả giết hại khí tức, cũng đã để cho người ta kìm lòng không đặng cảm thấy sợ mất mật, đao giết người tu la nghiệp, Adrian một kiếm vung lên, đèn trắng hỗn hợp khủng bố kiếm khí, lôi cuốn lấy thiên băng địa sắc chi uy, ầm vang bổ ra, kim sư tử kiếm thuật tu vì cùng kiếm văn sắc sớm đã đồng dạng cực mạnh. Chỉ là ánh mắt vừa vừa tiếp xúc với cái kia đạo phi tường trảm kích, một cổ mê hoặc tâm thần con người khủng bố ảnh hưởng liền xông vào hắn trong tâm linh, không ngừng tạo thành phụ diện quấy nhiễu. Không tốt, miễn cưỡng duy trì tinh thần thư thái trạng thái kim sư tử trong lòng nhất thời sợ hãi cả kinh, hắn đã sớm biết bạch u linh kiếm thuật tu vi chỉ là khó khăn lắm đến kiếm hào cực hạn, cùng đại kiếm hào vẻn vẹn chỉ có cách nhau một đường, nhưng loại này không khỏi dịu ảnh hưởng tinh thần năng lực, lại làm cho hắn hết sức kinh hãi. Kim sư tử biết lấy trước mắt trạng thái, loại chiêu thức này tuyệt đối không có thể đón đỡ. Thế là hắn lại lần nữa sử dụng ra phiêu phiêu quả thực năng lực, cả người tại giữa không trung đột nhiên nghiêng người, ý đồ tránh đi một kích này, chìm đắm phiêu phiêu quả thực năng lực nhiều năm kim sư tử, tốc độ di chuyển xác thực cực nhanh, trong nháy mắt này, xác thực né qua đao giết người tu la nghiệp chính diện trảm kích. Nhưng là Adrian lại giống như là sớm có đoán trước, trong đôi mắt tinh hồng quang mang lấp lóe, tay trái nâng lên, cấp tốc hướng phía một chỗ trốn không người oanh ra một phát u năng pháo, kim sư tử cương vừa có chút may mắn hắn nhanh chóng tránh thoát cái kia đạo uy lực khủng bố phi tường trảm kích, nhưng hắn khuôn mặt lại sau đó một khắc bị u năng pháo quang mang chiếu rọi đến lam sáng vô cùng, oanh, thiếp mặt bạo kích, kim sư tử thân hình giống như là vẫn thạch đồng dạng phi tốc ngược lại lui ra ngoài, trên thân một mảnh hỗn độn, xuất hiện nhiều chỗ lóe ra hơi hơi lam sắc huỳnh quang thương thế dấu vết, sau một khắc, kim sư tử như là vẫn thạch thiên hàng, trực tiếp nện ở Adrian trước kia đứng thẳng cái hoang đảo kia phía trên. Đem hòn đảo mặt đất ầm vang đập ra một chỗ đường kính hơn 10 mét bao quát hố sâu. À, chương 278, đã từng tiết tấu chiến đấu, chương 279, đã từng tiết tấu chiến đấu, Adrian khẽ di một tiếng, hắn nâng lên tay trái, cúi đầu xem hướng này đường vân rõ ràng lòng bàn tay, nằm ngón tay nhẹ nhàng bắt hợp mấy lần. Có chút không thích hợp cảm giác. Ngay tại vừa mới. Này một phát thiếp mặt bắn trúng kim sư tử Shiki U năng pháo, vốn hẳn nên trực tiếp đem đánh rơi đến phía dưới đại hải. Lợi dụng đại hải nước biển đối ác ma quả thực tuyệt đối khắc chế năng lực, trực tiếp khiến cho vị này gãy chân lão sư giả dối yếu bất lực, ông ấp còn chưa hoàn thành giả tâm chìm vong tại trong biển rộng, đây cũng là Adrian dự đoán kế hoạch. Đồng thời còn là cái kia báo trước tương lai quan trắc trình diện cảnh một trong, nhưng là chẳng biết tại sao. Kim sư tử vậy mà tại bị đánh trúng tình huống dưới, thông qua phiêu phiêu quả thực năng lực, không ngừng quấy nhiễu tự thân hạ lạc quỷ tích, quỷ thần xui khiến rơi lúc trước Adrian cùng Sans giao chiến trên hòn đảo, không thích hợp địa phương. Chính là chỗ này, Adrian vô cùng rõ ràng địa nhớ kỹ, tại kim sư tử xuất hiện trước đó, Sans còn không có từ hòn đảo trên vách núi đá bị giữ lại, nói cách khác. Kim sư tử vậy mà tại trời đưa đất đẩy làm sao mà tình huống phía dưới, vậy mà tới gần đã bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh Sans, không biết cái này lại là cái kia cao cấp may mắn vần sáng ngụy đang có tác dụng a, tự như bên trên hải tặc vương tại quỷ đảo bị chày gỗ ba lần cuột ngã, coi như lọc vào hải lý, cũng sẽ có chuyên môn tiểu đệ ra đến giúp đỡ cứu viện, một lần nữa tỉnh lại, khôi phục chiến lực. Chủ yếu nhất là đây cũng là lần thứ nhất gặp phải báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí mất đi hiệu lực, không biết cái này cái hoàng sắc lão tạp mau, chuẩn bị muốn dẫn lấy đảo và cây kia kim sắc trao hẹ cùng một chỗ chạy trốn a, vậy ta chẳng phải là thiệt thòi lớn đặc biệt thua thiệt, tốt trong tương lai cũng không có giống Adrian dự đoán như thế biến hóa. Nương theo một cổ thần bí huyền ảo ác ma chi lực, phía dưới hòn đảo trên mặt đất phóng lên tận trời một căn cự đại gai nhọn, trực tiếp xuyên qua Adrian thân thể. Cùng lúc đó, lại lần nữa bay tới không trung kim sư tử, phát ra một trận liệt thạch lưu vân tiếng cuồng tiếu. Kiệt ha ha ha ha, lão tử năm đó không có có thể đánh bại Roger, đó là Roger hắn tự có thiên mệnh, nếu là liền ngươi cái này mới ngoi đầu lên hải tặc hậu bối đều bắt không được đến, lão tử còn mặt mũi nào qua để cái thế giới này một lần nữa cảm thụ thống khổ cùng khủng bố. Hai đạo lóa mắt cùng cực màu trắng lưu quang từ kim sư tử trong thân thể tóe nhưng bắn ra, như là chạy như bay giống như sao băng, trong nháy mắt gần sát Adrian trước người. Adrian bỗng nhiên giơ tay lên trung nhị đời Sandai Kitet, cái trước người ngăn cản được này hai đạo sáng chói lưu quang. Nhìn kỹ lại, cái này hai đạo lưu quang rõ ràng cũng là hai thanh từ kim sư tử trong thân thể đi ra ngoài danh đao auto cùng khô mộc ken, ba thanh đồng dạng danh chấn đại hải đao tốt cái cùng một chỗ đâm vào kịch liệt tiếng vang, lóa mắt tia lửa toái tinh bắn ra bốn phía ra. Adrian cánh tay hơi hơi phát lực, huy động đệ nhị Sandai Kitet, đem auto cùng khô mộc đồng thời bức lui. Hai thanh danh đao trên không trung tự do xoay nhanh một lát, sau đó liền ngã bay trở về đến kim sư tử trong hai tay. Thật sự cho rằng lão tử đem hai thanh danh đao cắm ở trên đùi liền không rút ra được a? Kim sư tử song đao nơi tay, thiên hạ ta có. Kiệt ha ha ha ha, cái này cũng không phải trên đầu căng này đại thuyền đà, có được phiêu phiêu quả thực, kim sư tử dù cho mất đi hai chân cũng hoàn toàn không có có nhận đến bất luận cái gì hành động lực chế ước. Kim sư tử hai tay cầm nắm auto cùng khô mộc, phi tốc hướng về Adrian đánh tới. Khi auto cùng khô mộc từ trên hai chân giải phóng ra ngoài, kim sư hạt lực, ít nhất là kiếm thuật phương diện thực lực, đã khôi phục lại này tiền thế giới cấp đại kiếm hào trình độ. Adrian vốn định muốn thử dò xét một chút kim sư tử kiếm thuật mức độ, đồng dạng huy kiếm bên trên. Ba thanh danh đao lần nữa đụng vào nhau. Kim sư tử lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười, trên tay phải auto bảo trì lực lượng đồng thời, trong tay trái khô mộc trực tiếp thoát thân mà ra, lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ, hướng phía Adrian giữa bụng uy hiếp đâm tới. Adrian khẽ nhíu mày, không thể không thân hình lui lại, huy kiếm đón đỡ. Nhưng lúc này kim sư tử trên tay phải auto, nhưng lại lần nữa đánh tới. Vừa mới tới dưới khô mộc thế công Adrian, lại chỉ có thể nhắc lại kiếm hoành giá. Kim sư tử hai tay vung vẩy auto cùng khô mộc, thi triển ra các loại làm cho người hoa mắt kiếm thuật. Adrian cho dù kiếm văn sắc bá khí toàn bộ khai hỏa, cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm đến tự vệ. Lúc này kim sư tử cũng không phải vừa mới kim sư tử. Đối mặt một cái hàng thật giá thật thế giới cấp đỉnh phong đại kiếm hào, tại cận thân kiếm thuật phương diện so đấu, Adrian như cũ có thể cảm giác được chính mình chính đang không ngừng lâm vào thế yếu, thật không hổ là truyền thuyết cấp bậc đại kiếm hào. Thân là kiếm sĩ, Adrian tự nhiên minh bạch, lâu thủ tất mất đạo lý. Bằng vào báo trước tương lai kiếm văn sắc bá khí, Adrian lại lần nữa huy kiếm chống chọi kim sư tử auto lúc, thừa dịp cái này tới khoảng cách, thi triển ra U Linh năng lực, lại mượn trợ quỷ vũ giả Onimusa kỹ năng, trong nháy mắt cùng kim sư tử kéo dài khoảng cách. Tuy nhiên không biết bạch U Linh là như thế nào lách mình biến mất không thấy gì nữa, nhưng kim sư tử lập tức dùng kiếm văn sắc bá khí khóa chặt đối phương vị trí, hướng phía bên kia bổ ra một đạo phân liệt đại hải dị trảm ba. Đối với kim sư tử mà nói, bạch U Linh đồng dạng là cái khó là đối thủ, cần phải ứng phó cẩn thận. Đối mặt cái kia đạo trảm ba, Adrian lúc này thật không có trực tiếp cứng rắn chống đỡ, mà chính là lại lần nữa sử dụng quỷ vũ giả Onimusa năng lực lách mình tránh đi. Kim sư tử lại bổ, Adrian lại tránh. Cứ như vậy mấy phút đồng hồ thời gian trôi qua, kim sư tử lại lần nữa bổ ra một đạo phi tường trảm kích, khẽ cau mày nói: U Linh tiểu quỷ, ngươi dạng này trốn đi trốn tới, còn muốn tránh nhiều, nhưng mà... Sau cùng một nửa lời nói chưa nói ra, liền bị tòa kia từ hư giữa không trung nhảy ra màu trắng thiên thủ Phật tượng, cứ thế mà một lần nữa nuốt trở lại kim sư tử Siki trong bụng. Adrian cũng không phải thù ngược cuồng, mà lại cái này cũng không phải bình thản vô hại kiếm thuật luận bàn. Tự biết tại kiếm thuật phương diện tài nghệ không địch lại đối phương, tự nhiên muốn thông qua hắn phương diện thủ đoạn bù đắp lại chiến đấu lực, cũng sớm đã thói quen dùng U Linh quả thực đến đối địch Adrian. Lúc này, phản chẳng nói là trở lại càng thêm quen thuộc tiết tấu chiến đấu bên trong đến, màu trắng đại Phật mở ra ngàn chi cánh tay, bỗng nhiên quanh ra liên tiếp phiến lóa mắt cùng cực thâm thúy u năng pháo, ầm vang đánh hướng lên bầu trời trung kim sư tử. Sư tử thiên thiết cốc, đối mặt trình độ như vậy công kích, kim sư tử đồng dạng không dám có chút chủ quan, vừa mới thiếp mặt tiếp một phát u năng pháo hắn, tự nhiên rõ ràng loại năng lượng màu xanh lam này trụ uy lực trình độ. Kim sư tử hai tay liên tục huy động, chém thẳng ra vàng rực lóa mắt phi tường cảm kích, hướng phía trên bầu trời u năng pháo nghênh đón. Âm âm, liên tục tiếng nổ mạnh vang từ bên trên bầu trời truyền đến, gào thét sóng xung kích bao phủ mà ra. Liền cái này, kim sư tử nhìn lấy lâm vào trạng thái yên lặng thiên thủ đại Phật, nhìn không được trào cười một tiếng. Liền cái này theo xem gúc hoàng sắc đại Phật kém xa a. Adrian lông mày nhíu lại, bỏ qua màn hình thượng quan tại cấp S khiêu chiến nhiệm vụ đã vượt qua lớn nhất khoản tiền lớn thời gian nhắc nhở, tiếp tục thôi động thiên thủ đại Phật, hướng phía kim sư tử Siki oanh kích mà đi. Nhìn qua này lại lần nữa đánh tới một mảnh u ánh sáng màu xanh lam, kim sư tử cảm giác tự như là một thanh lão huyết giấu ở cổ họng bên trên, khó chịu muốn chết. Kiệt ha ha ha ha, kim sư tử giả bộ như không để ý chút nào cười to vài tiếng. lão tử nhìn ngươi tiểu quỷ này còn có thể phát mấy cái phát loại này cao năng đạn pháo, Bạch U Linh, ngươi nếu là coi là giống như vậy liền có thể mài chết lão tử, vậy coi như là 10 phần sai. Sư tử Thiên Thiết Cốc hoàn toàn coi nhẹ rơi kim sư tử này trình độ thấp kém rác rưởi lời nói. Adrian sắc mặt tự nhiên địa thôi động thiên thủ đại Phật, hướng phía kim sư tử Siki oanh kích ra liên miên không ngừng u năng pháo. Cái trước dạng này tự cho mình siêu phàm gia hỏa, đã một ngô sở hữu. Ngươi cái này từ thâm hải đại trong ngục giam chạy đến gãy chân lão sư tử, cũng không biết từ chỗ nào tức giận. Chương 279, kim sư tử vẫn lạc, chương 280, kim sư tử vẫn lạc, nhật thăng nguyệt lạc, ba ngày đã qua. Adrian cùng kim sư tử trận này không trung giao chiến, đã tiếp tục ba ngày ba đêm. Ngày đầu tiên, kim sư tử lời thề song sắc, nguyên khí tràn đầy, cảm thấy Bạch U Linh dạng này tiếp liền thi triển ra cao như vậy có thể pháo kích, sớm muộn hội nhìn không được. Ngày thứ hai, kim sư tử lòng nghi ngờ sinh quỷ, trung khí thâm hụt, cảm thấy đối diện tên kia có phải hay không đang ráng chống đỡ tinh thần, lập tức cũng sẽ bắn không ra phát thứ hai. Ngày thứ ba, kim sư tử sức cùng lực kiệt, mặt như bụi đất, cảm thấy không chịu đựng nổi người kia, rất có thể cũng không phải là đối phương, mà là mình. Oanh, màu vàng kim nhạc phi tường trảm kích cùng dày đặc như tê dại u năng pháo đụng vào nhau, lại lần nữa sinh ra một mảnh ầm vang bạo hưởng. Adrian mang theo vẻ mệt mỏi trong hai mắt hồng quang lấp lóe, mắt cấp kiến văn sắc bá khí, tương đương bén nhạy phát giác được trước người kim sư tử si kỳ khí thế tại lúc này đột nhiên ba động một lát, thừa thắng truy kích. Adrian trong lòng đột nhiên hiện lên một cái từ ngữ. Hắn phấn chấn tinh thần, lại lần nữa thôi động không trung thiên thủ đại Phật, lại là một trận như mưa giông gió bão u năng pháo kích, đánh về phía kim sư tử si kỳ phương hướng. Kim sư tử tuy nhiên rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhưng hắn huy sái đi ra phi tường trảm kích, cuối cùng vẫn là xuất hiện mấy chỗ lỗ thủng, bị u năng pháo quán xuyên qua. Cho dù hắn nhanh chóng bổ sung mấy đạo trảm kích, có thể như cũ bại lộ trạng thái dưới trượt sự thật, đáng giận. Cái này bánh lái, kim sư tử trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng phẫn hận bất bình thần thái. Sớm tại mấy năm trước, đơn thương độc mã đánh bất ngờ hải quân bản bộ Marinfo thời điểm. Kim sư tử liền minh bạch một việc, tại trên đầu còn cắm cái kia đáng chết bánh lái thời điểm, hắn coi như duy trì toàn lực bạo phát trạng thái, tối đa cũng chỉ có 3 đến 4 ngày thời gian. Tại cùng Bạch U Linh tiểu quỷ tiến hành 3 ngày 3 đêm cường độ cao chiến đấu về sau, cái này đáng chết bánh lái rốt cuộc phát huy ra nó này trí mạng chiến đấu sức ảnh hưởng, đáng chết đồ, vật, kim sư tử hai con ngươi ngưng tụ, tựa như phải tiếp tục bộc phát ra cái kia uy chấn đại hải bá vương sắc bá khí, nhưng là từ đỉnh đầu chỗ truyền đến đau đớn một hồi cùng cảm giác hôn mê, trực tiếp cắt ngang hắn thi pháp trước dao động. Adrian hai tay ôm ngực, không có ở giờ phút này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trong chiến đấu thừa thắng xông lên, mở rộng chiến quả. Cùng gặp phải đối thủ tao ngộ khó khăn, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Là nhìn như giống nhau, kỳ thực không một hai loại tác phong làm việc. Tuy nói Adrian đã quyết định muốn làm thịt cái này sắp già tàn tật gãy chân sư tử, nhưng cũng không trở thành bị ổi đến thừa dịp khác đầu người phát bệnh thời điểm, đột nhiên xuất thủ công kích. Choáng váng cùng kịch liệt đau nhức cảm giác dần dần tán đi, kim sư tử vốn cho là hắn sẽ lập tức nhận liên miên không ngừng u năng pháo công kích, đang chuẩn bị lại lần nữa thi triển ra sư tử Thiên Thiết Cốc, lại phát hiện Bạch U Linh không nhúc nhích. Một cổ khó tả sỉ nhục cảm giác, trong nháy mắt phun lên kim sư tử trái tim. U Linh tiểu quỷ, ngươi là tại thương hại lão tử sao? Kim sư tử hai mắt vằn vện tia máu, phát ra một tiếng phẫn nộ hét to, tản ra trong tay ao tu cùng khô mộc, cũng đồng thời nắm tay sờ về phía đỉnh đầu này dọc theo bánh lái. Lão tử thế nhưng là kim sư tử a, cuồng bạo hắc hồng sắc thiểm điện, nương theo cái này âm thanh phản phất tuyệt sướng gào rít giận dữ, cùng nhau tán phát ra. Phốc phốc, kim sư tử mảnh nhưng rút ra trên đỉnh đầu bánh lái, toàn thân khí thế điên cuồng dâng lên. Trong truyền thuyết, phi thiên hải tặc rốt cục tại lúc này hiển lộ ra hắn hoàn toàn trạng thái, khinh thường thiên hạ bá vương sắc bá khí mãnh liệt mà ra, chấn động đến trên bầu trời đám mây đều tại tứ tán tan tác. Kim sư tử phải tay nắm chặt này làm bạn hắn mấy năm thời gian đỉnh đầu bánh lái, màu đỏ sậm nửa cố thể huyết tương như cũ ngưng kết tại bánh lái phía dưới, tí tách hướng xuống thấm rơi. Mà từ đỉnh đầu ngay phía trên không ngừng phun dũng mãnh tiếng ra đỏ thẫm huyết dịch, càng đem kim sư tử phủ lên đến như là ác ma máu thần đồng dạng đáng kinh đáng sợ, trang diện như vậy, huyết tinh bạo lệ, mà chấn hám nhân tâm. Kiệt ha ha ha ha, bên trong thiên địa, lại lần nữa vang lên kim sư tử tiếng cuồng tiếu, mang theo thoải mái, mang theo thống khoái, đây mới là kim sư tử a. Trảm ba, vũ trang sắc bá khí lẫn vào này sáng kim sắc phi tường trảm kích bên trong, đem hỗn tạp thành một cổ lóa mắt tiền đen sắc. Người đạo trưởng này đặt 100 mét hình bán nguyệt tiền đen trảm ba, lấy trước đó chưa từng có bôn lôi tốc độ, hướng phía Adrian chạy như bay tới. U năng pháo, Adrian nhíu mày, thôi động trên bầu trời thiên thủ đại Phật, mở rộng ra ngàn cánh tay, đồng thời đánh phía cái kia đạo sáng chói trảm ba. Bành, một cổ cực nhẹ tiếng vang truyền đến, chỉ là một đạo trảm ba, này như là tinh hà đảo lưu u năng pháo đều vỡ vụn, yếu ớt giống như pha lê một dạng, rơi xuống từng mảnh oánh oánh lam quang. Đạo này phi tường trảm kích uy lực, căn bản cũng không phải là trước đây có thể so với so sánh. Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo chấn kinh. Đây mới là hoàn toàn trạng thái đại kiếm hào mới có thể có được trảm kích sao? Kim sư tử lại lần nữa vung ra một kiếm trảm ba, tiền đen sắc phi tường trảm kích lại xông đến như bay. Adrian hai con ngươi ngưng tụ, tay phải trống rỗng xuất hiện một thanh màu tái nhật linh áp ánh kiếm, cánh tay bắp thịt cao cao nổi lên, đã sử dụng ra cự long chi lực. Linh áp uy quốc, oanh két, tiền đen sắc cùng nhạc bạch sắc quang mang va chạm tụ tập cùng một chỗ, ầm vang bộc phát ra một trận tình không phích lịch kịch liệt tiếng vang, cuồng bạo khí lãng trong nháy mắt nghiêng hướng bốn phía. Không đợi khí lãng tan hết, kim sư tử lại là vung ra một đạo trảm kích, lại lần nữa vung ra dài đến hơn trăm mét hắc kiếm khí màu vàng óng. Adrian đồng dạng lấy uy lực mạnh mẽ linh áp uy quốc làm phản kích. Phích lịch vang lên bên tai không dứt. Trời chiều lặng về phía tây, màn đêm buông xuống. Adrian cùng điên phong trạng thái kim sư tử Shiki lại là liền chiến hơn nửa ngày thời gian. U linh tiểu quỷ, thật có ngươi. À, kim sư tử kịch liệt thở hào hĩnh, điên phong trạng thái phía dưới hắn dùng lâu như vậy thời gian như cũ vô pháp cầm súng đối phương, mà đối phương động tác lại hoàn toàn như trước đây giống như máy móc tinh chuẩn. Lần này uyển như ngày đó tái hiện đại chiến đỉnh cao, cũng khiến cho kim sư tử tâm tình bỗng nhiên thoải mái mấy phần. Tuy nhiên vẫn như cũ tránh cho không thể lực cùng sinh mệnh lực đại lượng xói mòn, nhưng kim sư tử như cũ không để bụng. Sư tử thiên thiết cốc so trước đó càng mạnh mấy phần, bạo liệt trảm đánh bị kim sư tử bổ ra, hai cánh tay hắn cơ hồ mơ hồ thành một mảnh vặn vẹo quang ảnh, thấy không rõ lắm tốc độ. Trước khi chết hồi quang phản chiếu sao, Adrian hai mắt nhắm lại, thời gian dài sử dụng linh áp uy quốc, hắn cánh tay phải biến đến đỏ bừng vô cùng, thậm chí sinh lên thật cao, nhìn hết sức đáng sợ. Như vậy thì dùng chiêu kia đến kết thúc trận chiến đấu này đi, ầm ầm, một đạo sấm sét chiếu sáng u bầu trời tối, tinh mịn mưa nhỏ hạ xuống tới. Trong tầng mây, một cái sinh động như thật màu tái nhật long thủ dần dần hiển lộ, giống như đèn sáng hai con ngươi, chăm chú nhìn phía dưới kim sư tử Shiki. Bạch U Linh, đây chính là ngươi mạnh nhất chiêu thức sao? Kim sư tử lộ ra hưng phấn biểu lộ, song kiếm vung lên, phi thân mà lên, thẳng đến này tái nhật cự long. Xác thực đủ mạnh, nhưng lão tử thế nhưng là kim sư tử a, thương long chuyển diệt, ngâm, tái nhật cự long ngửa đầu phát ra một tiếng kinh thiên động địa ngâm gọi tiếng. Hướng phía cái này phát ra sinh mệnh bên trong sau cùng tuyệt sướng kim sư tử bay thẳng mà đi, âm âm, giống như ban ngày lại hiện ra lóa mắt ánh sáng lóe ra, đem chung quanh hải vực chiếu rọi đến sáng rực khắp, cơ hồ là thiên địa đổi nhan, chung quanh phương viên mấy cây số hải vực trực tiếp trống không tan biến mất, hạ xuống cao mấy mét độ, khuấy động ra cuồn cuộn sóng lớn, sau một hồi lâu, kịch liệt nổ tung tán đi. Kim sư tử Shiki này rách tung tuế thân thể lơ lửng tại giữa không trung, toàn thân trên dưới không có một chỗ xong nơi tốt, toàn bộ thân hình bên trên trải rộng tinh mịn vết nứt. Màu tái nhật linh áp đang không ngừng từ này vết nứt bên trong nổ ra, thất bại a. Ta thời đại. Chương 280, chết, nhưng không hoàn toàn chết mất, chương 281, chết, nhưng không hoàn toàn chết mất, kiệt ha ha ha ha. Kim sư tử này từng kiệt ngạo đến không ai bị nổi tiếng cuồng tiếu, giờ phút này nghe suy yếu đến như là nến tàn trong gió, hắn trong đôi mắt hào quang cũng theo đó dần dần tiêu tán. Roger. Sinh mệnh sau cùng di ngôn thổ lộ mà ra. Kim sư tử giống như đồ sứ rạn nứt đồng dạng vỡ vụn trên gương mặt, toát ra sau cùng một tia nhớ lại thần sắc. Cũng không biết sau khi chết thế giới, đến tột cùng là một bộ như thế nào bộ dáng. Tinh mệnh linh áp không ngừng từ kim sư tử trong thân thể chảy ra, nguyên bản liền thủng trăm ngàn lỗ tàn phá thể xác, tại lúc này hóa thành thổi phồng màu tái nhật tro tàn. Mảnh gió thổi qua, giống như là một sợi khói mỏng giống như, vẫy hướng đại hải. Sắc mặt tái nhật, cánh tay phải sưng Adrian chậm rãi bay tới, cùng kim sư tử giao chiến lâu như thế thời gian, với hắn mà nói đồng dạng là gánh nặng không nhỏ. Sau cùng này nhớ ghi thương long chuyển diệt, càng là suýt nữa ép khô sau cùng một tia thể lực. Lúc này Adrian hoàn toàn là bằng vào u linh thân thế cơ sở đặc tính mới miễn cưỡng bảo trì phù không trạng thái. Thẳng đến sinh mệnh một khắc cuối cùng, như cũ đối nam nhân kia nhớ mãi không quên sao? Nhìn qua kim sư tử hoàn toàn tan thành mây khói sinh mệnh, Adrian ánh mắt phản phất tĩnh mịch giếng cổ đồng dạng bình tĩnh không lay động. Sau một lát, thoáng khôi phục chút thể lực, Adrian yên lặng nâng lên trạng thái còn hoàn hảo tay trái, duỗi tay về phía hư không. Nương theo lấy hắn động tác, một đạo hư huyễn hình người từ hư giữa không trung bị liên lụy mà ra, hoàn toàn hơi mờ thể xác, toàn thân tản ra nhàn nhạt thảm bạch sắc quang mang, mười đủ mười linh hồn thể bộ dáng. Kim sư tử chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lại bỗng dưng sáng lên, nguyên bản lâm vào một mảnh đen kịt toàn bộ thế giới, lại lần nữa trở nên ánh sáng đứng lên. Ta đã linh hồn thăng thiên à. Hình bóng quả thực, hoàn tuyền quả thực, u linh quả thực, sao sung quả thực, chờ một chút, một hệ liệt âm phủ quả thực tồn tại, chứng minh trên cái thế giới này quả thật có linh hồn tồn tại. Đã từng cùng chát ló Linh Linh đời tại cùng trên một con thuyền kim sư tử Shiki, tự nhiên biết chuyện này, cũng không chỉ một lần địa nhìn thấy qua Linh Linh đùa bỡn người khác linh hồn. Chỉ là, đây là kim sư tử lần thứ nhất nhìn thấy chính hắn linh hồn. Đây chính là tử vong về sau hoàn tuyền giới sau cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, giống như là Đại hải cái này vẫn như cũ là ta quen thuộc này phiến đại hải, không nghĩ tới, tử vong về sau linh hồn, còn có thể tiếp tục dừng lại tại nguyên trước trên thế giới, đây chẳng phải là nói. Roger đồng dạng sinh hoạt lấy, cái nào đó khó có thể tin ý nghĩ đột nhiên tại trong lòng dâng lên. Kim sư tử song trong mắt tách ra một đạo trước đó chưa từng có sắc bén quang mang, tự hồ là một lần nữa trở lại vừa mới thoát ly róc hải tặc đoàn về sau, muốn cùng đại hải quần hùng tranh cao thấp một hồi hùng tâm tư thái, bởi vì tâm tình quá quá kích động, kim sư tử thậm chí hoàn toàn không nhìn một bên Adrian này cổ quái không khỏi nghiền ngẫm ánh mắt. Khả năng vào lúc này kim sư tử trong lòng, những dương gian đó người sống, căn bản không làm gì được hắn đi. Phiêu phiêu quả thực lực lượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đã không cảm giác được. Có thể là linh hồn thể đặc tính, nhưng như cũ để ta có thể tự do phi hành. Dạng này coi như mất đi phiêu phiêu quả thực, cũng ảnh hưởng không lớn. Kim sư tử thân hình phù không, nâng tay phải lên, yên lặng cảm thụ được linh hồn thân thế cùng thân thể máu thịt khác nhau khác biệt. Mà lại lần này tử vong về sau, ta hai chân còn lần nữa khôi phục tới cái kia đáng chết bánh lái cũng rốt cục không thấy. Cái này thật sự là rất có ý tứ, chỉ tiếc Auto cùng Kugarashi cái này hai thanh làm bạn nhiều năm lão bằng hữu. Roger thật xin lỗi, ngạo mạn một bước. Bất quá đại nhân vật đều là trễ một bước đăng tràng á chờ lấy ta qua tìm ngươi đi. Đang lúc kim sư tử chuẩn bị mưu đồ người chết thế giới đại bản kế hoạch, hy vọng một lần nữa mặc cơ lúc còn sống lão đối đầu hải tặc vương Roger thời điểm. Một đạo mơ hồ có chút quen tai thanh âm liền gọi lại hắn. Kim sư tử, những này nói nhỏ chuyện nhỏ kể xong sao, kim sư tử hơi sững sờ, xoay người nhìn lại, vừa vặn cùng Adrian ánh mắt đụng vào nhau. Bạch U Linh tiểu quỷ, người có thể nhìn thấy ta, sau một khắc, kim sư tử lập tức trở về nhớ tới một việc. Biểu lộ giật mình nói: "Đúng, ngươi là U Linh quả thực năng lực giả, có thể nhìn thấy người khác không nhìn thấy đồ vật, cũng đúng là bình thường." "Tốt, lão tử hiện tại không có rảnh cùng ngươi tên tiểu quỷ này nói chuyện phím." Kim sư tử lại lần nữa khôi phục thân là đại hải tặc kiệt ngạo khí chất, thần sắc không kiên nhẫn nói: "Roger còn đang chờ ta qua tìm hắn đâu, Ngô, Roger linh hồn còn tại không ở trên thế giới này, còn nghi vấn." Adrian có chút buồn cười mà nhìn xem vị này như cũ thèm khát người thân thể lão hoàng long. "Nhưng bây giờ ngươi cho ta xuống đây đi." Kim sư tử chỉ cảm thấy một cổ trước đó chưa từng có sức trói buộc bỗng nhiên ra hiện tại chung quanh thân thể hắn. Sau một khắc, hắn liền không tự chủ được từ nguyên địa bay tới. Sau đó tại Adrian ý niệm thao túng phía dưới, ngoan ngoãn địa đứng ở trước mặt hắn. Dù cho là linh hồn thể, nhưng này hoàn toàn khỏe mạnh cùng kiện toàn thân thể, lại hoàn toàn chống cự không Bạch U Linh đáng sợ thao túng. Kim sư tử vừa sợ vừa giận. Bạch U Linh tiểu quỷ đây là có chuyện gì, ngươi đối ta làm cái gì, đối ngươi làm cái gì? Adrian nhẹ giọng cười một tiếng. Ngươi còn chưa rõ tới sao Shiki, ta đem linh hồn ngươi từ hoàng tuyền bên trong kéo trở về a, loại thuyết pháp này. Đương nhiên là Adrian tại tùy ý miệng nói bừa, lừa gạt kim sư tử vị này tuổi trên 50 nửa trọc lão già, khi dễ cái này phi thiên đại hải tặc không hiểu U Linh quả thực huyền bí. Trên thực tế, Adrian sở dĩ có thể dễ dàng như vậy gọi về kim sư tử linh hồn, hơn nữa có thể như thế hoàn hảo địa đối phương thanh tịnh ý thức. Đầu tiên, khẳng định là này nhớ hoàn toàn do linh áp cấu thành về thương long chuyển diệt y hiệu quả, sớm tại lúc trước Water Seven thời điểm, Adrian liền có thể thông qua thao túng u năng, khiến cho sắp hoàn toàn tiêu vong thuyền linh Rumi về khởi tử hoàn sinh. Bây giờ ở linh áp, càng là gây u năng để toàn diện thăng cấp vốn liếng. Cùng thương long chuyển diệt chính diện va chạm thời điểm, độ cao tinh mịn linh áp không ngừng thẩm thấu nhập kim sư tử thể xác bên trong, đồng thời chạm tới đối phương linh hồn. Đây mới là Adrian có thể gọi về kim sư tử linh hồn quan trọng, đương nhiên mát cấp U Linh chi phối đồng dạng đưa đến phi thường to lớn tác dụng. Ngoài ra, kim sư tử sở dĩ còn có thể bảo trì rõ ràng như thế ý thức, mà không phải giống những tử vong đó về sau, trí nhớ lập tức tiêu tán hơn phân nửa, chỉ còn lại có cái hư vô không xác phổ thông U Linh. Trừ ra kim sư tử tử vong thời gian ngắn ngủi nguyên nhân bên ngoài, còn có kim sư tử bản thân tư chất duyên cớ, cụ thể tới nói, là bá vương sát bá khí tác dụng, loại này mấy triệu người bên trong chỉ có một người mới sẽ có được thiên tuyển vương giả tư chất. Mới là khiến cho kim sư tử linh hồn thể có thể bảo trì đến như thế hoàn thiện nguyên nhân căn bản. Ngươi cho rằng lão tử sẽ tin tưởng ngươi lời nói dối sao? Bạch U Linh nói với Adrian pháp, kim sư tử khịt mũi coi thường. Hắn càng muốn tin tưởng mình là tiến vào sau khi chết thế giới, nhưng Bạch U Linh tiểu quỷ không biết làm dùng phương pháp gì, đồng dạng có thể nhìn thấy người chết linh hồn. Adrian không muốn giải thích quá nhiều, hắn đưa tay trái ra ngón trỏ, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đoàn nhỏ u năng pháo, lấy sét đánh chi thế đánh trúng kim sư tử chân trái. Kim sư tử trong nháy mắt giật mình, hắn vốn muốn lập tức tránh né, nhưng ở không khỏi sức trói buộc ảnh hưởng phía dưới, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể cứ thế mà địa tiếp nhận cái này phát u năng pháo. Đối với linh hồn thể tới nói, u có thể tổn thương xa cao hơn nhiều đối với sinh mệnh thể thương tổn. Loại tình huống này, sớm lúc trước Adrian cùng chắc ló Linh Linh ở giữa giao chiến, thông qua u năng pháo oanh đánh Prompter, liền đã được đến qua hữu hiệu nghiệm chứng. À, u năng pháo bắn trúng kim sư tử chân trái, trực tiếp đem cây kia hơi mờ linh hồn chân nổ thành huỳnh quang bột phấn hình, tiêu tán trên không trung. Giống như linh hồn bị ngàn đao bầm thay đồng dạng kịch liệt đau nhức, liên tục không ngừng địa từ bị u năng pháo cắt ngang chân trái miệng vết thương truyền đến, kích thích kim sư tử như vậy ý chí cứng cỏi đại hải tặc, cũng không nhìn được phát ra kêu thê lương thảm thiết. Càng thêm làm cho người kinh hãi là, kim sư tử cảm nhận được không chỉ có chỉ là cổ này kịch liệt đau nhức, hắn đồng dạng phát giác được nương theo đầu này chân trái cùng nhau tiêu tán, còn có một số hắn qua lại trí nhớ, tuy nhiên không quá nguyện ý gặp đến một cái có trí khôn cao cấp u linh bị chính ta gọn gàng địa tẩy thành không có trí nhớ không xác. Adrian lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Nhưng là nếu như ngươi tiếp tục giống phách lối như vậy lời nói, ta cũng chỉ có thể không nể mặt mũi, kim sư tử. Bạch u linh ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, kim sư tử chưa từng để ý qua như vậy uy hiếp, hắn giận không kềm được địa gầm thét lên. Adrian ánh mắt băng lãnh, lại lần nữa ngưng tụ ra một đoàn nhỏ u năng pháo, gọn gàng lại đem kim sư tử đùi phải cắt ngang. Hiện tại, đối xứng. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 281, phiêu phiêu quả thực, chương 282, phiêu phiêu quả thực, quen thuộc linh hồn kịch liệt đau nhất lần nữa truyền đến. Kim sư tử lại phát ra một tiếng kêu rên, muốn rách cả mí mắt. Cái này, trừ ra trên óc bánh lái bên ngoài, kim sư tử lại lần nữa khôi phục thành nguyên bản gãy chân bộ dáng, chỉ bất quá còn thiếu này hai thanh bạn nơi tay một bên danh đao auto cùng cô Garasi. Tiểu. Kim sư tử thường không tới kịp nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói tới. Tại u linh chi phối cường lực trói buộc phía dưới, hắn liền giống như là cái nê thai tượng gỗ, hoàn toàn hành quân lặng lẽ, cứng ngắc vẫn duy trì diện mục dữ tợn, nổi trận lôi đình hình tượng. Auto cùng Kogarashi đánh giết kim sư tử chi về sau, những chiến lợi phẩm này có thể không thể bỏ qua, hơn nữa còn là hai thanh đại khoái đao suy đoán, Adrian trong đôi mắt hồng quang lấp lóe, kiến văn sắc bá khí cấp tốc khóa chặt này hai thanh chưa rơi xuống nhập đại hải danh đao. Thân hình lấp lóe mấy lần, hắn liền dẫn danh đao cùng một chỗ, một lần nữa đáp xuống nguyên bản cùng Sans giao chiến hòn đảo kia phía trên. Ba ngày thời gian, Adrian mang theo kim sư tử linh hồn đồng thời trở về thời điểm, trước đây bị nhất đao chặt thành trọng thương Sans, như cũ còn không có khôi phục lại. Chẳng nói, giờ này khắc này Sans, mặc dù nhưng đã khôi phục ý thức, nhưng rất có vài phần lại không cứu chữa, liền sẽ lập tức ở ra trắm tư thái. Adrian kiến văn sắc vơ vét toàn đảo, thẳng đến Sans vị trí. Cũng may kim sư tử về sau tại phát hiện đơn thuần vật chất sư tử căn bản là không có cách đối với địch nhân tạo thành nửa điểm thương tổn, cũng không có sử dụng phiêu phiêu quả thực năng lực, đối hòn đảo nhỏ này địa hình tạo thành quá đại phá hư. Bằng không Adrian thực biết đau mất sang căn này hoàng kim rau hẹ, bản thân bị trọng thương ý thức hôn mê cưỡng ép dãy dụ 3 ngày 3 đêm không có tiếp nhận trị liệu, thậm chí giọt nước không vào. Nhưng, quá tốt, còn sống, Adrian rất cảm thấy vui mừng. Dường như nhận chiến đấu dư ba ảnh hưởng, Sans lúc này đã từ nguyên bản vách núi trong hố sâu chui ra, dùng trên người hắn món kia rách mướp quần áo miễn cưỡng sung làm băng vải, dây dưa tại chỗ kia khó khăn lắm đem hắn một phân thành hai khủng bố vết đao phía trên. A. Về. Nhìn thấy Adrian thân ảnh, đã suy yếu đến chỉ có thể bảo trì nằm thẳng Sans, khô nứt lên trên da miệng môi dưới va chạm cùng một chỗ, gập ghềnh, cuối cùng vẫn là không có thể nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói đến, chỉ là phun ra mấy cái đại khái hiểu ý tứ chữ. Thật có lỗi. Chiến đấu bất chợt tới, không thể lo lắng ngươi. Adrian đầu tiên biểu đạt hắn ấy nấy, sau đó đưa tay trái ra, nhẹ nhàng đánh màu xám trắng đồng hồ quả quyết sát ngoài. Ngắn ngủi trong nháy mắt về sau, Rumi, La Phu cùng Moi thầy thuốc thân ảnh, đồng thời xuất hiện tại mảnh này trên hoang đảo. Rumi, cùng La Phu cùng một chỗ, đem thành bảo bên trong sở hữu ta nói là sở hữu hoa quả, toàn bộ lấy ra nhanh, Adrian cấp tốc ra lệnh. Moi thầy thuốc, trước ra nhìn một chút sang tình huống. Gia hỏa này mạng nhỏ so sánh cứng cỏi, hẳn là còn không chết. Thuyền linh cùng hồ ly có chút không hiểu rõ nổi địa biến mất tại nguyên chỗ, rất mau dẫn lấy một đống hoa quả xuất hiện. Môi thầy thuốc làm theo tận chức tận trách mà tiến lên kiểm tra sang tình huống, đồng thời chế tạo ra đại lượng sạch sẽ trắng noãn băng vải, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. La Phu hai tay giơ một cái to lớn táo đỏ, đưa qua, ị Adrian Sama, vì cái gì cần hoa quả, chỉ là muốn thử thời vận. Adrian tiếp nhận táo, hung hăng cắn một cái, ba ngày ba đêm chiến đấu. Hắn đồng dạng cảm thấy trong bụng nghèo đói vô cùng. Xuất ra hoa quả mục đích cũng hết sức rõ ràng. Tại năng lực giả tử vong về sau, nguyên bản bị hắn ăn ác ma quả thực hồi lại lần nữa trên biển lớn ngẫu nhiên trọng sinh. Không sai, Adrian mục tiêu cũng là phiêu phiêu quả thực, kiệt ha ha ha ha, nguyên lai là muốn lão tử phiêu phiêu quả thực sao? Linh hồn trạng thái dưới kim sư tử phát ra một trận cuồng tiếu, nhất thời hấp dẫn mọi người chú ý lực. Đừng ngốc, Bạch U Linh, nếu là đơn giản như vậy địa tìm vận may liền có thể cầm tới trọng sinh ác ma quả thực. Quả thực năng lực giả liền sẽ không như vậy hiếm thấy, kim sư tử Siki, cái này là tới từ Rumi cùng Sans chấn kinh. Gãy chân đầu hói đại thúc, đây là không rõ kim sư tử thân phận La Phu. moi thầy thuốc. Hắn chỉ là nhẹ nhàng gõ một chút sang đầu, ra hiệu vị này bệnh nặng hoạn đàng hoàng nằm tại nguyên chỗ, không muốn quấy nhiễu hắn trị liệu. Im miệng, Adrian lạnh lùng liếc liếc một chút kim sư tử. Cái sau tuy nhiên căn bản không phục, nhưng ở mắt cấp U Linh Chi phối tuyệt đối áp chế dưới, căn bản liền cái rắm đều không thả ra được. Có được bá vương sắc tư chất hải tặc, tuyệt thiếu hội thần phục tại người khác dưới trướng. Không nói đến vốn là tân thế giới đỉnh cấp đại hải tặc kim sư tử Shiki, nhưng là đã chết mất người. Vẫn là bị Adrian tự mình vận dụng linh áp gọi trở về u hồn. Vẫn là đừng nghĩ lấy thần không thần phục sự tình. Adrian lại không màng kim sư tử Shiki kiếm thuật kinh nghiệm, lại hoặc là đỉnh cấp lão hải tặc rộng lớn kiến thức. Nếu như không phải là bởi vì kim sư tử Shiki linh hồn phẩm chất quá mức hiếm thấy, hắn đã sớm đem Shiki linh hồn ý thức hoàn toàn tẩy thành bạch bản, mà lại Adrian lúc đầu cũng không có chờ mong qua kim sư tử Shiki hội cam tâm tình nguyện thần phục. Nói trắng ra, hắn chỉ là cần một cái có được cao cấp trí tuệ u linh công cụ người mà thôi. Tại Adrian dưới chỉ thị, La Phu đem trong thành bảo lấy ra hoa quả từng cái quầy thả trên mặt đất, đều tách ra. Mấy phút quá khứ, những này hoa quả không hề có động tĩnh gì. Đúng lúc này, Sans miễn cưỡng tay giơ lên, chỉ những cái kia hoa quả, lại chỉ chính mình. Đúng nha, ta làm sao đem ngươi cấp quên, Adrian trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Shiki, đem cái này chồng chất hoa quả bên trong, bộ dáng lớn nhất giống phiêu phiêu quả thực lựa đi ra, lão tử ăn phiêu phiêu quả thực nhiều năm như vậy, làm sao có thể còn nhớ rõ này cứt một dạng đồ chơi hình dạng thế nào, qua chọn quả thực, hoặc là một cái cánh tay. Liền cái này quả đào, Adrian xoay người nhặt lên viên kia bị Shiki chỉ nhận ra hoàng mao đào, đi đến Sans bên người, một thanh nhét vào trong tay hắn. Sans tuy nhiên xem không hiểu Adrian trước đó để kim sư tử Shiki gánh nước quả thao tác, nhưng vẫn cũ đầu quân tới một cái mười phần cảm kích ánh mắt. Đang lúc đói gần chết Sans chuẩn bị một thanh nuốt vào cái này nhan sắc hoàng lượng hoàng mao đào lúc. Adrian bỗng nhiên vươn tay ra, bắt hắn lại cổ tay. Chờ, đại ca, ta cảm thấy ta lập tức cũng nhanh phải chết đói a. Sans đột nhiên cảm giác được trước mắt một trận biến thành màu đen, hắn là thật nhanh muốn nhịn không được a, nhưng vào lúc này. Một cổ không bình thường kỳ lạ ba động, đột nhiên tác dụng tại Sans trong tay hoàng đào bên trên. Huyền ảo không khỏi hắc sắc đường có hình xoắn ốc hoa văn xuất hiện tại hoàng đào màu vàng sáng lông tơ đồng hồ trên da, cùng lúc đó, hoàng đào mặt ngoài cũng đang không ngừng chập trùng ba động, dần dần nhảy lên ra từng vòng sư tử lông bầm giống như hình xoắn ốc nhô lên. Cái này mai thường thường không có gì là phổ thông hoa quả, ngay tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, biến thành một cái ác ma quả thực, phiêu phiêu quả thực, kim sư tử giờ phút này biểu hiện trên mặt, nhìn so lúc trước hắn chết mà phục sinh, lúc còn khiếp sợ hơn được nhiều. Điều đó không có khả năng, nguyên bản xác thực là không thể nào. Adrian thầm nghĩ trong lòng, hắn đồng thời đưa tay lấy đi Sans trong tay ác ma quả thực. Ta! Tới tay hoa quả cứ như vậy bị cướp đi, đã đói đến choáng đầu hoa mắt Sans, rốt cục không chịu nổi cổ này bi thương cùng thống khổ, ngất đi. Shiki, ngươi xác định đây chính là phiêu phiêu quả thực sao? Adrian tay trái nâng phiêu phiêu quả thực, hỏi hướng kim sư tử. Tuy nhiên trong tay cái này mai quả thực cùng ác ma quả thực đồ giám bên trên ghi chép hình ảnh giống như đúc. Nhưng Adrian còn là muốn trưng cầu một chút nguyên chủ nhân ý kiến cùng ý nghĩ. Nếu không tại sao nói tôm bóc vỏ đến phối tim heo cùng một chỗ ăn đâu, tuyệt đối là, kim sư tử chém đinh chặt sắt nói. Nhưng điều đó không có khả năng, chỉ là bởi vì ngươi không biết cao cấp may mắn vần sáng hiệu quả. Tầm thường nhân vật chính nhặt bảo bối thao tác a. Adrian nhìn về phía Sans, trong lòng tán thưởng một tiếng. Quả nhiên là tốt hoàng kim rau hẹ, thực thật liền dễ dàng như vậy để lấy ra phiêu phiêu quả thực. Adrian chính mình cũng đều có chút khó có thể tin. Nhìn tới, về sau vẫn phải tìm thêm mấy cái năng lực giả, thử một lần Sans bài ác ma quả thực chế tạo máy bay hiệu quả. Chương 282, vô thượng lớn nón cỏ, chương 283, vô thượng lớn nón cỏ, phiêu phiêu quả thực a. Adrian cúi đầu xuống, tinh tế đánh giá trong tay cái này mai hệ Paramecia ác ma quả thực, trong đầu suy nghĩ không ngừng. Phiêu phiêu quả thực biểu hiện ra hai đại đặc tính, phi hành, thao túng vật chất. Cái này hai hạng năng lực độ mạnh là không thể nghi ngờ, thậm chí có thể nói. Kim sư tử phi không hải tặc đoàn sở dĩ ủng đáng sợ như thế quy mô cùng uy hiếp lực, thậm chí có thể tòa trấn một mảng lớn tân thế giới, trở thành hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới họa trong lòng. Có phi thường lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là xuất từ điều này có thể tùy ý đem không có sự sống vật chất trôi nổi lên không, tùy ý thao túng phiêu phiêu quả thực lên, ở cái này lấy hải chiến là chủ yếu phương thức tác chiến trên thế giới, tùy ý một tên không quân. Đều là phi thường để người đau đầu nhân vật, chớ nói chi là một đám phiêu phù ở thiên bên trên hòn đảo tập đoàn quân, phiêu phiêu quả thực, tùy ý giao phó cho vị nào nhân vật, đều có thể cấp tốc chế tạo ra một tên thực lực không kém cường giả, đồng thời còn có thể chế tạo ra một nhóm tính cơ động cực mạnh không trung bộ đội. Cái này mai quả thực, cũng là Adrian tại thu hoạch được ác ma quả thực dung hợp thể về sau, có được lớn nhất giá trị ác ma quả thực, không có cái thứ hai. Nhưng cũng tiếc là, Phiêu Phiêu quả thực cùng U Linh quả thực năng lực có chút lặp lại. Mà lại Phiêu Phiêu quả thực giao phó giữa phi hành năng lực, vẹn vẹn chỉ là U Linh thân thế rất nhiều năng lực bên trong một cái đặc tính mà thôi. Về phần nói này tùy ý thao túng vật chất, phù không đảo tự đặc biệt năng lực. Adrian mặc dù có chút tán thưởng nó tràn diện hiệu quả, lại cũng không hâm mộ nó thực tế tác dụng. Chính như trước đây nói, Phiêu Phiêu quả thực tại đỉnh phong trong chiến đấu, càng thiên hướng về phụ trợ năng lực định vị. Mà lại đối với Độc Lang tới nói, Phiêu Phiêu quả thực chỉ có này y tự do phi hành e năng lực coi như thấy qua mắt. Đối với bản thân thực lực phương diện tăng trưởng, cơ hồ nhìn không ra cái tác dụng gì. Huống chi, Adrian vẫn luôn là đi năng lượng lộ tuyến. Có u năng, có linh áp, làm sao có thể sẽ còn cần muốn mưu đồ Phiêu Phiêu quả thực vật chất thao túng năng lực đâu. Huống chi Phiêu Phiêu quả thực vật chất thao túng năng lực, cho dù là vốn có nó thời gian mấy chục năm kim sư tử thủ bên trong, cũng chỉ có thể với làm đến cải biến vật chất hình dáng, xóa bỏ vật chất trọng lực trình độ. Căn bản không có biện pháp xâm nhập đến càng vi mô, càng bổn nguyên vật chất thế giới bên trong, chỉ là tương đối đơn giản vật chất gây dựng lại, vật chất tụ hợp. Adrian mới không định đem trân quý cùng cực ác ma quả thực dung hợp thẻ, lãng phí ở cái này mai Phiêu Phiêu quả thực trên thân. Về phần nói cho ai đây, Adrian vô ý thức nhìn về phía dưới trướng hai vị đại tướng. Rumi đã phục dụng Shiro Shiro Nomi, phi thường tốt không gian tiểu trợ thủ. Đã không cần cân nhắc lại ăn một cái Phiêu Phiêu quả thực. Về phần nói La Phu, hoàn toàn không chịu trách nhiệm chiến đấu nhiệm vụ, chỉ phụ trách giả ngây thơ, làm đồ ăn, thả nước tắm, giặt quần áo, kêu lên giường. Bồi chơi rất nhiều nhiệm vụ bếp nhỏ nương. Phiêu Phiêu quả thực, vẫn là trước theo mặt khác ba cái quả thực đặt chung một chỗ đi, chờ đến gặp được người thích hợp về sau, lại đem nó lấy ra. Cho La Phu, vậy liền thật sự là chà đạp viên này chiến lược ý nghĩa trọng đại quả thực a, Adrian trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Về phần nói bên cạnh này cái linh hồn thể trạng thái dưới kim sư tử, tạm thời không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Ước chừng mười mấy phút sau, sơ bộ kiểm tra xong sang thương thế cùng trạng thái, đồng thời vận dụng băng vải năng lực, đem băng bó giống như chỉ xác ướp môi thầy thuốc đi tới, thấp giọng nói, cắt, cắt. Đánh chữ, môi thầy thuốc biết nghe lời phải, lập tức thao túng băng vải, thuận hoạt địa đánh ra một mảng lớn phụ đề. Sang trước mắt trạng thái thân thể không bình thường không tốt, mấy ngày trước đó chỗ kia cự đại vết đau đã cực lớn trình độ địa tổn thương đến thân thể của hắn bản nguyên. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất còn là do ở Sang nhận được nghiêm trọng như vậy thương thế về sau, không có đạt được mau chóng còn có hiệu trị liệu thủ đoạn, cái này mới đưa đến hắn tình trạng cơ thể tiến một bước chuyển biến xấu căn nguyên. Ngoài ra, thời gian dài không có đạt được dinh dưỡng bổ sung, đồng thời cũng là tạo thành hiện ở loại tình huống này một trong những nguyên nhân. Adrian nhìn mảnh này trắng xóa phụ để thấy có chút choáng đầu hoa mắt, không thể không đưa tay ra hiệu nói. Mời đơn giản miêu tả. Ta trị không, muốn tìm người hỗ trợ. Không có vấn đề, Adrian nhất thời buông lỏng một hơi. Dù sao chúng ta bây giờ vừa lúc ở tiến về River Mountain trên đường, lúc đầu ta chuẩn bị trực tiếp vượt qua River Mountain, trước hướng phía sau nhạc viên. Nhưng bây giờ phát sinh loại tình huống này, liền tiện đường qua bái phỏng một chút vị kia Roger hải tặc đoàn thuyền y lão tiên sinh đi. Kim sư tử không bình thường bén nhạy cảm thấy được trọng điểm. Roger, là Roger hải tặc đoàn Crocus tiên sinh, Adrian hung hăng trừng liếc một chút kim sư tử. Nếu như không phải là bởi vì gia hỏa này, Sans như thế nào lại nhận nghiêm trọng như vậy thương thế, kim sư tử không rõ ràng cho lắm, thậm chí có chút phản cảm địa nhìn liếc một chút Sans. Cái này đó mau tiểu quỷ, tùy tiện liền xoa ra hắn Phiêu Phiêu quả thực, đơn giản không hợp thói thường, chưa nghe nói qua tên nhưng là Roger người, như thế nào lại xuất thủ cứu cái này đỏ mau tiểu tử, à ngươi còn không có chú ý tới sao, Adrian lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị quang mang. Ngươi nhìn Sans phía sau cái kia mũ rơm. Cái quái gì, kim sư tử lẩm bẩm, bất mãn phàn nàn nói, lập tức hắn trôi nổi quá khứ, tỉ mỉ quan sát Sans trạng thái. Cái mũ này. À cỏ này mũ tốt nhìn quen mắt, kim sư tử thần sắc bỗng nhiên đại biến, liền liền cao giọng kinh hô. Roger đây là Roger cái mũ, Adrian gật gật đầu, trịnh trọng sự tình nói, không sai, đây chính là đã từng làm bạn hải tặc vương gôn về Roger truyền kỳ cả đời vô thượng lớn nón cỏ, nhưng là tên tiểu quỷ này làm sao có tư cách mang lên Roger cái mũ, tức giận bất bình kim sư tử, trực tiếp vươn tay ra, chụp vào Sans. Nhưng là linh hồn trạng thái dưới hắn, liền đụng vào Auto, cùng cô Garasi đều làm không được, chớ nói chi là từ trên người Sans lấy xuống này đỉnh vô thượng lớn nón cỏ. Sans, đã từng cũng là Roger hải tặc đoàn thuyền viên Nga. Adrian mười phần bình tĩnh nói, vì cái này đỉnh mũ rơm, là Roger đang giải tán hải tặc đoàn trước đó, thân từ chụp đến Sans trên đỉnh đầu. Tại một ít địa phương, Adrian còn chú ý tăng thêm ngữ khí. Đồng dạng thân là đỉnh cấp đại hải tặc, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch Roger ý tứ A, kim sư tử nghiêng đầu lại, nhìn về phía Adrian, đồng tử hơi hơi co vào. Hắn lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Sans, ngữ khí phức tạp nói, nói cách khác, tên tiểu quỷ này là Roger người thừa kế, không sai, chính là như vậy, Adrian tương đương vui vẻ nói. Sans, ngươi giúp ta liền cái này huyền học tạo ra một cái phiêu phiêu quả thực, ta liền trả lại ngươi một cái song đao lưu đại kiếm hào tiền bối đi. Tuyệt đối không nên khách khí, đây chính là Roger tự mình khâm định người thừa kế, đồng dạng cũng kế thừa Roger lý niệm cùng khí phách. Adrian nói, đệ tại ta gặp được Sans trước đó, hắn đang chuẩn bị tiến về tứ hải lang thang, thu thập thuyền viên, tổ kiến chính mình hải tặc đoàn. Adrian thậm chí đến cái không lớn không nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ở kịch thấu, nhóc mũ rơm mộng tưởng, có thể vẫn luôn là làm trên đại dương bao la tự do nhất người kia à, không sai, kim sư tử tương đương nghiêm túc gật đầu. Không hổ là Roger, Adrian không thể nào hiểu được địa nhìn một chút kim sư tử. Ta bây giờ nói những này không phải liên quan tới Sans hành vi cá nhân sao, ngươi tại sao lại tăng lên đến Roger độ cao, chẳng lẽ làm kim sư tử? Sáng tác kim mao bài chó, không bình thường cảm tạ, tước giả, thư hữu 2021 chương 12, 913 4928 589, 100 Kidian tiền khen thưởng, chương 283, 10 hạng rút ra, chương 284, 10 hạng rút ra, mấy chục phút sau. Mênh mông bát ngát Tây Hải mặt biển, sóng nước bình tĩnh, ánh sáng mặt trời ôn nhu. Treo lưu kim long U Linh kỳ sĩ Minh Nguyên Hạo, chính đang chậm rãi hướng về River Mountain phương hướng chạy tới. Minh Nguyên Hạo tầng cao nhất hào hoa phòng thuyền trưởng bên trong. Cánh tay phải dây dưa lấy màu trắng băng vải Adrian, yên lặng mở ra cá nhân màn hình, xem xét nhiệm vụ bản khối. Trước người hắn trên bàn làm việc, làm theo để đặt lấy auto, Kogarasi, cùng mới thu hoạch được phiêu phiêu quả thực, đây là đánh bại kim sư tử sau lớn nhất trực quan khen thưởng đồ vật. Giống kim sư tử loại này đã từng sừng sững vu đại hải kim tự tháp thực lực đỉnh đầu tuyệt thế cường giả, trấn áp hơn phân nửa phiến tân thế giới đỉnh cấp đại hải tặc. Nếu như là tại đối phương toàn thịnh thời kỳ, Adrian tuy nói tự tin sẽ không thua, nhưng khẳng định cũng là đánh không lại cái kia kim mao bài khuyển. Tự như hắn đã từng đối vị qua những đỉnh cấp cường giả đó một dạng. Vô luận là thiết quyền gáp, hoặc là sen gút đức Phật những hải quân này cao tầng, lại hoặc là râu trắng, chát ló linh linh những này đỉnh cấp hải tặc. Adrian bản thân ngạnh thực lực, khoảng cách những này chính thức đỉnh cấp cường giả, vẫn là có một khoảng cách. Điểm ấy dù cho là chính hắn, cũng vô pháp phủ nhận. Tuy nói Adrian có thể cùng đối phương chính diện giao chiến lại không rơi vào thế hạ phong, nhưng toàn bộ đều là trì hoãn thời gian chiến bình. Muốn chân chính chiến thắng đối phương, cái kia còn lực có chưa đến. Mà kim sư tử bại vong. Trừ ra Adrian bản thân thực lực không yếu, cùng thực lực đối phương trạng thái dưới trượt bên ngoài. Quan trọng hơn nguyên nhân, còn là do ở tại rút ra đỉnh đầu bánh lái về sau, kim sư tử này phi tốc trôi qua sinh mệnh lực, nếu như bánh lái rút ra về sau kim sư tử sinh mệnh lực không có nhanh chóng biến mất. Như vậy y theo kim sư tử về sau bộc phát ra này thực lực kinh khủng. Adrian tối đa cũng chỉ có thể làm được giống trước đó như thế miễn cưỡng chiến bình, mà căn bản là không có cách đánh giết đối phương. Bất kể như thế nào, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Đầu kia gãy chân hùng sư đã hoàn toàn hóa thành quá khứ thức, hiện tại có, vẻn vẹn chỉ là một cái sinh tử thao túng trong tay hắn cao cấp u hồn. Adrian lắc đầu, làm rõ suy nghĩ. Ngay sau đó, hắn hít thở sâu một hơi, chính thức kết toán kim sư tử cấp S khiêu chiến nhiệm vụ. Đây chính là ngược lại trong tay hắn vị thứ nhất đại hải truyền thuyết, Sans ở trên, may mắn vầng sáng phù hộ, màn hình nhắc nhở, như là nước chảy xoát ra. Cấp S khiêu chiến nhiệm vụ kim sư tử đã hoàn thành, nhắc nhở, ngươi đánh giết kim sư tử Siki LV-103, ngươi thu hoạch được 80 ức điểm kinh nghiệm, vượt qua cấp 23 đánh giết địch nhân, ngoài định mức thu hoạch được 460 kinh nghiệm tăng thêm, ngươi tính gộp lại thu hoạch được 448 ức điểm kinh nghiệm, ngươi đánh giết kim sư tử Siki. Thu hoạch được 300 điểm thí luyện điểm, cực hạn thí luyện nhiệm vụ trước mặt tiến độ 931.000, ngươi đánh giết kim sư tử Siki, hoàn thành cấp S khiêu chiến nhiệm vụ ẩn tàng yêu cầu, cấp S khiêu chiến nhiệm vụ kim sư tử thay đổi, ngươi đã phát động cấp S khiêu chiến nhiệm vụ phi thiên hải tặc, cấp S khiêu chiến nhiệm vụ phi thiên hải tặc đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được 23.2 ức điểm kinh nghiệm, ngươi lấy được thưởng, ngẫu nhiên rút ra 4 hạng địch nhân kỹ năng hoặc là sở trường, nhắc nhở, bởi vì chủ ký sinh cùng kim sư tử Siki hình thể cùng năng lực ở giữa khác biệt lớn hơn. Bộ phận có thể rút ra năng lực đã tự động điều chỉnh hiệu quả, đang ngẫu nhiên bên trong. T, nhìn qua màn hình bên trên điểm kinh nghiệm nhắc nhở, chủ yếu là này vượt cấp đánh giết kim sư tử Siki về sau khoa trương điểm kinh nghiệm khen thưởng, Adrian kìm lòng không đặng hít vào một ngụm khí lạnh. 448 ức điểm kinh nghiệm, đây là cái gì khoa trương mức độ khen thưởng hạn mức, khả năng này đều đầy đủ ta đem đại kiếm hào cấp bậc thanh điểm kinh nghiệm toàn bộ đều lấp đầy đi, tuy nhiên ta vẫn là kẹt tại cực hạn thí luyện nhiệm vụ úp cấp, tuy nhiên cực hạn thí luyện nhiệm vụ tiến độ đã nhanh phải hoàn thành. Nhưng là cái này không hợp thói thường, hận nha, ta muốn hiện tại liền lập tức thăng cấp A, đánh giết kim sư tử, phối hợp bên trên cấp S khiêu chiến nhiệm vụ phi thiên hải tặc khen thưởng, duy nhất một lần thu hoạch điểm kinh nghiệm đã tiếp cận 470 ức nhiêu. Đây là Adrian từ trước tới nay từng thu được lớn nhất một khoản điểm kinh nghiệm khen thưởng. Nguyên bản hắn coi là ngư nhân đảo cái kia cấp S nhiệm vụ nhân ngư gào thét sau khi hoàn thành chục tỷ điểm kinh nghiệm khen thưởng liền đầy đủ khoa trương. Không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là đánh giết kim sư tử Siki, liền thu hoạch được mấy lần tài chục tỷ điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đương nhiên, có thể duy nhất một lần thu hoạch được như thế khoa trương điểm kinh nghiệm khen thưởng. Nguyên nhân lớn nhất còn là do ở Adrian trước mắt người chức nghiệp đẳng cấp tương đối thấp, như củ kẹt tại cấp 80 nhiệm vụ úp cấp bên trong, chậm chạp không chiếm được thăng cấp. Nhưng là cái này cũng dẫn đến hết sức rõ ràng chênh lệch đẳng cấp, từ đó thu hoạch được tương đương khủng bố kinh nghiệm tăng thêm. Về phần nói kim sư tử tài chỉ có 103 đẳng cấp, cũng không có quá mức vượt qua Adrian dự kiến. Sớm tại cùng Roger hải tặc đoàn ở giữa bạo phát ngã đặt quan hải chiến về sau, kim sư tử Siki cũng đã bắt đầu từ điên phong trạng thái trượt. Dù sao mặc cho ai trên đỉnh đầu cắm một cái uy hiếp sinh mệnh đại thuyền đà, cũng sẽ không hoàn toàn như trước đây bảo trì tại đỉnh phong trình độ. Mà tại sông Sáo Hải quân bản bộ, lại thoát đi đẩy sau khi vào thành. Hai chân cắt đứt Siki, trạng thái lại lần nữa trượt rất nhiều. Giờ phút này 10 cấp 3 nhìn tuy nhiên vẫn như cũ rất mạnh, nhưng trên thực tế, đã nhanh muốn ngã ra trăm cấp trình độ. Đã từng cùng Adrian giao thủ qua gáp cùng râu trắng, hai người này toàn bộ đều là tại LV1 cấp 15 trở lên cường giả. Đương nhiên, nếu như đổi lại là tiếp tục yên lặng hơn 20 năm, chờ đến Luffy đăng tràn thời điểm kim sư tử, hắn đẳng cấp chỉ sợ cũng chỉ có cấp 90 thượng hạ trình độ. Tam đại cựu thời đại truyền thuyết một trong phi thiên hải tặc. Bị ba hồ sơ cao su người đánh bại. Nói thật, thẳng không hợp thói thường. Dứt bỏ không quan hệ tạp niệm. Adrian hết sức chuyên chú nhìn về phía màn hình ngẫu nhiên năng lực khen thưởng. Đánh giết kim sư tử. Năm rút ra 4, tuyệt đối có thể ra hàng tốt, nhưng là tình thế phát triển hơi có chút vượt qua Adrian đoán trước. Đang ngẫu nhiên bên trong. Ngẫu nhiên hoàn tất, mời tại phía dưới 10 hạng năng lực bên trong, lựa chọn 4 hạng làm khen thưởng. 1. Bá vương sát bá khí kỹ năng, đây là bẩm sinh vương giả tư chất, có thể không cần xuất thủ, bằng dựa vào tự thân khí phách, liền có thể đe dọa, chấn nhiếp cùng dọa ngất địch nhân, cũng có thể khiến so tự thân yếu rất nhiều đối thủ lâm vào hôn mê trạng thái. Chú thích, này kỹ năng từ rút ra mà đến, cho nên vô pháp thăng cấp, cũng vô pháp bằng dựa vào đoán luyện đến tăng cường. Đồng thời vô pháp dựa vào người sử dụng bản thân trưởng thành mà không ngừng cường hóa. 2. Phi thiên hải tặc sở trường, nhanh nhẹn thuộc tính 150, kiếm thuật uy lực 150. Tự thân tổng thể thực lực thu hoạch được đề bạt, tăng thêm hiệu quả quyết định bởi tại nhân vật tổng đẳng cấp, LV1 LV80, mỗi 10 cấp 5 lực công kích, LV80 LV100, mỗi 10 cấp 8 lực công kích, LV100 LV120, mỗi 10 cấp 10 lực công kích. Chú thích, ta là kim sư tử, ta là phi không hải tặc đoàn đề đốc. Ta là phi thiên hải tặc. 3. Trảm ba kỹ năng, cầm trong tay trường kiếm, hướng về phía trước bổ ra một đạo phi tường trảm kích, đủ để xé rách vân khí, chia cắt đại hải, uy lực khủng bố cùng cực. Chú thích, yêu cầu cá nhân trụ cột thuộc tính lực lượng 800 điểm, kiếm sĩ loại chức nghiệp không thua kém cấp 80. 4. Sư tử tâm sở trường, tiến vào trạng thái chiến đấu lúc, mỗi vượt qua 1 phút đồng hồ thời gian chiến đấu, lực lượng, nhanh nhẹn thuộc tính 1, tối cao 10 không giới hạn. 5. Phi phàm thể trạng sở trường, điểm sinh mệnh 10, điểm sinh mệnh khôi phục tốc độ 200, phụ diện kháng tính 10. 6. Sư tử thiết sở trường, sử dụng kiếm thuật loại kỹ năng lúc, khí lực tiêu hao giảm bớt 20, kiếm thuật uy lực 20. 7. Tật phong bộ kỹ năng, tăng lên trên diện rộng tốc độ di chuyển, thu hoạch để thân hình mơ hồ lộ ra ngoài hiệu quả, đồng thời tăng cường tự thân né tránh tỷ lệ, né tránh hiệu quả quyết định bởi vu mẫn nhanh thuộc tính cao thấp. 8. Đại sư cấp điêu khắc kỹ năng, có thể sử dụng các loại đáng làm tài liệu như thạch cao, nhựa cây, đất sét các loại có thể điêu, có thể khắc cứng rắn chất liệu tài liệu như vật liệu gỗ, thạch đầu các loại, sáng tạo ra cổ có nhất định không gian đáng nhìn, có thể tiếp xúc tinh xảo nghệ thuật hình tượng, tại sư tử loại hình tượng điêu khắc bên trong hội thu hoạch được ngoài định mức đề bạt. 9. Vô song kiếm sĩ sở trường, kiếm thuật uy lực công kích tốc độ đề bạt 30, sở hữu cận chiến kiếm thuật loại kỹ năng đẳng cấp 2. Chú thích, không có thể đột phá đẳng cấp hạn chế. 10. Kiếm khí xuyên thấu sở trường, dù cho địch nhân mục tiêu đón đỡ ở ngươi cận chiến kiếm thuật công kích, như cũ hội tiếp nhận 120 thương tổn. Hiệu quả quyết định bởi tại lẫn nhau song phương kiếm sĩ đẳng cấp, thuộc tính chênh lệch, thực lực trạng thái các loại. Chương 284, vị thứ hai lão gia gia. Chương 285, vị thứ hai lão gia gia. Quang Huy 10 liền, màn hình bên trên liên tiếp không ngừng đổi mới đi ra năng lực khen thưởng tuyển hạng, thấy Adrian không kịp nhìn, còn kém chảy ra nước bọt. Vốn cho là cái này cấp S khiêu chiến nhiệm vụ hoàn thành, liền xem như đánh giết kim sư tử, cũng chỉ làm cho ra 5 hạng năng lực khen thưởng lựa chọn. Nhưng là không nghĩ tới trực tiếp cho 10 hạng tuyển hạng, 10 tuyển 4, chính yếu nhất, vẫn là cơ hội từng cái đều là tinh phẩm, đây chính là hoàn thành cấp S khiêu chiến nhiệm vụ ẩn tàng yêu cầu về sau đặc thù khen thưởng sao. Yêu yêu, muốn là trước kia những cái kia cấp S khiêu chiến nhiệm vụ toàn bộ đều trong quá trình chiến đấu đánh giết đối phương, đây chẳng phải là ta đã sớm thượng thiên, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta giống như cũng làm không xong những chánh thức đó đỉnh cấp cường giả. Lần này xử lý kim sư tử, cũng không phải điên phong trạng thái. Mà ta những đại hải đó cường giả, từng cái thời đỉnh cao dài dằng dặc đến đáng sợ, xuất đạo tức đỉnh phong, một đỉnh là cả đời người cũng không phải số ít. Tính toán, khen thưởng quan trọng, Adrian dứt bỏ không quan hệ suy nghĩ, đem sở hữu chú ý lực toàn bộ tập trung trên bản cái này 10 hạng năng lực tuyển trong cổ. Cái thứ nhất đập vào mi mắt, chính là chờ mong đã lâu bá vương sắc bá khí, nhưng mà... Khi Adrian cẩn thận xem xét khen thưởng miêu tả về sau, lại kìm lòng không đặng nhíu mày tới. Từ trên người địch nhân rút ra kỹ năng vô pháp thăng cấp, điểm này sớm đã biết. Mặc kệ là lúc đầu từ trên người Moria rút đến quỷ vũ giả Onimusa, vẫn là đến tiếp sau từ trên người Kaidu rút đến cự long chi lực, cũng hoặc là từ chát ló Linh Linh nơi đó được đến uy quốc, toàn bộ đều là không có thể thăng cấp vốn liếng, đánh cái miếng vá, nhưng là màn hình rút ra đến bá vương sắc bá khí, cái này không khỏi cũng quá gà mờ một số a, mà lại kim sư tử bá vương sắc. Đáng giận Shanks, vì cái gì không nhanh chút trưởng thành, hạng thứ hai năng lực giải thưởng, thì là lấy kim sư tử danh hào đơn độc mệnh danh. Adrian nhíu mày, âm thầm suy tư một lát. Cho nên, cái này có chút cùng loại với cá nhân chuyên chúc trưởng thành hình sở trường, vậy tại sao trước đó hải quân thiết quyền nhưng không có giống như vậy chuyên chúc, tuy nhiên cái kia sở trường thật thương tổn hiệu quả vẫn như cũ là mạnh một bút. Hoặc là gấp chánh thức chuyên chúc, hẳn là hải quân anh hùng, không làm do dự. Adrian trực tiếp đem cái này sở trường tuyển làm dự bị, tiếp tục nhìn xuống dưới qua. Trảm ba. Bài trừ rơi, kim sư tử trảm kích tuy nhiên khủng bố, nhưng trên thực tế chắc ló Linh Linh uy quốc, liền đã có thể phát huy ra cùng loại công kích hiệu quả, đồng thời đạt thành công kích mục đích. Lại thu hoạch được dạng này trảm kích kỹ năng, có chút công năng lặp lại. Sư tử tâm, tạm thời để vào chuẩn bị tuyển tuyển trong cổ. Phi phàm thể trạng. Đi qua một phen khắp thời gian dài suy nghĩ về sau. Adrian rốt cục làm ra lựa chọn. Ngươi thu hoạch được sở trường phi thiên hải tặc, sư tử tâm, sư tử thiết, vô song kiếm sĩ, bốn hạng năng lực, toàn bộ đều là sở trường, không có một loại kỹ năng, không sai, đi qua thận trọng suy nghĩ về sau. Adrian vẫn là dứt khoát kiên quyết từ bỏ cái này cần từ kim sư tử si kỳ bá vương sắc bá khí kỹ năng. Không phải hoài nghi kim sư tử bá vương sắc trình độ. Tuy nhiên gia hỏa này xác thực trong chiến đấu, liền một lần bá vương sắc quấn quanh cao cấp thao tác đều không có triển lộ ra. Nguyên nhân chủ yếu nhất. Tốt à. Thực vẫn là Adrian có chút ghét bỏ kim sư tử bá vương sắc. Có linh áp, bá vương sắc với hắn mà nói cũng không phải vừa cần. Cùng lần này thu hoạch được kim sư tử bản bổn phách vương sắc bá khí, chẳng đợi đến về sau. Từ trên người săn soát, như thế tuyệt đối sẽ càng mạnh, về phần nói tự hành giác tỉnh. Vẫn là đến nói một chút hắn tuyển hạng đi. Adrian chăm chú chọn lựa ra cái này bốn hạng năng lực, vẻn vẹn chỉ là từ tên liền có thể đại khái nhìn ra ngọn nguồn. Phi thiên hải tặc, sư tử thiết, sư tử tâm, cái này ba loại toàn bộ đều là kim sư tử chuyên chúc năng lực. Cũng chỉ có thông qua đánh giết kim sư tử nhiệm vụ lần này, mới có thể soát ra quý giá như vậy sở trường năng lực. Về phần nói sau cùng một hạng, Adrian thì tại thứ 9 hạng cùng thứ 10 trong cổ bồi hồi một lát. Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn thứ 9 hạng. Mà Adrian không chọn loại năng lực này nguyên nhân. Trừ ra hắn đã có được hải quân thiết quyền ngũ tạng một tỷ lệ thật thương tổn bên ngoài. Kiếm khí xuyên thấu thương tổn mức độ cao thấp lưu động thật sự là quá mức khoa trương. Mà lại cân nhắc đến vẻn vẹn chỉ có một điểm may mắn đáng. Adrian cảm thấy vẫn là lựa chọn nhìn càng thêm đáng tin vô song kiếm sĩ càng tốt hơn. Về phần nói kia cái gì tật phong bộ, đại sư cấp điêu khắc. Tự như một vị nào đó trứ danh gây đã từng nói danh ngôn một dạng. Mặc kệ này trên chiếc thuyền này đều có chỗ bẩn a. Tuy nói từ kim sư tử trên thân soát đến cái này hai hạng năng lực, xác thực rất có đạo lý. Riêng là này kỹ thuật điêu khắc. Còn có thứ năm hạng năng lực tuyển hạng phi phàm thể trạng. Tuy nhiên nhìn không bình thường mê người, nhưng trên thực tế Adrian đối với nó nhu cầu trình độ cũng không cao lắm. Nếu như là phi phàm thể trạng, kiếm khí xuyên thấu, trảm ba, tật phong bộ, đại sư cấp điêu khắc cái này năm cái đặt ở cùng một chỗ, hắn mới có thể chọn phi phàm thể trạng đi. Bốn hạng sở trường khen thưởng, lớn nhất trực quan hiệu quả, nhanh nhẹn thuộc tính 150, kiếm thuật uy lực 240, lúc này Adrian nhanh nhẹn tại hoàng kim dáng người cùng phi thiên hải tặc song trọng tăng thêm phía dưới, thành công đến 1063, đột phá ngàn điểm, trừ cái đó ra, còn có sư tử tâm trong chiến đấu ngầm thừa nhận đề bạt 10 lực mẫn song thuộc tính hiệu quả. Đây mới gọi là đại thu hoạch A, chỉnh lý xong hết thảy thu hoạch, Adrian sảng khoái tinh thần. Sau một ngày, tại Rumi chính xác thao túng phía dưới, Minh Uyên hào thuận lợi đến River Mountain, cũng nhẹ nhõm thông qua Tây Hải cùng River Mountain ngược dòng liên tiếp đường nước chảy, thành công đi vào sông Tử Hạp. Sông Tử Hạp hải đăng dưới, ăn mặc cách ăn mặc lâu dài bất biến đỉnh đầu cắm hoa lão nhân Crocus, như cũ thần sắc tự nhiên địa nằm tại bãi cát trên ghế xem báo chí. Adrian Sama, vị lão tiên sinh này kiểu tóc có điểm giống là Tam Diệp Thảo tiến sĩ, La Phu mới vừa từ đối River Mountain mỹ lệ cảnh tượng bên trong lấy lại tinh thần, liền lập tức nhìn thấy bộ dáng kia hút con ngươi Crocus, không khỏi vươn tay ra, bắt lấy Adrian y phục và áo. Trước ngươi không nói, ta vẫn còn không có chú ý tới. Adrian xoa xoa La Phu đầu, đồng thời mặt lộ vẻ cổ quái. Như thế chưa bao giờ chú ý tới qua điểm mù một trong. Crocus thuyền y cùng Clover tiến sĩ, một kiểu tóc giống như là bông hoa, một kiểu tóc giống như là cây cỏ, quả thật có chút giống như là trời sinh duyên phận cảm giác. Khụ khụ, loại thuyết pháp này, đối với hai vị lão nhân mà nói, không khỏi cũng quá thất lễ một số. Adrian nhẹ nhàng lắc đầu, đem không khỏi dịu suy nghĩ ném ra ngoài sau đầu, ngay sau đó hướng bông thuyền mọi người phất phất tay. Song tử hạp đến, mọi người xuống thuyền đi. Kim sư tử Siki linh hồn bị Adrian trấn áp tại Rumi thành bảo không gian bên trong, không được tùy ý ra ngoài. Lúc này cùng Adrian cùng nhau xuống thuyền, chỉ có La Phu, sắc mặt tái nhợt Shanks cùng Moi thầy thuốc ba người. Adrian, Crocus trước tiên chú ý tới đi tại phía trước nhất Adrian, không khỏi tay giơ lên tiếng kêu gọi, ngươi tại sao lại đến sông Tử Hạp? Adrian khẽ cười nói, vừa lúc đi ngang qua, có chút việc cần thỉnh cầu Crocus tiên sinh trợ giúp. Thoại âm rơi xuống, hắn tránh ra bên cạnh thân hình, lộ ra hậu phương Shanks. Nhóc mũ rơm hướng phía đã từng thuyền y tiên sinh, gạt ra một cái khó coi nụ cười. Lúc này trong lòng của hắn duy thừa một cái ý nghĩ, ta thuyền viên, ta thuyền trưởng mộng tưởng, giống như hoàn toàn muốn cách ta mà đi. Mũ rơm, tóc đỏ. Ngươi là Shanks, Crocus từ bãi cát trên ghế nhảy lên một cái, ba chân bốn cẳng, nhanh chóng đi đến nơi đây. Shanks, ngươi cái này là thế nào? Shanks không có ý tứ nói đây là bị Adrian đã thương, chỉ có thể tùy ý hồ lòng qua. Nhìn lấy cái này cựu nhân nhận nhau tràn diện, Adrian trong lòng không khỏi toát ra một cái ý nghĩ. Nếu quả thật muốn mảnh cứu lời nói, Crocus sẽ không phải là xuất hiện tại Shanks cứu vãn trong kế hoạch vị thứ hai lão gia gia a. Chương 285, cự tuyệt soát mặt. Chương 286, cự tuyệt soát mặt. Crocus là vị thứ hai cứu người lão gia gia. Ý nghĩ này vừa mới toát ra, Adrian liền không nhận được địa não đại động mở. Thân là Roger hải tặc đoàn thuyền y, Crocus xác thực cùng từng vị thuyền viên Shanks bạn cũ. Mà lại lấy Crocus tuổi tác cùng tư lịch, cũng xác thực gánh được lão gia gia danh hào. Này! Không biết soát Crocus hội thu hoạch được cái gì sở trường, khục, chỉ đùa một chút. Adrian lại thế nào phát rồ, cũng không trở thành cầm một vị đã từ hải tặc kiếp sống bên trong về hưu lão thầy thuốc xóa sở trường. Mà lại Crocus lại không giống với hắn hải tặc đoàn thuyền y. Tuy nói nương theo hải tặc vương hoàn thành chinh phục đại hải trình sau cùng một đoạn trèo lên đỉnh lữ trình. Nhưng trên thực tế, Crocus trừ ra nhận Roger tự mình mời, muốn chữa trị Roger này danh xưng không có thuốc nào cứu được bệnh nan y bên ngoài. Còn có một nguyên nhân, cũng là trợ giúp River Mountain dưới ngày đêm va chạm Redliner Labour, tìm kiếm mất tích tại đại hải trình thời gian mấy chục năm băng hải tặc Rumba. Nói ngắn gọn, Crocus cũng không phải là làm sằng làm bậy hắc ám thầy thuốc. Đối xuất thủ, vi phạm Adrian cho tới nay cá nhân lý niệm. Bất quá, Adrian tuy nhiên không định soát lấy Crocus trên thân nhiệm vụ. Nhưng lại không chuẩn bị buông tha Roger hải tặc đoàn người khác a, đặc biệt là cái gì Minh Vương Ray Lai, Minh Vương Ray Lai, Minh Vương Ray Lai a. Adrian bây giờ lực mẫn song thuộc tính phá ngàn, dù là so ra kém những cái kia lừng lẫy nổi danh thể chất quái, như cái gì Gáp, Râu Trắng, Chát Ló Linh Linh những người này. Nhưng so với Ray Lai, Adrian cảm thấy còn mà lại còn là có sức liệu mạng, cũng là kiếm này hào cấp bậc chênh lệch. Không quan hệ, lực mẫn không đủ, trí lực đến sửa, kém lấy cấp bậc. Cũng giống vậy chiếu đánh, Adrian bất động thanh sắc nhìn một chút cực hạn thí luyện nhiệm vụ tiến độ, trước mắt đã tích lũy đến 930 điểm. Dựa theo trước đó lục lọi ra đến kinh nghiệm, nếu như không đi khiêu chiến những đại hải đó đỉnh cấp tuyển thủ, bằng vào đuổi bắt tầm thường hải tặc đến thu thập thí luyện điểm. Trước mắt tiến độ sai biệt, đại khái còn cần tính gặp lại bắt số tiền thưởng vượt qua 70 ức berry hải tặc đoàn. Minh Vương Ray Lai, thân là cựu thời đại đại hải truyền thuyết một trong, lại là đỉnh cấp đại kiếm hào. Làm sao cũng phải tính toán cái 35 điểm A, soát một lần Ray Lai, liền hoàn thành một nửa. Lại đến cái gia ba, liền thành công tiến giai. Quả nhiên, Shanks cũng là thiên mệnh nhân vật chính, đây mới là ta tốt hoàng kim rau hẹ A, cũng không biết Roger hải tặc đoàn còn có hay không dư thành viên còn sống tại trên đại dương bao la. Dù sao Roger hành hình về sau, Roger hải tặc đoàn tàn đảng liền nhận chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ liên hợp đuổi bắt. Mặc dù không đến mức toàn quân bị diệt, nhưng tổn binh hao tướng vẫn là không thể tránh được. Tỷ như gia ba, trừ ra nhớ lại phần bên trong, chính làm thời gian tuyến căn bản không có đăng tràn qua. Chẳng lẽ Siverelai muốn chạy hai lần? Adrian sờ sờ cầm, ý nghĩ kỳ quái. Liên soát hai lần đại kiếm hào, hẳn là có thể với ra không ít hàng tốt a. Ngay tại Adrian không ngừng dự đoán vị thứ ba ra sân lão gia gia đến sẽ là ai lúc, Crocus chính đang cẩn thận kiểm tra Shanks thương thế. Đừng nhìn vị lão đại này gia suốt ngày tại bãi cát trên ghế nằm thẳng, nhưng trên thực tế có thể bị Roger coi trọng đồng thời mời lên thuyền người, tuyệt đối không phải cái gì nhân vật đơn giản. Lão đại này gia tài nghệ y thuật tuyệt đối cao hơn trên đại dương bao la 99,99 thầy thuốc, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian. Krokus liền nhằm vào Shanks trước mắt tình trạng cơ thể, cùng chưa chữa trị hoàn toàn thương thế, làm tốt nguyên bộ phương án trị liệu. Adrian-sama, Adrian-sama. La Phu nhẹ nhàng tiếng kêu, đem Adrian gọi định thần lại. Hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía tiểu hồ ly, làm sao, cát, cát. Đánh chữ bản tóm tắt, môi thầy thuốc trên thân cấp tốc nhảy lên ra mấy đầu màu trắng băng vải, tại giữa không trung tạo thành kiểu chữ. Dược vật, Adrian liếc liếc một chút Krokus, cùng bên cạnh hắn biểu lộ chỗ này bẹp Shanks, tâm lĩnh thần hội gật gật đầu. Lúc này dừng sát ở sông Tử Hạp bên cạnh Minh Nguyên Hào, tuy nhiên nhìn như tráng lệ, hào hoa mỹ quan, nhưng trên thực tế tàu thuyền bên trong cũng không có cái gì đáng tiền đồ vật. Trừ ra cơ sở sinh hoạt đồ dùng trong nhà bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đồ vật, toàn bộ đều là bị để đặt tại Rumi Kiên Thành trong pháo đài. Không chỉ có vô cùng an toàn, mà lại dễ dàng tồn trữ, thu nạp thuận tiện. Muốn không thế nào gọi hợp cách không gian tiểu trợ thủ đâu, Adrian kêu gọi màu xám trắng đồng hồ quả quýt bên trong Rumi, để thuyền nhỏ Linh đem thành bảo bên trong sở hữu dược vật tài liệu đều lấy ra, cung cấp Krokus chọn lựa. Thừa dịp này thời gian, Adrian hướng Krokus hỏi. Krokus tiên sinh, không biết Shanks trị liệu thời gian còn cần bao lâu, Krokus ngẩng đầu lên, gạt ra đủ số khắc sâu nếp nhăn trên trán, trong mắt không để lại dấu vết địa lóe lên một vệt sáng. Khổng lồ như vậy vết đau, lấy Shanks tiểu tử kia thân thể tố chất, tối thiểu nhất còn cần một tuần thời gian, tài năng sơ bộ chữa trị hoàn thành. Một tuần thời gian sao? Adrian có chút ngoài ý muốn. Này thời gian không phải quá ngắn, mà chính là quá dài. Krokus dường như nhìn ra Adrian kinh ngạc, mở miệng giải thích, kẻ ta nói sơ bộ chữa trị, chỉ là trong thời gian ngắn không ảnh hưởng chiến đấu phát huy. Cái này cũng không cần, Adrian hiểu được, không khỏi khoát khoát tay, ta còn không đến mức ép buộc trọng thương bệnh hoạn đến tham dự chiến đấu. Nói đến đây, Adrian, được Krokus cầm trong tay một đám màu xanh lục thảo dược. Để Shanks hiện tại là ngươi thuyền viên sao? Thuyền viên sao? Adrian híp mắt cười nói. Cá nhân ta ngược lại là thật muốn mời chào Shanks, nhưng là bản thân hắn tự hồ không quá nguyện ý. Ngay sau đó hắn còn nói thêm. Bất quá hải tặc nha, mời chào thuyền viên, lúc nào cần thông qua bản thân hắn đồng ý, ngươi nói tốt có đạo lý, ta lại không phản bác được. Krokus trầm mặt một lát. Trên đại dương bao la rất nhiều hải tặc đoàn, đều là cưỡng ép bắt đi dọc đường trên hòn đảo dân chúng vô tội, trên thuyền sung làm hạ cấp thủy thủ cùng pháo hôi. Nói là thuyền viên, thực càng giống là bị bắt cóc mà đến tù binh, thậm chí nô lệ. Giống Adrian dạng này chịu cho y tù binh y trị liệu thương thế gì hải tặc, đã coi như là phi thường tốt tâm. Nhớ tới đã từng cùng thuyền cộng sự kinh lịch, Krokus biểu lộ do dự, nhưng vẫn là chậm rãi mở miệng. Là như thế này, Shanks hắn đã từng là Roger hải tặc đoàn thành viên mà. Adrian cười cắt ngang Krokus lời nói, trên đầu của hắn này đỉnh mũ rơm, cũng là không thể tốt hơn thân phận chứng minh. Krokus có chút ngoài ý muốn nhìn một chút, nguyên lai ngươi cũng biết. Cũng đúng, Adrian ngươi xác thực biết rất nhiều hiếm ai biết đại hải bí văn. Ta đương nhiên biết chuyện này, bất quá đây cũng không phải là ta muốn mời chào Shanks nguyên nhân. Adrian ngữ khí hơi ngừng lại. Ta xem trọng, là Shanks bản thân hắn tư chất. Phiên dịch một chút. Thuyền y lão gia gia muốn soát mặt, không dùng được, căn này hoàng kim Shanks. Nhất định phải trồng ở ta nhà mình trong đất. Chương 286, ác ma quả thực trọng sinh thí nghiệm huyền tạ LONELI 15 lão đại vạn thưởng. Chương 287, ác ma quả thực trọng sinh thí nghiệm huyền tạ LONELI 15 lão đại vạn thưởng. Trông thấy Adrian trịnh trọng tình thế độ. Krokus không bình thường lý trí địa không nói gì nữa, hy vọng có thể thả Shanks rời đi, hắn vẫn chỉ là cái mới ra biển hài tử A, mà lại kế thừa Roger thuyền trưởng lý niệm. Chờ một chút một hệ liệt lời nói. Mà chính là một lần nữa cúi đầu xuống, tiếp tục chọn lựa những cái kia dùng cho trị liệu Shanks thương thế trên người dược vật. Không thể không nói, Bạch U Linh dự trữ những dược vật này tài liệu, thật đúng là không bình thường sung túc, chỉ ít muốn chữa cho tốt Shanks tiểu tử kia, là không có nửa điểm vấn đề. Krokus trên mặt thỏa mãn chọn lựa ra một cái khô héo sắc kỳ dị trái cây, lại tiếp tục chọn lựa lựa, trong tay động tác không ngừng. Thấy đối phương không nói nữa thăm dò, Adrian nhàn nhạt cười một tiếng, đồng dạng đem vừa mới sự tình hời hợt lượt qua không đề cập tới. Lập tức hắn lời nói xoay chuyển. Krokus tiên sinh, ta chỗ này vừa vặn còn có một vấn đề, muốn tư vấn một chút. Krokus vừa vặn hoàn thành dược vật lựa động tác. Nghe được Bạch U Linh lời nói, hắn đứng dậy, nhìn về phía đối phương, mười phần bình thản nói ra, để có chuyện gì, cứ việc nói thẳng đi. Chính là ta cái này một mực đợi tại sông Tử Hạp hải đăng lão già nát điệu, không quá chắc chắn có biết hay không ngươi muốn câu trả lời. Xin yên tâm, ta vấn đề vô cùng đơn giản, mà lại một điểm không liên quan đến bí ẩn. Adrian nói ra hắn vấn đề. Ngài biết gần nhất sẽ hay không có đến từ tứ hải hải tặc đoàn đội, ý đồ vượt qua River Mountain, tiến về đại hải trình sông sáo sao? Krokus mi đầu hơi hơi dương lên, trong lòng hiện lên một khả năng nhỏ nhoi, không khỏi hỏi, người muốn mời chào tân thuyền viên. Theo Crocus, Bạch U Linh vấn đề là ý đồ sưu tập thuyền viên, tổ kiến hải tặc đoàn dấu hiệu. Nhưng mà, ánh mắt của ta có thể là phi thường bắt bẻ, không phải cái gì A Miu A Cẩu đều có thể nhập mắt của ta. Adrian giọng nói nhẹ nhàng nói. Ta chỉ là muốn làm một cái thí nghiệm. Thí nghiệm sao? Crocus sờ sờ cái kia uyển như cánh hoa một dạng tóc, không có tiếp qua hỏi quá nhiều, mà chính là trực tiếp hồi đáp. Ngoài hải bên trong những mao đầu tiểu tử đó nhóm, ai cũng đoán không rõ ràng bọn họ ý nghĩ, có lẽ mỗi năm tháng nào ngày nào đó, liền sẽ tâm huyết dâng trào, muốn đến đại hải trình sông sáo. Bất quá căn cứ ta nhiều năm qua cá nhân quan sát kinh nghiệm, bình quân mỗi tuần đều sẽ có 2 đến 3 cái hải tặc đoàn, thành công vượt qua River Mountain, mà lại trước mắt cái này tần suất còn đang từ từ tăng lên. Về phần nói những cái kia tại đi ngược chiều hải lưu trên đường ngoại ý muốn rủi ro, toàn quân bị diệt hải tặc đoàn, thì càng là bất kể số. Adrian khẽ gật đầu, về nói cách khác, không khó chờ, điểm ấy ta nhưng khó mà nói chắc được. Crocus lắc đầu, hướng đi Shanks, hết thảy, đều phải xem vận khí. Adrian nhìn lấy Crocus, cùng hắn thân ảnh hậu phương lộ ra này một túng hồng mao, thầm nghĩ trong lòng. Xem vận khí a. Vừa lúc, ta muốn thí nghiệm, cũng là vận khí, tại Crocus chăm chú vì Shanks trị liệu thương thế thời điểm. Adrian, La Phu cùng nhau trở lại Minh Nguyên Hào bên trên. Mà Moi thầy thuốc làm theo lưu ở phía dưới cho Crocus trợ thủ, thuận tiện ở một bên quan sát phỏng đoán đỉnh cấp thuyền y lão đại hơi cầm. Adrian Sama, tại Shanks chữa trị xong về sau, chúng ta phải lập tức tiến về nhạc viên sao? Không, chúng ta tạm thời ở chỗ này chờ đợi 2 ngày. Adrian lột lột La Phu lông xù đầu. Ta còn có chút sự tình cần nghiệm chứng một chút. La Phu ngây thơ gật đầu, bước nhỏ chạy đi, qua chuẩn bị đồ ăn vặt điểm tâm. Adrian làm theo một mình trở về Minh Uyên Hào tầng cao nhất phòng thuyền trưởng, yên lặng chờ đợi thời cơ đến. Sự thật chứng minh, Crocus nhiều năm qua bí mật quan sát kinh nghiệm, cũng không phải là chỉ là hư danh. Thậm chí không có chờ đến sáng ngày thứ hai. Tại Minh Uyên Hào dừng sát ở sông Tử Hạp bên bờ vào lúc ban đêm, liền có một đám đến từ Đông Hải hải tặc thành công vượt qua River Mountain. Phát giác được động tĩnh Adrian, cấp tốc từ Minh Uyên Hào phòng thuyền trưởng bên trong đi ra. Nhưng khá là đáng tiếc là, nhóm này đến từ Đông Hải hải tặc, thực lực cũng không cường đại. Trên thuyền hơn 10 vị thành viên, tuy nói mỗi người đều thân thể treo giải thưởng, nhưng bình quân số tiền thưởng liền 100 vạn berry đều không có. Cầm đầu hải tặc đoàn thuyền trưởng, càng là một cái tiền truy nã không có quá ngàn vạn berry siêu cấp tiểu yếu gà. Dạng này thực lực, tuy nói tại danh xưng ý yếu nhất ở Đông Hải đủ để xưng bá nhất phương, nhưng ở đại hải trình bên trong liên tục lật bọt nước năng lực đều không có. Cũng không biết bọn này may mắn gia hỏa, đến là cho hải thần đốt mấy năm tiền giấy, tài năng thành công vượt qua River Mountain. Dù sao dựa theo thực lực bọn hắn, nếu như phía trước đoạn ngược dòng hải đạo đụng lên hủy thuyền đắm, tuyệt đối sẽ trình diễn một đợt không người sinh tồn thảm kịch. Có thể lớn nhất khiến Adrian thất vọng, cũng không phải là cái này hải tặc đoàn không thể để cho hắn tiến lên cực hạn thí luyện nhiệm vụ tiến độ, mà chính là nhóm này hải tặc bên trong, liền một cái ác ma quả thực năng lực giả đều không có, ba ngày bên trong. Adrian nói lên cái kia y thí nghiệm. Tên đầy đủ chính là căn cứ vào chủ giác quan hoàng ảnh hưởng tác dụng phạm vi, đánh giết năng lực giả về sau, ác ma quả thực tại chỗ trọng sinh thí nghiệm, săn trước mắt bản thân bị trọng thương, thể lực suy yếu, căn bản bất lực tái chiến. Coi như hắn xin xuất chiến, Adrian cũng sẽ lấy thân thể thương thế làm lý do, chủ động cự tuyệt. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu, Shanks không thể tại hắn phương diện phát huy ra hắn tác dụng, không sai, là thời điểm để Shanks bại ác ma quả thực chế tạo máy bay đăng tràn. Shanks chẳng qua là bản thân bị trọng thương, không có đạt được kịp thời trị liệu, mà dẫn đến thương thế tình huống tiến một bước chuyển biến xấu, trọng thương đồng thời lại số ngày không được đến dinh dưỡng bổ sung mà dẫn đến thân thể thâm hụt. Nhưng là hắn còn có tay A, hắn còn có cao cấp may mắn vần sáng ngụy A, Adrian tin tưởng, đã có thể tại Shanks trong tay trọng sinh một cái phiêu phiêu quả thực, như vậy nhất định còn có thể trọng sinh ra càng nhiều ác ma quả thực. Cái này sống A là huyền học thí nghiệm, đáng tiếc là, nên thí nghiệm trước mắt bởi vì thiếu khuyết đầy đủ thí nghiệm tài liệu, vô pháp tiến hành. Adrian cũng không thể dùng chính hắn, hoặc là thuyền nhỏ Linh Rumi, đến thí nghiệm Shanks chủ giác quan hoàng hiệu quả đến mạnh bao nhiêu A, về phần nói Moi thầy thuốc. Tạm thời còn chưa tới loại trình độ kia, may mắn là trước mắt Minh Uyên Hào vừa vặn ở vào sông Tử Hạp. River Mountain là tứ hải giao hội chiến lược quan trọng, đại hải trình chính thức khởi điểm. Cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có đến từ tứ hải các nơi hải tặc, ý đồ muốn vượt qua River Mountain, tiến về đại hải trình. Lúc này trú đóng ở River Mountain Adrian, vừa vặn liền sung làm câu cá lão nhân vật. Chỉ cần chờ, cá cắn câu, có thể tràn đầy mong đợi gặp được một cái thành công vượt qua River Mountain ngược dòng hải đạo hải tặc đoàn băng. Kết quả nhóm người này bên trong lại ngay cả một cái quả thực năng lực giả đều không có. Quần thoát cái này biển sao, khí dốc hết ra lạnh, sắc mặt như sương Adrian, đem nhóm này còn không tới kịp triển khai hoàn toàn mới kiếp sống hải tặc. Lúc này mang đến một chỗ khác hoàn toàn xa lạ thế giới, để bọn hắn mở ra một cái khác duy trì toàn tân sinh hoạt. Chương 287, Shanks, liên quan tới ta thiếu ác ma quả thực chuyện này. Chương 288, Shanks, liên quan tới ta thiếu ác ma quả thực chuyện này. Hôm sau buổi chiều. Một cổ kỳ dị trầm thấp rống lên một tiếng từ đằng xa dưới mặt biển phương truyền đến. Chỉ chốc lát sau, mặt biển chậm rãi nâng lên, sau đó một đầu hình thể bàn đại kình ngư xông ra mặt biển, lộ ra nửa khúc trên tràn đầy vết thương đầu, mở ra răng nanh dao thoa huyết bồn đại khẩu, phát ra một trận cự đại gào thét. Úc, cá voi gào thét tiếng điếc tai nhức óc, sau đó này cự đại hình tròn con ngươi, nhìn về phía thủ tháp còn nhỏ phòng phía trước Minh Uyên Hào, trong ánh mắt toát ra một tia nhân tính hóa hiếu kỳ. Qua wow, thật lớn cá a, La Phu hai tay chống đang phập phòng bất định Minh Uyên Hào mạng thuyền trên hàng rào, biểu lộ hưng phấn vô cùng nhìn về phía nhảy lên ra mặt biển La Bôn. Phản phất nguồn gốc từ huyết mạch vốn có thể giống nhau, tiểu hồ ly bỗng nhiên cũng ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Ngao ô ô, ngươi cái này ác khuyển. Khục. Ác cáo gào thét, một điểm uy hiếp lực đều không có a. Đứng ở một bên Adrian không nói vươn tay ra, kịp thời giữ chặt kém chút liền muốn ngửa đầu ngã về phía sau tiểu hồ ly cánh tay. Đất bằng đấu vật, chơi rất vui sao? Adrian không nhẹ không nặng địa gõ gõ La Phu sọ não, nhẹ giọng dạy dỗ. Thế nhưng là nó thật to lớn a Adrian Sama, La Phu vẫn như cũ vô cùng hưng phấn, nàng giọng kích động nói. Bắt đầu ăn nhất định cảm giác rất tốt, hả? Adrian dò xét liếc một chút tiểu hồ ly, bất thình lình hỏi. Cho nên, La Phu ngươi là muốn cùng cái này hòn đảo cá voi đơn đấu sao? Ta có thể cùng Rumi cùng một chỗ vì ngươi cố lên động viên. Thậm chí đều không có qua nhìn lại La Bôn bộ dáng. La Phu trực tiếp lập tức đánh lên trống lui quân, lùi bước nói, đời thế nhưng là ta đánh không lại lớn như vậy cá lớn. Vậy ngươi còn muốn ăn thịt cá, đông, Adrian lúc này đập vào La Phu trên đỉnh đầu lực đạo rõ ràng tăng thêm rất nhiều. Dẫn tới tiểu hồ ly kìm lòng không đặng kêu đau một tiếng, lập tức ông đầu ngồi sổng phòng. Adrian biểu lộ bất biến, ý chí sắt đá địa tiếp tục nói, vì mà lại La Bôn khả ái như vậy, ngươi tại sao phải ăn nó, nguyên lai Adrian Sama nhận biết cái này cá lớn sao? La Phu ngẩng đầu lên, lộ ra nước mắt trưng trưng hai con ngươi. Thế nhưng là nó dáng dấp lớn như vậy, mà lại trên đầu đều là vết sẹo, còn có nhiều như vậy răng nanh răng. Một thanh liền có thể ăn mất hơn mấy trăm con hồ ly, rõ ràng nhìn không có chút nào đáng yêu a. Adrian trong nháy mắt tịnh tử nghẹn lời. Cố sự về cố sự. Chân thực cá voi La Bôn, vẻ ngoài xác thực nhìn không bình thường rung động kinh người. Cái này vốn là lấy hình thể to lớn lấy xưng hòn đảo cá voi, vẹn vẹn chỉ là một con mắt châu, cũng không biết so tầm thường cỡ trung ba cột buồm thuyền buồm lớn hơn bao nhiêu lần. Đối với hoạn có cự vật hoảng sợ chứng người mà nói, hòn đảo cá voi hoàn toàn được xưng tụng là trên thế giới lớn nhất quái vật kinh khủng một trong. Tiểu hồ ly nói chuyện vẫn là có nhất định đạo lý. Ngươi thế mà còn dám mạnh miệng, Adrian đến gặp cả lưng, dùng lực xoa nắng La Phu lông xù đầu, cậy mạnh phát huy ra thuyền trưởng quyền uy. Lột một hồi lâu hồ ly đầu sau. Adrian trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia tinh hồng chi sắc, trong tay động tác dừng lại. Hắn ngóng nhìn trông về phía xa phương xa River Mountain phương hướng, chỉ gặp một chiếc hình thể to lớn thuyền hải tặc chính phi nhanh hướng phía sông Tử Hạp bên này thừa phong phá lãng, chạy như bay tới. Mũi tàu pho tượng là một cái bộ dáng cổ quái màu gỉ sét sắc robot. Hắc sắc sắc hải tặc cờ xí bên trên, màu trắng đầu lâu hậu phương, khắc lấy bốn thanh dao nhau. Phiến diệp, Adrian có chút không quá chắc chắn nói. Cũng không biết là bởi vì Shanks duyên cớ, còn là do ở đại hải tặc thời đại xác thực đã đến tới. Đây đã là gặp được thứ ba băng thành công vượt qua River Mountain hải tặc đoàn. Sáng hôm nay thời điểm, Adrian liền từng gặp được một cái đồng dạng đến từ Tây Hải hải tặc đoàn. Bởi vì lại không có ác ma quả thực năng lực giả tồn tại. Adrian gọn gàng đem đám kia hải tặc lập tức thuyền đắm hạ hải. Không nghĩ tới buổi chiều lại gặp được một cái hải tặc đoàn. Cái này cùng Krokut nói lên một tuần hai ba cái tần suất hoàn toàn không giống. Sau một lát, chiếc này thuyền hải tặc thành công đột phá tới gần sông Tử Hạp, đồng thời ổn ổn đương đương dừng sát ở hải đăng bên cạnh. Một đám tướng mạo hung ác hải tặc, cầm trong tay trường đao súng kíp, từ trên thuyền phi tốc chạy xuống. Cầm đầu tên kia hải tặc, hình thể cao lớn, dáng người thon gầy, người mặc màu nâu nhạt áo khoác. Mái tóc màu đen, cắt tỉa giống như Clover tiến sĩ có bốn lá kiểu tóc. Tại có bốn lá hải tặc bên người, đi sát đằng sau lấy một tên dáng người gầy yếu hải tặc, cái kia run run rẩy rẩy trên hai tay, bừng lấy một ngón tay châm loạn chuyển kim chỉ nam, đầu đầy mồ hôi, nhìn vô cùng khẩn trương. Cái này hoa tiêu bộ dáng hải tặc lao nhanh ra đám người, chạy đến Krokut bên người, tay trái giơ kim chỉ nam, tay phải ý đồ chụp vào Krokut cái cổ. Lão gia hỏa ở chỗ này kim chỉ nam vì cái gì không được tác dụng? Krokut nhướng mày, hướng lui về phía sau một bước nhỏ. Tránh đi cái này hải tặc cầm nắm. Cái gì cũng không biết hải tặc tân nhân, liền dám như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện đi hướng đại hải trình chạy muốn tập thể chịu chết sao? Nghe nói lời này, có bốn lá hải tặc lập tức hung tợn nói ra, "Cái lão gia hỏa ngươi tại này thả cái gì cậu thí bọn lão tử nếu là biết đại hải trình tình huống, còn cần đến chạy tới hỏi ngươi sao?" Bên cạnh hắn một vị hải tặc lâu la đồng dạng lập tức nói ra, Đề lão đầu chúng ta thuyền trưởng thế nhưng là uy chấn Nam Hải hình xoắn ốc đu ly, số tiền thưởng khoảng chừng 59.900.000 berry. Rokuk liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, ngữ khí tương đương qua loa nói, hả, 59.900.000 berry à. Hình xoắn ốc đu ly, chau mày, hắn đang chuẩn bị giơ tay lên, cho cái này không thức thời lão gia hỏa một cái hung hăng giáo huấn, cho hắn biết cái gì mới gọi 6.000 vạn berry treo giải thưởng đại hải tặc thời điểm. Bên cạnh hắn một tên tiểu đệ bỗng nhiên báo cáo, thuyền trưởng bên kia còn có một chiếc không bình thường khí phái đại thuyền đậu ở chỗ đó, trên thuyền chỉ thấy một người nam nhân, gầy bẹp, không có dài mấy lạng thịt. Hình xoắn ốc đu ly nhìn về phía tiểu đệ xác nhận phương hướng, lập tức nhìn thấy một cái trừ mặt đẹp trai bên ngoài, không có hắn ưu điểm nam nhân, chính thần tình thoải mái mà nhìn hướng bên này. Vị này, đại hải tặc, hài lòng gật đầu, nhìn đúng là yếu đuối mặt trắng nhỏ, vừa tới đại hải trình liền có thể khai trương tiểu nhóm, nhìn ta đi trước đem gia hỏa kia đầu hái xuống nói cho lão gia hỏa này cái gì mới là đại hải tặc. Thoại âm rơi xuống, hình xoắn ốc đu ly đầu sau này có bốn lá tạo hình tóc, bỗng nhiên hướng lên dời một cái, giống như là chỉ chong chóng tre một dạng cắm ở hắn trên đầu. Sau một lát, này có bốn lá kiểu tóc bắt đầu giống như là cái cánh quạt một dạng, cấp tóc xoay tròn, cuốn lên trận trận cuồng phong, mang theo hình xoắn ốc đu ly thoải mái mà bay đến giữa không trung, hướng về Minh Uyên Hạo bay tới. Từng là cái ác ma quả thực năng lực giả. Adrian hài lòng gật đầu. Hắn duỗi ra ngón tay, nhắm ngay cái kia chong chóng tre nhà trai hướng. Đầu ngón tay chậm rãi chui ra một cái màu trắng u linh. Tiêu cực u linh. Tâm tình u linh nhanh như chớp chui qua hình xoắn ốc đu ly, lồng ngực, này chống đỡ lấy hắn bay đến giữa không trung trong chống tre, giống như là tao ngộ cơ giới trục trặc tạm ngừng một dạng, bỗng nhiên tại giữa không trung đình chỉ bất động. Thuyền trưởng, từng đợt ồn ào tiếng kinh hô lập tức từ sông Tử Hạp bên trên truyền đến. Những hải tặc đoàn đó thành viên nhìn thấy nhà mình thuyền trưởng không biết bởi vì nguyên nhân gì bỗng nhiên đình chỉ tại giữa không trung, đỉnh đầu cánh quạt cũng ngừng chuyển động. Phản phất sau một khắc liền sẽ rơi vào đại hải, nhìn không được phát ra trận trận cao giọng kêu sợ hãi. Adrian trong lòng bàn tay lại lần nữa ngưng tụ ra một thanh màu u làm ánh sáng roi, tật như phong gào thét quá khứ, buộc chặt tại trong chống tre nằm trên thân thể, miễn cho cái này mãi mới chờ đến lúc đến quả thực năng lực giả rơi vào đại hải chính mình chết đuối. Rumi, đem thuyền lái qua, Shanks còn tại thủ đèn người trong phòng nhỏ đây. Cái này liền tên cũng không xứng có được hải tặc đoàn, trừ ra hình xoắn ốc đu ly bên ngoài, lại không hắn bất kỳ một cái nào quả thực năng lực giả tồn tại. Dễ dàng đem bọn này hải tặc sắp xếp về sau, Adrian giống như là dắt lấy một con chó chết, kéo lấy hình xoắn ốc đu ly, leo lên sông Tử Hạp thổ địa. Đối mặt Bạch U Linh, Krokuk cũng không dám giống vừa mới đối mặt đám kia cái gì cũng không biết tân nhân hải tặc như thế ngữ khí khinh mạng, hắn có chút khẩn trương nhìn về phía đối phương, thấp giọng hỏi. Adrian, người muốn làm gì? Chớ khẩn trương, Krokuk tiên sinh. Adrian giọng nói nhẹ nhàng địa nói, ta chỉ là tại làm một cái thí nghiệm. Thí nghiệm, Krokuk nhìn không được nhìn một chút mặt đất này vẫn bảo trì tại tiêu cực trạng thái, thấp giọng thì thào nói lấy chút xả chết lời nói hình xoắn ốc đu ly. Cầm ác ma quả thực năng lực giả đến làm thí nghiệm, yên tâm tốt, cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như thế tàn khốc huyết tinh nhân thể thí nghiệm. Adrian nói ra, ta nhưng không có như vậy diệt tuyệt nhân tính. Xin đem Shanks mang ra đi, Krokuk tiên sinh. Sau một lát, trạng thái đã chuyển biến tốt đẹp không ít Shanks, từ thủ tháp người trong phòng nhỏ chậm rãi đi ra. Nhìn trên mặt đất hình xoắn ốc đu ly, Shanks mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Adrian, vị này là một cái bại hoại. Adrian ý giảng nói cai. Chuẩn bị kỹ càng sao Shanks, chuẩn bị cái gì? Shanks trên mặt nghi hoặc tâm tình càng thêm nồng đậm mấy phần, hoàn toàn không có nghe hiểu Adrian nói là có ý gì. Adrian không có cùng Shanks giải thích ý nghĩ. Nương theo một trận gợn sóng nổi lên. Adrian, Lafu, Shanks cùng trên mặt đất hình xoắn ốc đu ly, đồng thời biến mất tại sông Tử Hạp trên mặt đất. Lưu tại nguyên chỗ Krokuk song mi khóa chặt, trong lòng suy nghĩ không ngừng. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì Bạch U Linh, Rumi kiên thành pháo đài. Tuy nói giống như vậy ác ma quả thực thí nghiệm cũng không khó khăn, mà lại thao tác đơn giản dễ hiểu. Duy nhất huyền bí, chỉ ở tại hoàng kim rau hẹ, trên thân. Nhưng là Adrian vẫn như cũ không định để Krokuk biết được. Dù sao, dạng này ác ma quả thực chế tạo thủ đoạn, đồng dạng thuộc về một cái không lớn không nhỏ bí mật. Shanks nếu như nguyện ý báo cho Krokuk, Adrian không có ý kiến. Nhưng là bản thân hắn lại là không sẽ chủ động tiết lộ cho Krokuk biết được. Kiên thành pháo đài mổ một gian phòng bên trong. Chúng người thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Làm kiên thành pháo đài chủ nhân, Rumi có được tự do thao túng pháo đài không gian năng lực, đem toàn bộ nhân viên đồng thời hội tụ đến một cái đơn độc gian phòng, đơn giản như hô hấp. Cũng là lúc này, Adrian hướng Shanks giải thích nói, để ta chỉ là muốn làm một cái vô cùng đơn giản ác ma quả thực thí nghiệm mà thôi. Tự như trước đó phiêu phiêu quả thực như thế, Shanks tự hồ là nhớ lại cái gì nghĩ lại mà kinh lịch. Đã từng có một phần cam điềm hoàng đào thả trong tay ta. Ta lại không cách nào trân quý. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nó biến thành một cái ác ma quả thực. Trước đó phiêu phiêu quả thực trọng sinh, hoàn toàn chỉ là bởi vì vận khí nguyên nhân a. Shanks không có thể hiểu được mà nhìn xem Adrian, chẳng lẽ ngươi muốn giết cái này hải tặc, thử lại lần nữa hắn quả thực có thể hay không trọng sinh. Ba, Adrian đánh cái búng tay, hài lòng nói, y trả lời chính xác, thế nhưng là. Shanks phun ra nuốt vào mấy cái từ đơn, vẫn như cũ tìm không đến bất luận cái gì khoa học lại đáng tin nguyên nhân giải thích, chỉ có thể vào đầu nói. Cái này hoàn toàn không hợp lý a. Adrian vỗ vỗ Shanks bả vai, đời không có việc gì, ta tin tưởng ngươi. Ta càng tin tưởng ngươi chủ giác quan hoàng, tối thiểu nhất ta hiện tại còn tin, tiêu cực U Linh ảnh hưởng thời gian không dài. Tại mấy đoạn này nói chuyện bên trong, hình xoắn ốc Duli đã từ tiêu cực U Linh ảnh hưởng bên trong lấy lại tinh thần. Không kịp, hoặc là nói căn bản không muốn đi suy nghĩ vừa mới này mất mặt cùng cực tràn cảnh. Hình xoắn ốc Duli hung tợn nhìn lấy Adrian mấy người, các ngươi đám hỗn đảng này dám hủy hoại ta hải tặc đoàn, ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng là hình xoắn ốc Duli ta, ngươi đã từng ăn ác ma quả thực là cái dạng gì? Adrian biểu lộ bất biến, phất phất tay, một đoàn hình dáng khác nhau đặc sắc rau quả lập tức xuất hiện tại gian phòng trên sàn nhà. Nương theo lấy Rumi rất nhỏ thao túng, mảnh này sàn nhà chậm rãi dâng lên một mảnh bậc thang bàn trang điểm dai, đem những này rau quả chỉnh lý thành tiêu chuẩn hàng ngũ. Ngươi nhà này, mộng cảnh U Linh ảo tưởng thống khổ. Adrian lười nhác nói nhảm, trực tiếp vận dụng năng lực. Chỉ gặp đầu ngón tay hắn, chậm rãi chui ra một cái hơi tản ra tinh hồng quang mang mini U Linh, trống rỗng hai mắt, khóe môi nhếch lên vô hình khủng bố tàn nhẫn nụ cười. Mắt cấp U Linh chi phối, để Adrian có thể đem U Linh quả thực khai phát, lan tràn đến tinh thần hắn hệ năng lực. Mộng cảnh U Linh chính là bên trong một loại ảo tưởng thống khổ, có thể làm cho bị đánh trúng người, sa vào đến không ngừng luân hồi tinh thần ngược đãi bên trong, từ đó phá hủy đối phương phản kháng ý chí. Mộng cảnh U Linh vô thanh vô tức xuyên thấu qua hình xoắn ốc Duli thân thể. Hình xoắn ốc Duli, tinh thần thế giới bỗng nhiên lâm vào một mảnh đáng sợ huyền ảo bên trong, tinh thần thế giới ba động, không ngừng phản hồi đến hiện thực trong thân thể, hắn mặt ngoài thân thể cấp tốc màu xương máu nhuộm đỏ, nhiều sợi gân xanh nổi lên tại làn da mặt, giống như dữ tợn vặn vẹo mặt lục tiểu xa. Này nguồn gốc từ tại tinh thần thế giới kịch liệt đau nhức, thậm chí kích thích địa hình xoắn ốc Duli phát im lặng tru lên, dù là khóe miệng của hắn đã nhanh muốn mở đầu đến vỡ ra đến, kinh lịch một phen tinh thần thế giới làm nhục về sau. Như là từ mồ hôi trong nước leo ra hình xoắn ốc Duli, toàn thân buông lỏng, hai mắt sợ hãi nhìn về phía Adrian. U Linh tiên sinh. Hả? Adrian lông mày nhíu lại, người biết ta, U Linh tiên sinh, là Adrian từng tại Nam Hải ngăn cản sinh con ra sau khi cha, mẹ đẻ qua đời hành động, về sau, thu hoạch được truyền thuyết độ một trong. Cái này hải tặc nghe nói qua cái danh hiệu này, chứng minh hắn hẳn là Nam Hải người. Ta biết. Trải qua mộng cảnh U Linh tàn phá, hình xoắn ốc Duli lại không một tia vừa mới ngạo mạn phẫn nộ, hắn há miệng run rẩy nói. Nghe nói qua ngươi cố sự. Rất tốt, vậy ngươi bây giờ có thể phối hợp sao? Adrian đầu ngón tay, lần nữa toát ra một cái hư huyễn màu đỏ nhạt U Linh. Lần nữa nhìn thấy này khủng bố U Linh, hình xoắn ốc Duli toàn thân run lẩy bẩy, đồng thời hắn vắt hết óc vơ vét lấy trong óc trí nhớ. Sau một lát, hắn run run rẩy rẩy địa chỉ hướng gian phòng bên trong một cái đỏ rực táo. Adrian chỉ thị nói, Shanks, lấy ra cái viên kia táo. Cái này không hợp lý a. Shanks một bên thấp giọng lầu bầu lấy, một bên phối hợp Adrian chỉ thị. Sau đó, hắn liền đem này trái táo cầm ở trong tay. Hình xoắn ốc Duli chờ mong nói, U Linh tiên sinh, có thể buông tha ta sao? Adrian gật gật đầu, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Mini U Linh khô héo xuyên tim. Hình xoắn ốc Duli đồng tử co rút lại thành cực điểm, hắn lồng ngực nâng lên một lát, lại chậm rãi bình phục lại qua. Tuy nhiên bề ngoài nhìn qua không có một tia vết thương, nhưng hắn ngũ tạng lục phủ đã toàn bộ bị mini U Linh phá hư hầu như không còn, lại không một tia sinh mệnh khí tức. Shanks trong mắt lộ ra một tia chấn động, hắn tuy nhiên chí hướng trở thành hải tặc, nhưng lại cũng không nóng lòng tại giết hại. Bạch U Linh loại này xem nhân mạng như cỏ rác thái độ, không bình thường không phù hợp Shanks lý niệm. Adrian nhưng không biết Shanks lúc này nội tâm hoạt động. Nhưng coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý. Dựa theo trước đó biểu hiện, người này ăn hẳn là hệ Paramecia Guru Guru quả thực. Adrian nói ra. Bây giờ nhìn ngươi biểu hiện, Shanks. Ta biểu hiện không ra a, ta chỉ cảm thấy hiện tại chính mình biểu hiện được giống kẻ ngốc. Shanks trong tay bưng lấy đại Apple, không ngừng oán thầm. Một phút trôi qua. Ba phút trôi qua. Năm phút trôi qua. Không chỉ là Shanks trong tay cái viên kia táo, gian phòng bên trong bộ ta hoa quả, đồng dạng không có một tơ một hào biến hóa xu thế. Adrian lại tiếp tục kiên nhẫn các loại 5 phút đồng hồ thời gian. Đồng thời hắn còn sử dụng kiến văn sắc bá khí một mực khóa chặt gian phòng bên trong hết thảy, nhưng vẫn cũ không có phát giác được mảy may biến hóa phát sinh. Thất bại a. Adrian thở dài một tiếng. Thực trừ ra Shanks chủ giác quan hoàng bên ngoài, Rumi kiên thành pháo đài, đồng dạng là hắn dự lưu một trong thủ đoạn. nếu như ác ma quả thực có thể bị Rumi kiên thành pháo đài không gian lực lượng trói buộc chặt. Như vậy thì tính toán về sau mất đi Shanks, cũng có thể đem Rumi kiên thành pháo đài xem như là ác ma hoa thực gia công nhà xưởng. Nhưng là không nghĩ tới là. Lúc này thí nghiệm bên trong, không chỉ có Shanks chủ giác quan hoàn mất đi tác dụng. Liền kiên thành pháo đài không gian ngăn cách chuẩn bị tuyển phương án, đồng dạng mất đi hiệu quả. Ta liền nói loại phương pháp này không đáng tin cậy, Shanks không biết vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một trận hưng phấn. Cái gì ác ma quả thực, đây hết thảy đều là ngẫu nhiên, liền xem như trước đó phiêu phiêu quả thực, này cũng là bởi vì lúc ấy ngươi vận khí đủ tốt, mới có thể xuất hiện trong tay ta, Adrian nhàn nhạt liếc liếc một chút Shanks, bất thình lình nói ra. Nhớ kỹ, Shanks, hiện tại, ngươi thiếu nợ ta một cái hệ Paramecia ác ma quả thực. Cáp, chương 288, giải trí cùng Mỹ thực tuyền đường đi, chương 289. Giải trí cùng Mỹ thực tuyền đường đi, đây là cái gì vô hiệu làm thuê à, Shanks phiền muộn đến nhanh muốn điên. Ta tân tân khổ khổ giúp ngươi làm cái này không khỏi dịu ác ma quả thực thí nghiệm. Ngươi không cảm tạ ta mang bệnh đi làm không nói, ngược lại còn nói ta ngược lại thiếu ngươi một cái ác ma quả thực, có lòng dạ đen tối như vậy thuyền hải tặc dài sao, cái này tính là gì, lên thuyền nửa tháng, ngược lại thiếu thuyền trưởng một ức berry, nhưng là nhìn qua Adrian này trầm ngưng trang nghiêm biểu lộ. Shanks quyết định vẫn là không đi đậu đen rau muống vị này người lãnh đạo trực tiếp kỳ quái lời nói. Đại trưởng phu, có thế thô có thế cứng rắn, khụ khụ, có thế thô có thế mảnh, một số thời khắc, nhẫn nhất thời, lui một bước, mới có thể trời cao biến rộng. Chỉ cần ta không thâu được ác ma quả thực, Adrian liền thủy chung tìm không thấy trên người của ta, Adrian nhưng không biết Shanks này phong phú cùng cực nội tâm tiểu kịch trang. Tuy nói lần này ác ma quả thực trọng sinh thí nghiệm không sai biệt lắm đã có thể coi là hoàn toàn thất bại. Nhưng là xuất phát từ cẩn thận cân nhắc. Adrian vẫn là để Shanks cùng hắn cùng một chỗ, tại chỗ này bị tận lực cách biệt thành bảo trong không gian tiếp tục chờ đợi mười mấy phút đồng hồ. Nửa giờ quá khứ. Gian phòng bên trong rất nhiều quả thực không có một cái nào phát sinh hình dáng biến hóa, cho dù là Shanks trong tay này một cái, đồng dạng như thế. Hình xoắn ốc đu ly, thi thể, lúc này cũng đã hoàn toàn hóa thành không có chút nào nhiệt độ cơ thể băng lãnh trạng thái. Adrian hoàn toàn từ bỏ thu hoạch guru guru quả thực ý nghĩ. Từ kiên thành trong pháo đài rời đi. Đông, hình xoắn ốc đu ly thi thể bị tùy ý ném vào trong biển rộng, cùng hắn hải tặc đoàn dư thành viên cùng nhau tại thâm hải làm bạn. Krokus lặng lẽ đi tới, cũng kéo qua Shanks, thấp giọng dò hỏi. Bạch U Linh làm cái gì mặt khác, hắn có hay không đối ngươi làm cái gì? Shanks như cũ cầm này trái táo, hung tợn cắn mấy ngụm. Adrian cái gì cũng không làm, hắn cũng là giết chết cái kia quả thực năng lực giả, sau đó để cho ta cầm cái này quả táo, nhìn xem ác ma quả thực có thể hay không trọng sinh. Hướng Krokus giấu giếm bí mật cái gì, hoàn toàn không tại Shanks cân nhắc phạm vi bên trong. Lại nói, Adrian cũng không có nói rõ cấm đoán hắn không cho phép lộ ra chuyện này. Nhưng mà nghe được Shanks lời nói. Dù là Krokus đã từng nương theo Roger hải tặc đoàn cùng nhau trải qua đại hải trình mưa to gió lớn, lúc này cũng có chút không nghĩ ra. Bạch U Linh. Đây là từ chỗ nào biết thiên phương sao, ai biết hắn là từ chỗ nào lấy tới cổ quái như vậy thủ đoạn, mà lại tự hồ hắn còn không bình thường tin tưởng loại thủ đoạn này độ tin cậy cùng chuẩn xác tính. Shanks mười phần im lặng nói. Người nào không biết năng lực giả tại tử vong về sau, hắn quả thực hội ngẫu nhiên trọng sinh, Bạch U Linh sẽ như thế làm việc, bên trong nhất định ẩn tàng cái gì chúng ta không biết tình báo quan trọng. Krokus sờ sờ cầm bên trên gốc trâu cầm à, kính mắt hậu phương hiện lên một tia nhìn như không bình thường sắc bén lý trí quan mang. Bên trong nhất định có kỳ quặc, Krokus đại thúc, ngươi liền khác nói những thứ này nữa thần thần đạo đạo lời nói. Liền xem như ta, cũng đoán không được Adrian ý nghĩ trong lòng đến là cái gì. Shanks trợn mắt trừng một cái, không nói nâng tráng nói. Gia hỏa kia. Cùng hắn hải tặc, hoàn toàn không giống, Adrian không có để ý đối với bạn cũ ở giữa nói nhỏ. Chỉ cần Shanks không có chạy ra hắn, ngũ chỉ sơn, hắn liền không cần lo lắng hội xảy ra vấn đề gì. Lại nói. Shanks đồng dạng là dùng để hấp dẫn Roger hải tặc đoàn tàn đảng hoàng kim mồi câu. Adrian ước gì hắn có thể theo Krokus, ở giữa liên lạc nhiều hơn đâu, ai biết vị này một mực căn nhà nhỏ bé tại River Mountain sông tử hạp lão thuyền y. Có hay không cùng năm đó Roger hải tặc đoàn bên trên dư thành viên một mực duy trì âm thầm liên hệ, bỏ mặt Shanks tiếp tục tại thủ tháp còn nhỏ phòng nghỉ ngơi điều trị. Adrian một mình trở về Minh Nguyên Hào bên trên, tiếp tục chờ đợi vị kế tiếp quả thực năng lực giả đến. Hắn cũng không tin, cũng có quan hoàng Shanks, mặt sẽ như vậy hắc, thời gian chậm rãi trôi qua. Minh Nguyên Hào lại tại River Mountain nơi này đổ 3 ngày thời gian. Tuy nhiên hải tặc xuất hiện tần suất hoàn toàn như trước đây cao. Nhưng là trừ ra ngày thứ 2 bên ngoài. Adrian lại cũng chưa bao giờ gặp vị thứ hai quả thực năng lực giả. Về phần nói những này trên thuyền hải tặc ẩn tàng ác ma quả thực bảo rương. Trừ phi là gánh vác chuyên môn thế giới nhiệm vụ chính phủ đặc công, lại hoặc là đã ăn ác ma quả thực năng lực giả. Nếu không lời nói, có cái nào hải tặc lại ở gặp được ác ma quả thực về sau, không chút nào tâm động, đưa nó tốt tốt, lời tuy nói như vậy. Nhưng là Adrian vẫn như cũ không bình thường thành thật địa điều động Rumi, Lafu, Moi thầy thuốc ba người tiểu phân đội, qua những công đó đung đưa trên thuyền hải tặc tầm bão. Thế nhưng là trừ ra một số không đáng giá nhắc tới kim ngân tại bão, trường đao hỏa khí bên ngoài, căn bản cũng không có bất luận cái gì trọng bảo bóng dáng, thậm chí ngay cả một tấm bản đồ bảo tàng đều không có. Adrian hoàn toàn từ bỏ muốn ở chỗ này chờ quả thực năng lực giả, một lần nữa khai triển quả thực thí nghiệm ý nghĩ. Đi vào River Mountain để lục thiên. Sáng sớm. Đã không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục tốt Shanks, 10 phần không tình nguyện cáo biệt Crocus, lại lần nữa leo lên Minh Nguyên Hào bông thuyền. Ly biệt trước đó. Phía dưới cô đảo bên trên Crocus bỗng nhiên giơ cánh tay lên, trên diện rộng phất phất, đồng thời cao giọng hỏi. Adrian, các ngươi lúc này chuẩn bị thông qua cái gì tuyền đường đi, hả, rốt cục đến, ta còn tưởng rằng ngươi hội một mực chịu đựng không hỏi đâu, Adrian. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mày nhíu lại, nhẹ nhàng như thường địa trả lời Crocus vấn đề. Chúng ta lúc này chuẩn bị tiến về, là giải trí cùng Mỹ thực tuyền đường đi, đại hải trình nửa trước đoạn nhạc vườn, đại khái có thể phân chia thành 7 đầu tuyền đường đi. Mỗi một đầu tuyền đường đi nội dung cùng đường tắt hòn đảo đều là hoàn toàn khác biệt, đi thuyền người cần thông qua khác biệt la bàn, tiến về khác biệt hòn đảo. Nhưng là, đoạn này tràn ngập hải tặc cùng giết hại nhạc viên bên trong, đồng dạng tồn tại một đầu xa hoa hưởng thụ giải trí tuyền đường đi, chỗ ngồi, là 7 đầu tuyền đường đi ở giữa nhất đầu kia, mà giải trí cùng Mỹ thực tuyền đường đi phía trước nhất 3 tòa đảo. Cũng vừa vặn là Adrian phong quyến giả nhiệm vụ sau cùng 3 tòa mục tiêu hòn đảo, chờ đến hoàn thành cái này 3 tòa đảo đi thuyền về sau. Adrian cũng không định tiếp tục lại tại nhạc viên giai đoạn dừng lại, kế hoạch tại đem Shanks cùng Moi thầy thuốc đưa đến tiểu không đảo về sau, liền thẳng đến tân thế giới, xoát thí luyện nhiệm vụ tiến độ, có thể giờ này khắc này, Crocus vấn đề, vẫn không khỏi đến kích phát ra Adrian từng tia mơ màng. Chẳng lẽ nói, lần này sau cùng ba tòa đảo, thực biết giống trong dự liệu như thế, là lưu tại sau cùng phong phú món điểm tâm ngọt sao, trừ ra phương diện tinh thần hưởng thụ, phong quyến giả nhiệm vụ, còn kèm theo Rayleigh sở trường, Roger hải tặc đoàn tàn đảng nhóm. Có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Crocus không biết Adrian ý nghĩ trong lòng, chỉ là giả vờ lo lắng mà hỏi thăm, la bàn cái gì đều đã chuẩn bị kỹ càng sao, không có vấn đề, Crocus tiên sinh. Adrian cười híp mắt nói ra. Nhớ kỹ, chúng ta trạm thứ nhất, sẽ là Bollywood Vương quốc, chương 289, Điện ảnh Vương quốc, chương 290, Điện ảnh Vương quốc, người muốn tìm ta điện ảnh, không sai tiên sinh ngài này tấm tướng mạo, cổ này khí chất, không đi làm minh tinh điện ảnh. Quả thực là quá đáng tiếc, đầu đội màu xanh sẫm mũ lưỡi trai, trên sống mũi mang lấy một bộ tròn khung kính râm, thần màng màng tính tiêu chí lục mã giáp trung niên nam nhân, trong tay vòng quanh một ống màu trắng giấy viết bản thảo, cái kia cực sốc nổi tán dương lời nói, không có không tiếc trẻ hướng lấy người trước mặt hát vẫy quá khứ. Dạng này đối thoại, phát sinh ở Bollywood Vương quốc, quả thực là tại bình thường bất quá sự tình. Nơi này có trên thế giới khổng lồ nhất điện ảnh công nghiệp, nơi này hàng năm đều có thể chế tạo ra lóa mắt sáng chói ngôi sao. Nơi này chính là thế gian nghe tiếng điện ảnh vương quốc, giờ này khắc này, vị này đạo diễn trang phục trung niên nam nhân chào hàng người yêu, là một vị người mặc màu nâu nhạt rộng rãi âu phục nam tử trẻ tuổi, hắn áo mặc rộng mở cũng lộ ra bên trong bạch tê dài sắc áo sơ mi tối thượng hai cái cúc áo bị giải khai, hiển lộ ra mấy phần lang thang không bị trói buộc khí chất. Cổ này đại hải lãng tử khí chất, lại thêm tiên sinh ngài này tấm anh tuấn lỗi lạc, phong lưu tiêu sái. Tính lược 1024 cái chữ. Tướng mạo nếu là đảm nhiệm ta bộ này tác phẩm mới năm chính, tuyệt đối có thể một lần là nổi tiếng, trung niên đạo diễn không phiền chán, miệng lưỡi lưu loát. Người nam này đang nói cái gì ta nghe không hiểu nhiều a. Tiểu hồ ly La Phu trong tay bưng lấy một ly đá trấn cà phê, tiến đến Shanks bên người, thấp giọng dò hỏi. Mà lại tại sao ta cảm giác Adrian Sama có chút tận lực trì hoãn thời gian bộ dáng, Shanks trong tay mang theo một bình whisky, nghiêng nghiêng địa liếc liếc một chút bên kia chính vẻ mặt tươi cười nghe không biết tên trung niên đạo diễn tán dương Adrian, nhìn không được biểu môi. Người nam kia muốn kéo Adrian qua điện ảnh, La Phu hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên, chính là chúng ta vừa mới tại gian kia thật to hắt trong phòng nhìn cái thứ kia à, đại khái là vậy. Shanks có chút buồn rầu gãi gãi đầu, không quá chắc chắn nói. Adrian sờ sờ cằm, có chút hăng hái đánh giá một phen trước mắt vị này trung niên đạo diễn. Tuy nói vừa rồi người này nói những lập tức đó nói nhảm, hắn nghe được xác thực rất được lợi. Nhưng là từ một cái trung niên đầy mỡ nam nhân miệng bên trong nói ra lời nói, thủy chung không thể cho người ta chân tâm thực ý cảm giác. Adrian chậm rãi hỏi, ngươi điện ảnh là cái gì loại hình? Trung niên đạo diễn chém đinh chặt sắt hồi đáp, mảnh tình ái, có động tác nguyên tố sao? Trung niên đạo diễn xoắn xuýt một lát, chần chờ nói, đây cũng không cần đi. Mới thật sự là chủ lưu a, Adrian nói thẳng phê phán nói. Đơn thuần mảnh tình ái, là không có thị trường. Ngay sau đó, Adrian không cho trung niên đạo diễn phản ứng thời gian, tiếp tục hỏi, đại khái nội dung cốt truyện là thế nào đâu? Trung niên đạo diễn nhất thời không nghĩ ra, không quá chắc chắn hắn nhìn trúng vị này bức đại soái ca ý nghĩ trong lòng đến như thế nào, nhưng vẫn là toàn bộ đỡ ra. Khúc dạo đầu. Quá trình. Phân biệt. Hạnh phúc kết cục. Cha cha, Adrian phát ra hai tiếng mang theo khinh thường ngữ khí từ, khẽ lắc đầu. Nguyên lai là muốn đập nghiêm túc phiến, trung niên đạo diễn quan sát tỉ mỉ một phen Adrian tướng mạo tư thái, trong lòng xác nhận gia hỏa này quả thật có chỉ bằng vào khuôn mặt, liền có thể trở thành đỉnh phong siêu sao tư cách. Khẽ cắn môi, trung niên đạo diễn tự nhận làm phi thường lớn lui bước, sau đó mở miệng nói ra. Nếu như ngươi có bất mãn ý địa phương, ta có thể vì ngươi cá nhân sửa đổi nội dung cốt truyện, chỗ nào cần gì nội dung cốt truyện cũng không phải chuyên môn nội dung cốt truyện hệ liệt. Adrian đậu đen rau muống một câu trung niên đạo diễn nghe không hiểu nhiều lời nói. Trực tiếp toàn viên dọn bãi lưu lại nam nữ chủ giác là được liền máy quay video đều là dư thừa. Trung niên đạo diễn không thể nào hiểu được mà nhìn xem Adrian, nào có điện ảnh quay chụp không cần máy quay video sao còn muốn làm sao đập, ngươi nói cũng đúng. Adrian suy nghĩ một lát. Vậy liền chỉ để lại nam nữ chủ giác cùng hình ảnh điện thoại trung. Trung niên đạo diễn càng nghe càng không thích hợp, ngươi cái tên này nói đến đều là cái gì à, tuyệt đại đa số tân nhân xuất đạo tác phẩm, đều là như thế đập. Adrian nhún nhún vai, thẳng thắn nói. Mảnh này trên đại dương bao la hòn đảo vô cùng kỳ quặc, cảnh sắc rực rỡ. Nhưng là tổng có một ít hòn đảo, là có thể tìm kiếm được chúng nó đối ứng nguyên hình. Tỷ như ở vào Tây Hải Hoa Chi Quốc. Tỷ như thăm cư tân thế giới vương quốc Wano. Lại tỷ như chỗ ngồi này tại nhạc viên đầu thứ tư tuyền đường đi bên trên, lấy Bollywood làm tên hào điện ảnh vương quốc. Không sai, Bollywood vương quốc, liền lúc trước thế xinh đẹp nước làm nguyên mẫu. Một tòa tràn ngập hiện đại hóa khí tức hòn đảo, nhưng Adrian này tràn ngập xinh đẹp quốc phong nghiên cứu, tự do khai phóng thức, trả lời. Rõ ràng dẫn tới vị này trung niên đạo diễn không thích. Trung niên đạo diễn không đành lòng bỏ lỡ một vị siêu cấp minh tinh điện ảnh người kế tục, vốn định lại tận tình khuyên bảo địa khuyên nhủ. Nhưng lại bị Adrian này càng ngày càng thành thạo, tốc độ xe càng lúc càng nhanh lời nói, trực tiếp bước lui. Lắc đầu thở dài một tiếng, trung niên đạo diễn gọn gàng địa cáo từ, bắt đầu tìm kiếm kế tiếp đợi làm thịt tuổi trẻ đại dê béo. Lúc này La Phu cùng Shanks cùng đi lên. Adrian Sama, các ngươi vừa rồi tại nói điện ảnh sự tình sao? La Phu hai mắt sáng lên nhìn lấy Adrian, tràn đầy mong đợi hỏi. Adrian tùy ý hồi đáp, "Ờ đúng vậy a, nam nhân kia muốn tìm ta làm nam chính." Qua nam chính, La Phu trong hai mắt quang mang càng thêm sáng ngời, nàng không kịp chờ đợi hỏi. Ta vậy ta có thể làm nữ chính sao? Ngươi, Adrian biểu lộ trong nháy mắt trở nên cổ quái, hắn cúi đầu xuống, nhìn lấy tiểu hồ ly này toàn thân không có hai lạng thịt dáng người. Hơi có vẻ ghét bỏ lắc đầu. Long xù chủ đề cũng sẽ không tuyển ngươi làm nữ chính, chỉ có phúc thủy khống mới có thể yêu. Tuy nhiên Adrian cũng không nói đến bất luận cái gì lời nói đến, nhưng là hắn giống như lại lời gì đều nói. La Phu vô ý thức mài mài răng, một cổ đã lâu khát máu xúc động phun lên nàng trong lòng. Lúc này, Shanks rốt cục đứng ra. Adrian, chúng ta đã tại Bollywood vương quốc bên trên lưu lại hai ngày thời gian, còn muốn tiếp tục ở chỗ này đợi bao lâu? Shanks hỏi. Cũng không thể để moi thầy thuốc một người tiếp tục một mình lưu thủ tại Minh Uyên Hào lên đi, sớm tại hai ngày trước đó. Từ sông Tử Hạp xuất phát Minh Uyên Hào, liền thành công đến nhạc viên đệ tứ tuyền đường đi thủ tòa đảo, lấy điện ảnh sản nghiệp, ngu nhạc nghiệp lấy sinh tại thế Bollywood vương quốc. Adrian vốn cho rằng có thể ở chỗ này chờ đến Roger Hải tặc đoàn dư thành viên, hơn nữa còn là đối phương ôm cây đợi thỏ loại kia. Dù sao rời đi sông Tử Hạp trước đó, hắn còn tận lực hướng Crocus trọng điểm nhắc nhở qua trạm tiếp theo mục đích. Nhưng là không nghĩ tới là tại chỗ này chờ đợi hai ngày thời gian, như cũ chưa bao giờ gặp bất luận cái gì khả nghi nhân viên tồn tại. Phải biết vì gia tăng chính mình người đi đường này rõ rệt độ, Adrian còn tận lực để Minh Nguyên Hào dừng sát ở Bollywood vương quốc cảng khẩu trên bến tàu, mà không phải để Rumi đem tàu thuyền giống thường ngày thu hồi đến Kiên Thành trong pháo đài. Có thể dù là như thế, như cũ không có bất kỳ cái gì Roger hải tặc đoàn thành viên xuất hiện. Điểm ấy thông qua đối sang thường ngày quan sát đều có thể nhìn ra, tiểu tử này tuy nhiên cảm khái tại Bollywood vương quốc đặc thù ngu nhạc sản nghiệp, nhưng là cũng không có một tơ một hào nhìn thấy người quen biểu hiện. Chẳng lẽ nói Roger Hải tặc đoàn thật sẽ không lại quản sang gia hỏa này sao? Adrian trong lòng chậm rãi hiện ra dạng này một loại phỏng đoán. Sau cùng đợi thêm một ngày thời gian. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 290, cố nhân gặp nhau, chương 291, cố nhân gặp nhau, như là đã định tốt tiếp tục tại Bollywood vương quốc dừng lại một ngày kế hoạch. Vô luận là Shanks, cũng hoặc là La Phu, đều không có cự tuyệt ý kiến. Về phần nói phụ trách Minh Nguyên Hào trong coi nhiệm vụ moi thầy thuốc, càng sẽ không có ý nghĩ gì. Dù sao vị kia thân thể hoạn xã giao hoảng sợ chứng băng vải thầy thuốc, ước gì người nào đều không đi đã quấy rầy hắn bình tĩnh một chỗ sinh hoạt. Adrian chuẩn bị thừa dịp sau cùng cái này ngày thời gian. Hảo hảo thưởng thức một chút tòa này đã lâu hiện đại hóa hòn đảo phong tục cảnh tượng. mà Sans muốn tiếp tục tiến về trên tòa đảo này tử quán ngạch, ở chỗ này hẳn là được xưng lại quán bar ở địa phương, đi xem một chút có cái gì sản phẩm mới loại hảo tửu. Tuổi còn trẻ Sans đã có mấy phần lão tửu quỷ tiềm chất. Mà La Phu làm theo muốn trở lại Rumi Kiên thành trong pháo đài, nàng vừa mới sưu tập đến Bollywood Vương quốc một số đặc sắc mỹ thực sách dạy nấu ăn, chuẩn bị qua nàng tư nhân nhà bếp, nhìn xem có thể hay không chế tạo ra một số sản phẩm mới thức ăn đi ra. Chờ Sans rời đi, La Phu bị thu hồi thành bảo. Adrian cũng chuẩn bị tiếp tục tại Bollywood Vương quốc dạo chơi. Trừ ra muốn cảm thụ một chút cái này cùng kiếp trước lờ mờ tương tự hiện đại hóa khí tức bên ngoài, hắn còn muốn nhìn một chút có hay không tuệ nhãn biết anh hùng ưu tú đạo diễn, chuẩn bị lại mời chào hắn làm nam chính đập tiểu điện ảnh. Còn kém cái nữ chính. Adrian. Tiên sinh, đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ quen tai từ tính tiếng nói, mang theo tia vẻ vui mừng vận vị, ở một bên bỗng nhiên vang lên. Adrian nghe tiếng nhìn lại, chào hỏi là một vị người mặc thiếp thân hắc sắc nữ sĩ Âu phục, bên trong dựng áo không bâu áo sơ mi, bồi trét lấy phấn hồng môi son tóc xám nữ sĩ. Elizabeth tiểu thư, Adrian ký ức lực phi thường tốt, trong nháy mắt nhận ra vị này từng tại Dressrosso từng có cả ngày lẫn đêm duyên phận ca sướng gia tiểu thư. Thật là ngươi, Elizabeth. Aden tiểu thư lông mày trong mắt tràn ra mừng rỡ sắc thái, cười yếu ớt lấy đi lên phía trước. Từ Dressrosso bị che đậy mấy dạ hậu, đã lâu không gặp, Elizabeth. Adrian một cách tự nhiên nâng lên Elizabeth tay phải, nhẹ nhàng tại nàng đốt ngón tay bên trên hôn một chút. Ngươi làm sao lại tại Bollywood Vương quốc, loại chuyện này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ, Adrian. Elizabeth có chút buồn cười địa nhìn một chút Adrian, nàng chậm rãi đụng qua nửa người trên, tại Adrian bên tai nhẹ nhàng nói. Thân là số tiền thưởng vượt qua 1.6 tỷ berry siêu cấp đại hải tặc, tại sao lại xuất hiện ở nhạc viên giai đoạn, có thể hay không cáo tri một chút nguyên nhân đâu, đối với Elizabeth đã nhận ra mình thân phận, Adrian không có cái gì kinh ngạc tâm tình. Không nói đến này cả ngày lẫn đêm tiếp xúc da thịt. Adrian sở hữu huyền thưởng lệnh trên tấm ảnh, cơ hồ đều không ngoại lệ toàn bộ đều là rõ ràng ngay mặt. Bởi vì thân cao hình thể cùng năng lực đặc chất phương diện, Adrian đột xuất tính kém xa chắc ló liên liên, đầu trắng những này có rõ ràng đặc thù đại hải tặc. Nhưng là tại những cái kia từng có qua gặp nhau quen trong mắt người, Adrian lại là căn bản ẩn tàng không. Cho dù là thâm cư tại Đông Hải vắng vẻ Shimasu thôn Cao Siro sư phụ, đều biết Adrian thân phận chân thật. Chớ nói chi là trước mắt vị này không lớn không nhỏ ngôi sao ca sướng gia tiểu thư, Adrian cười nhạt một tiếng, thuận thế nắm ở Elizabeth mềm mại eo, đưa nàng ôm vào trong ngực. Muốn biết nguyên nhân sao nhu nhu nhược nhược ca sướng gia tiểu thư, như vậy thì để ngươi lại đến nhấm nháp một chút đại hải tặc hoảng sợ vị đạo đi, bây giờ còn chưa được a. Elizabeth tay phải nâng lên, chống đỡ Adrian lồng ngực, đồng thời ngăn cản đối phương tiến một bước hạ miệng. Ta hội kiên nhẫn chờ đợi. Adrian tự nhiên nghe ra lời ngầm, vị này ca sướng gia tiểu thư rất rõ ràng không ngại lại nối tiếp ban đầu ở Dressrosso duyên phận. Cùng đi uống ly cà phê đi, Elizabeth. Trên con đường này quán cà phê rất nhiều, có phong cách ưu nhã, có khác cổ phong tình, có lịch sử đã lâu. Từ đối với Elizabeth thân phận cân nhắc, Adrian lân cận lựa chọn một nhà tiểu mà tinh xảo lộ thiên quán cà phê. Cho nên nói, Elizabeth ngươi lại là nhận diễn xuất mời, mới có thể đi vào Bollywood Vương quốc sao? Một phen nói chuyện phím về sau, Adrian khuấy động cà phê, thản nhiên hỏi. Tại Dressrosso về sau, chẳng lẽ lại muốn đến phiên Bollywood Vương quốc gặp hải tặc xâm lược sao? Sao lại thế? Elizabeth nhìn không được bạch Adrian liếc một chút, giải trí tuyền đường đi bảo an điều kiện là không bình thường tốt đẹp, mà lại nhạc viên giai đoạn, cũng sẽ không có nhiều như vậy to gan lớn mật hải tặc. Trước mắt ngươi không phải liền là một vị sao? Adrian khẽ cười một tiếng. Là điện ảnh mời sao? Elizabeth không khỏi thở dài, ta mới không có lớn như vậy danh khí, có thể tiếp vào Bollywood Vương quốc điện ảnh mời. Có sao? Adrian cẩn thận chu đáo một hồi Elizabeth. Ta cảm thấy lấy ngươi tướng mạo cùng khí chất, muốn tiếp vào điện ảnh mời, cũng không phải là một kiện buồn ngủ chuyện khó. Elizabeth tức giận nói ra, nói xong giống ngươi rất có kinh nghiệm một dạng, Adrian nhún nhún vai, thẳng thắn nói, trên thực tế, vừa mới trên đường cái có cái đạo diễn, cũng là dùng bộ này giải thích muốn kéo lấy ta qua đóng phim. Tốt, coi như muốn đã kích ta, cũng không cần thiết dùng loại phương thức này. Elizabeth vừa nói, một bên từ y phục trong túi áo móc ra một trương diễn xuất vé vào cửa, đưa qua. Đây là ta buổi chiều diễn xuất hội môn phiếu. Adrian tiếp nhận trương này thiết kế tinh xảo màu trắng diễn xuất vé vào cửa, phía trên vẽ lấy một số tinh xảo nhưng không phức tạp màu sáng hoa văn. Như cũng như lần trước người như vậy đơn ca, Adrian còn vô cùng rõ ràng nhớ kỹ, vị này người đẹp âm thanh ngọt ca sướng gia tiểu thư, chính là một vị tên không nổi danh quả thực năng lực giả. Hệ Paramecia từng tiếng quả thực. Không chỉ có thể nghe được ngoại giới không ngừng lời đồng thanh âm, đồng thời còn có thể làm cho tự thân thanh âm trở nên uyển chuyển dễ nghe, giống như âm thanh thiên nhiên. Một cái hoàng mỹ xứng đôi Elizabeth chức nghiệp ác ma quả thực. Đúng là cá nhân đơn ca, Elizabeth mỉm cười gật gật đầu, bất quá còn có một vị đàn vi lông nhà ở bên cạnh nhạc đệm. Adrian nhíu mày lại, đàn vi lông nhà, Elizabeth đôi mắt đẹp nhất chuyển, ranh mảnh nói, là cái không bình thường xuất khí đàn vi lông nhà đây. Có hay không bạo tạc đâu, có thể hay không nha hoắc hoắc hoắc cười, Elizabeth bị Adrian nảy ra dáng tiếng cười quái dị chọc cười, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Trên thế giới tại sao có thể có người như vậy cười a, xác thực có a, mà lại nó âm nhạc tố dưỡng cùng đàn vi lông mức độ đều không bình thường cao siêu. Adrian nghiêm trang nói ra. Mà lại, nó đồng thời còn là một cái thích uống sữa bò cùng hồng trà đại thân sĩ. Thoại âm rơi xuống. Adrian trong nội tâm không khỏi hiện ra một loại ý nghĩ, hắn thoải mái hỏi, Elizabeth, ngươi cảm thấy ta có hay không trở thành âm nhạc gia tiềm chất? Chương 291, âm nhạc gia, chương 292, âm nhạc gia, sớm tại mấy năm trước đó, lần đầu đến chưa bị đồ ma lệnh hủy diệt O'Hara thời điểm. Adrian liền từng hướng Clover tiến sĩ biểu đạt qua tự thân muốn tìm kiếm phó chức nghiệp phương hướng. Có thể tại trên đại dương bao la điều tiết đi thuyền buồn khổ, làm dịu tinh thần áp lực âm nhạc gia, liền đã từng là Adrian truy cầu một trong. Chỉ tiếc, gặp gỡ màn hình chế tài. Tại phụ trợ thu hoạch năm hạng phó chức nghiệp về sau, màn hình liền tự động đóng thông qua duyệt thư tịch thu hoạch phó chức nghiệp nhanh gọn công năng, ngược lại để Adrian tự hành tìm tòi phát động phó chức nghiệp phương thức. Cũng là từ đó về sau, âm nhạc gia phó chức nghiệp liền không chi. Nhưng là giờ này khắc này, ở vào lấy ngu nhạc nghiệp cùng điện ảnh hành nghiệp mà nổi tiếng đại hải Bollywood vương quốc. Trước người ngồi, lại là một vị chức nghiệp tố dưỡng cực cao chuyên nghiệp ca sĩ. Adrian muốn phát động phó chức nghiệp tâm tư, lại một lần nữa rụt trịch ngóc đầu dậy. Âm nhạc gia sao? Elizabeth không có trước tiên làm ra phản bác, mà chính là quan sát tỉ mỉ lên Adrian. Bình tĩnh mà xem xét, liền ngoại hình mà nói, Adrian người xác thực có âm nhạc gia tiềm chất. Ngay sau đó, Elizabeth lại hỏi. Trước đây ngươi có tiếp xúc qua cái gì âm nhạc lý niệm sao? Adrian mỉm cười, không có. Trước đây ngươi có tiếp thụ qua cái gì nhạc cụ huấn luyện luyện tập sao? Cũng không có. Hai cái cực kỳ trọng yếu vấn đề toàn bộ đạt được phủ nhận kết quả. Elizabeth dĩ nhiên minh bạch vấn đề này, tuyệt đối là Adrian ý tưởng đột phát mới có. Nàng không ôm một tia hy vọng mà hỏi thăm, như vậy, Adrian ngươi bình thường tiếp thụ qua cái gì âm nhạc tác phẩm không? Adrian sảng khoái hồi đáp, y rượu Binz tính toán sao? Dù là Elizabeth thích vô cùng người nam nhân trước mắt này, lúc này đều bị hắn trả lời làm cho có chút không lời nào để nói. Rượu Binz. Hải tặc bên trong được hoan nghênh nhất ca khúc, thậm chí không có cái thứ hai. Cùng lúc đó, bài hát này, đồng dạng là mảnh này trên đại dương bao la lời đồn độ rộng rãi nhất ca khúc. Hình dung như thế nào nó đây? Liền xem như mới học được nói chuyện hài đồng, cũng có thể hội ngâm nga hai câu rượu Binz điệu. Cũng là như thế lời đồn rộng khắp, Elizabeth lễ phép cười một tiếng. Adrian, ta trung thành địa đề nghị ngươi, còn tiếp tục đem hải tặc phần này có tiền đồ chức nghiệp làm tiếp đi. Mà lấy Adrian da mặt dày, lúc này cũng có chút không chịu nổi Elizabeth cái này nói cười yến yến trong lời nói giấu thủ đoạn mềm dẻo. Nhưng là chính hắn có thể cho ra chứng cứ lại không bình thường không đầy đủ. Vừa mới Adrian cùng Elizabeth ở giữa đối thoại. Đại khái bên trên tương đương với hắn chạy tới hỏi một cái chức nghiệp ca sĩ, nói tỷ, ta cũng muốn ca hát. Người khác lễ phép hỏi có cái gì đem ra được kinh nghiệm, hắn lại trả lời nói vậy ta liền nghe trong TV hát qua hảo vận đến. Elizabeth không có mắt trợn trắng, Adrian đã cảm thấy nàng không bình thường có giáo dưỡng, nhưng vấn đề là, Adrian có thể cho ra chứng cứ, lại hoàn toàn không tính là chứng cớ gì. Có cả một cái địa cầu khúc kho làm hậu thuẫn hắn, còn muốn cái gì nghe ca nhạc kinh nghiệm, rút kiếm thần khúc, hạch bạo thần khúc, treo ngược thần khúc, đá thận thần khúc. Liền tính là gì nhạc lý cũng đều không hiểu, cái gì nhạc cụ cũng sẽ không, đem Bosalino từ hải quân bản bộ kéo tới cùng một chỗ HTTAP cũng không phải không được a. Adrian yên lặng nhìn về phía màn hình, quả nhiên, cái gì phát động nhiệm vụ đều không có. Elizabeth, ngươi nơi đó có cái gì liên quan tới nhạc lý cùng nhạc cụ thư tịch sao? Adrian nếm thử tính hỏi hỏi. Nhìn đối phương này đến chết không đổi vấn đề, Elizabeth không khỏi có chút táo đau. Nàng không biết người nam nhân trước mắt này đến là phạm cái gì bệnh, có nàng như thế một cái hoạt sắc thiên hương đại mỹ nữ ngồi tại đối diện, ngươi ngồi nghiêm chỉnh, nhị đệ không nhảy coi như, còn không phải thảo luận cái gì nhạc cụ, nhạc lý sự tình, ngoan ngoãn nhìn mỹ nữ không tốt sao, những vật kia, tại ta ngủ lại quán rượu. Elizabeth từ ghế dài bên trong đứng dậy, hướng phía Adrian đưa tay phải ra, đi theo ta đi. Hai người rất nhanh liền tới đến quán rượu. Elizabeth nói tới nhạc lý, nhạc cụ thư tịch, cũng không phải là tại lừa gạt người. Thân là một tên ca xướng gia, dù là có từng tiếng quả thực loại này siêu tự nhiên hát làm phụ trợ, nhất định phải nhạc lý cùng nhạc cụ tri thức, nhất định phải vẫn là muốn hiểu biết sung túc. Không phải vậy. Cầu chú ý đến chú ý, quán rượu gian phòng bên trong. Một trận tất tiếng sục soạt tốt tiếng vang truyền đến. Elizabeth từ phòng tắm bên trong đi ra, nàng mặc trên người dính sát thân thể hắc sắc sáo trang. Thon dài trắng nõn hai chân bị vớ cao màu đen bao vây lấy, trên cổ mang theo hắc sắc tiểu xảo nơ con bướm, hai bên cổ tay còn có màu trắng sấn miệng, trên đỉnh đầu còn mang theo có hai cái lỗ tai thỏ phát vòng, mặc dù là trong phòng, nhưng vẫn như cũ ăn mặc một đôi ngân sắc lóe sáng giày cao gót. Adrian, Adrian, ngươi thế mà thật sự là đến xem sách, lúc xế chiều. Adrian đơn giản thu thập một chút quán rượu gian phòng bên trong thư tịch, đi ra ngoài rời đi. Về phần nói Elizabeth, bởi vì cần phải chuẩn bị từ sớm, cũng sớm đã cáo từ. Về phần nói là nổi giận đùng đùng rời đi, vẫn là nổi giận đùng đùng rời đi, cái này liền cần nhìn đắm chìm trong thư tịch Adrian có hay không cái kia nhãn lực kình. Tiểu nửa ngày thời gian. Nương tựa theo này cao đến 2000 điểm trí lực thuộc tính, cùng lý luận nghiên cứu sở trường. Adrian không chỉ có xong Elizabeth tồn tại những này nhạc lý thư tịch, nhạc cụ luyện tập thư tịch, còn đem tại trong đại não không ngừng dung hợp hối thông. Có thể nói như vậy. Adrian trước mắt đã có thể sung làm cái, lý luận sung, triệu quát, rời tử điếm về sau, Adrian nhìn xem thời gian, bước nhanh đi tới nơi này phụ cận trung tâm thương mại. Elizabeth cái gọi là diễn xuất hội, cũng là tại tòa này mới mở xử lý không lâu trung tâm thương mại đệ nhất tầng tổ chức. Vừa mới đi vào tòa này trung tâm thương mại, đập vào mặt cũng là náo nhiệt mà tiếng động lớn đằng nhân khí, so chung quanh chỗ trống phương muốn náo nhiệt không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tại trong tầng thứ nhất ngoài sân rộng hạng, có một đám người đang đứng xếp hàng ngũ, chờ đợi vào ban. Trong sân rộng khu vực dựng lên một cái sân khấu, bên cạnh dựng thẳng lên đại lượng nhân vật bức họa, đại khái đều là chút diễn xuất ngôi sao logo quảng cáo. Adrian hơi đến gần một chút, nhất thời tại một chồng người xa lạ trong poster, phát hiện Elizabeth cá nhân bức họa, tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh nhỏ. Xem ra Elizabeth cũng không có nàng nói như vậy nổi danh a. Adrian khá là khiêm tốn đi qua đến, bên cạnh người qua đường cũng không có chú ý tới vị này đại hải tặc tiến đến, chỉ cho là gia hỏa này cũng chỉ là cái tới tham gia náo nhiệt người bình thường. Khó được có cái ác ma quả thực hắc, vẫn chỉ là lăn lộn đến loại này có chút danh tiếng trình độ, liền logo quảng cáo đều chỉ có thể treo ở không đáng chú ý nơi hẻo lánh nhỏ, quả thực là bậc hắc đảng sĩ nhục a. Đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì ở vào Bollywood vương quốc nguyên nhân. Tại mảnh này tiện tay cầm cái cục gạch, cũng có thể nện vào mười mấy ngôi sao điện ảnh trong vương quốc, ca sướng gia cũng không như trong tưởng tượng như vậy nổi danh. Hàng một lát đội, thông qua vé vào cửa kiểm trắc, Adrian trực tiếp tiến vào chính thức diễn xuất trong lễ đường. Tiến vào đại môn, bên trong hối hả đều là nhốn nháo đầu người. Adrian nhìn xem vé vào cửa, bởi vì là Elizabeth tự mình đưa tặng duyên cớ, vị trí hắn tại hàng thứ nhất dựa vào phía bên phải. Tuy nhiên không phải lớn nhất vị trí trung tâm, nhưng cảm nhận hiệu quả vẫn như cũ không bình thường bổng. Không bao lâu về sau, trong tràng nhân viên dần dần lâm vào yên tĩnh, chờ đợi diễn xuất gia môn ra sân. Cửa hông nơi cửa, một vị thân mang hắc sắc lễ phục, tóc hoa râm nam nhân dẫn đầu đi tới, hiện trường tự động xuất hiện nhiệt liệt tiếng vỗ tay, uyển như sấm nổ. Xếp sau thậm chí có không ít người xem kích động đứng người lên, hướng phía diễn xuất trên đài ra hiệu chú mục lễ. Adrian cũng không nhận ra đối phương, thông qua trong tràng người xem biểu hiện, hắn biết đại khái trên đài vị lão nhân này có lẽ không bình thường lợi hại, nhưng lại không có cảm giác gì. Chỉ là cùng theo một lúc vỗ tay. Tuổi trẻ người chủ trì lên sân khấu nói mấy câu về sau, liền đem sân khấu giao cho hôm nay các nhân vật chính. Vị này người già âm nhạc gia qua đi, lại qua mấy vị Adrian hoàn toàn chưa quen thuộc để người, rốt cục đến phiên Elizabeth cùng hắn nhạc đệm trình tự. Tại đơn thuần kỹ pháp cùng thanh tuyến bên trên, Elizabeth trình diễn cơ hồ không có thế bắt bẻ. Chỉ ít Adrian tham chiếu vừa mới nhìn qua những nhạc lý đó thư tịch, căn bản chọn không ra bất kỳ mau bệnh tới. Tại trong mắt người khác, vị này không bình thường là lẫm mỹ mạo ca sướng gia tiểu thư, trình diễn cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ trình độ, rất nhanh, Elizabeth biểu diễn liền tuyên cáo hoàn thành. Đàn vi lông trợ thủ kéo hạ tối hậu mấy cái thanh âm. Elizabeth chậm rãi hướng trong tràng người xem cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Uyển như sấm nổ tiếng vỗ tay vang lên lần nữa, đằng sau lại rất nhiều người đều đứng dậy dùng sức vỗ tay. Adrian cũng cùng theo một lúc, hơi dùng sức vuốt bàn tay, lấy đó đối Elizabeth chúc mừng. Nhưng mà Elizabeth nhưng không có lập tức đi xuống đài, mà là tiếp tục đứng ở trên đài, nhìn lấy dưới đài Adrian nói ra. Phía dưới, ta muốn mời Adrian tiên sinh lên sân khấu trình diễn một chút chính hắn từ khúc. Dưới đài truyền đến rối loạn tưng bừng. Mọi người ở đây cơ hồ đều là đối âm nhạc có giám thưởng năng lực để mê, nhưng là bọn họ cũng không nghe nói qua mảnh này trên đại dương bao la có bất kỳ âm nhạc gia tên là Adrian. Nhưng vào lúc này, Elizabeth còn nói thêm. Đoạn thời gian trước, ta may mắn đã nghe qua Adrian tiên sinh lần thứ nhất trình diễn cá nhân hắn bản gốc luyện tập khúc, trí nhớ không bình thường khắc sâu. Đây là một vị cá nhân ta từ đáy lòng khâm phục vô danh âm nhạc gia, ta muốn mọi người cũng hy vọng nghe được Adrian tiên sinh cho chúng ta trình diễn chính hắn từ khúc, đúng hay không? Nhìn thấy vị này phát huy phi thường xuất sắc ca sướng gia tiểu thư, đối vị kia không biết tên vị Adrian tiên sinh ở như thế tôn sùng, hắn trong lòng người nhất thời dâng lên lòng hiếu kỳ. Adrian ngồi tại hàng thứ nhất, lộ ra xấu hổ mà không phải lễ phép mỉm cười. Ca sướng gia tiểu thư, ta đêm nay sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là huyệt trống dâng lên. Elizabeth tự hồ còn không vừa lòng tại ngôn ngữ mời, nàng trực tiếp từ trên đài đi xuống, đi vào Adrian bên người. Trong lúc nhất thời, trên trận tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Elizabeth, ta đêm nay sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đại hải tặc uy nghiêm. Adrian dùng vẻn vẹn chỉ có hai người có thể nghe được rất nhỏ thanh âm, tại Elizabeth bên tai kể ra nói. Ta rất chờ mong, Elizabeth không chút nào yếu thế nói. Sớm tại buổi sáng, Adrian đem thỏ cô nàng coi nhẹ rơi về sau, Elizabeth liền đang bày ra trận này đột nhiên tập kích, nàng thậm chí còn dùng chính mình danh tiếng, đến cho ban tổ chức đảm bảo, nói vị kia Adrian tuyệt đối là cái âm nhạc thiên tài, hao phí một phen tâm tư về sau, mới khiến cho ban tổ chức đáp ứng trận này bất chợt tới kế hoạch. Nhưng vào lúc này, trên đài đối nguyên kế hoạch lòng dạ biết rõ người chủ trì lớn tiếng nói, để cho chúng ta cho Adrian tiên sinh cùng Elizabeth tiểu thư đưa lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, vô cùng chờ mong tiếng vỗ tay lập tức vang lên, thậm chí sau vừa mới Elizabeth kết thúc diễn xuất lúc, còn muốn nhiệt liệt mấy phần. Adrian trên mặt cứng nhắc nụ cười chậm rãi biến mất, tại mảnh này dày đặc trong tiếng vỗ tay đứng lên. Hắn bảo trì phong độ, hướng phía đằng sau vỗ tay khán giả gật đầu ra hiệu, sau đó tốc độ trầm ổn địa đi lên đài. Elizabeth làm theo dù bận vẫn ung dung ngồi tại hắn vị trí trước kia bên trên, chuẩn bị nhìn lấy cái này không hiểu thỏ cô nàng phong tình đại mộc đầu xấu mặt. Theo Adrian từng bước một đi đến sân khấu, trên người hắn khí chất cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Nguyên bản ngã ngớn lang thang khí chất cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, Adrian trên mặt mang một tia lạnh nhạt mỉm cười, trên thân cấp tốc dâng lên một loại no bụng thi thư ưu nhã thông dong khí tức. Luận học thức, Adrian có thể là thông qua O'Hara chuyên nghiệp khảo thí cổ đại học giả A, toàn trường nhìn chăm chú lên Adrian người, giờ khắc này đều phản phất nhìn thấy một vị đắm chìm nhạc lý nhiều niên đại sư, đang chậm rãi đăng tràng. Elizabeth trong mắt chậm rãi hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, nàng cũng không biết Adrian khí chất vì sao lại trong chớp mắt ngắn ngủi bên trong phát sinh thật lớn như thế biến hóa. Bỗng nhiên cảm giác nam nhân này trở nên thật là xa xôi. Vì cam đoan chính mình bức cách không lọt, Adrian còn cố ý thi triển ra một số linh áp. Giống như cùng như gió linh áp, chậm rãi đảo qua mọi người dưới đài trong tâm linh. Trong lúc nhất thời, mọi người dưới đài trong lòng không khỏi nhiều một cổ áp lực tồn tại, nhao nhao cảm giác đối phương tựa hồ là chỉ có thể đứng xa nhìn. Không thể cận thì học giả đại sư, Adrian tốc độ vững vàng đi đến một tòa đàn dương cầm bên cạnh, đây là tốt nhất vị diễn xuất người trình diễn lúc sử dụng nhạc cụ, lúc này vừa vặn có thể bị lấy ra làm diễn xuất đạo cụ. Adrian giơ ngón tay lên, hướng đàn dương cầm trên phím đàn nhấn một cái. Keng, thử. Dưới đài Elizabeth trong lòng kinh ngạc tâm tình nhất thời quét sạch sành sanh, nàng liền biết cái này buổi sáng mới hỏi qua nàng có hay không nhạc lý tri thức gia hỏa, hoàn toàn cũng là cái không thông âm nhạc tiểu bạch, vừa mới cổ khí thế kia. Khẳng định chỉ là ta ảo giác, Elizabeth tiểu thư trong nội tâm vô cùng chắc chắn. Nhưng mà, Adrian vừa mới ngoài ý muốn đè xuống phím đàn, lại là do ở màn hình bên trên bỗng nhiên lóe ra phó chức nghiệp nhiệm vụ. Ngươi đã phát động phó chức nghiệp âm nhạc gia giải tỏa nhiệm vụ yêu cầu, tại bên trong tòa đại sảnh này, sử dụng đàn dương cầm, trình diễn ra một khúc để chí ít 90% người xem đứng dậy vỗ tay nhạc khúc, nhiệm vụ khen thưởng. Phó chức nghiệp âm nhạc gia, thế mà thật đúng là phát động phó chức nghiệp nhiệm vụ, bất quá 90 người đứng dậy vỗ tay. Cảm giác là cái khó muốn chết yêu cầu a, chớ sợ ta ngoại hiệu bên trong, thế nhưng là có cái gọi địa cầu tiểu khúc kho, có cái gì khúc dương cầm thích hợp tràn cảnh này đâu. Adrian trong lòng suy nghĩ không ngừng, trong tay động tác cũng không có đình chỉ, một chút địa nhấn trước người đàn dương cầm phím đàn. Mọi người ở đây phần lớn cũng đều nhìn ra, trên đài vị kia y Adrian tiên sinh, hẳn không phải là cái gì thủy hóa, mà là tại không ngừng điều chỉnh, thích ứng đàn dương cầm khóa. Đi. Elizabeth dù bận vẫn ung dung nhìn về phía trên đài. Trong mắt đẹp hiện lên ranh mạnh ánh mắt. Adrian, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào, nếu là ngươi thật có thể trình diễn ra một thủ khúc, không nói cỡ nào dễ nghe, chỉ cần là hoàn chỉnh từ khúc, ta liền. Nghĩ tới đây, ca sướng gia tiểu thư bên tai hơi hơi phím hồng, trong lòng âm thầm kế tiếp để cho người ta mặt đỏ tới mang tai ước định. Ta liền đáp ứng ngươi như kình tại hậu yêu cầu là được. Adrian không biết dưới đài ca sướng gia tiểu thư nội tâm hoạt động. Đinh đương đông. Hắn như cũ đang không ngừng điều chỉnh thử lấy đàn dương cầm đen trắng âm khóa. Lý luận sung triệu quát, bởi vì chưa từng kinh nghiệm thực chiến, dẫn đến để tiếng xấu muôn đời. Đã phát động nhiệm vụ Adrian, cũng không muốn để cho mình cũng tại mảnh này đại hải trong lịch sử, lưu lại cái gì tiếng xấu. Đốt, Adrian ngón tay đột nhiên đặt tại cái cuối cùng phím đàn phía trên, nguyên bản hơi hơi nhíu mày, rốt cục buông ra. Ở đây bên trên mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Đinh đinh đinh. Adrian hai tay như là tinh linh đồng dạng tại màu trắng đen trên phím đàn không ngừng toát ra, từng cái giống như cao sơn lưu thủy đồng dạng trong suốt thanh âm. Từ phím đàn chi chảy xuôi mà ra, chảy vào mỗi người trong lỗ tai. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái thanh âm, hiện trường rất nhiều người đều lộ ra một tia rung động hưởng thụ biểu lộ. Chưa từng nghe qua từ khúc, nhưng là, phi thường dễ nghe, Elizabeth tiểu thư mặt mũi tràn đầy rung động, hai tay kìm lòng không đặng nắm cùng một chỗ, gương mặt cũng hơi phím hồng. Gia hỏa này. Tuy nhiên như cũ có thể nghe được kỹ xảo ngây ngô, nhưng là cái này từ khúc. Hắn nhất định là trong bóng tối luyện tập thật lâu đi, hắn chẳng lẽ là biết ta tại Bollywood Vương quốc hoạt động, mới có thể cố ý đuổi đến bên này sao? Ca sướng gia tiểu thư không nói một lời, hai con người gấp nhìn chằm chằm trên đài Adrian, đồng thời không dám bỏ lỡ cái này thủ ngây ngô nhưng có thể xưng hoàn mỹ âm nhạc tác phẩm. Vô cùng đơn giản từ khúc cùng kết cấu, tăng thêm này dần dần rút đi ngây ngô cảm giác đàn tấu kỹ thuật. Lại vô cùng rõ ràng biểu đạt ra một cổ khó được tình cảm vận vị. Ở đây mỗi người đều có thể phân biệt ra được cổ này nhạc khúc không đơn giản chỗ. Khi âm nhạc tại Adrian trong tay kết thúc thời điểm, toàn trường nhìn không được trầm mặc dài đến nửa phút thời gian. Sau đó, khoảng cách gần nhất người chủ trì xuất phát từ chức nghiệp bản năng, trước tiên tỉnh táo lại, thần tình kích động đưa tay vỗ tay. Ta muốn phát, như thế hoàn mỹ mới khúc mục đích, ta nhất định sẽ thăng chức tăng lương, lên làm tổng giám đốc, ba ba ba. Tiếp theo về sau, Elizabeth tiểu thư cũng từ trong rung động lấy lại tinh thần, nàng loảng xoảng một tiếng từ trên ghế đứng dậy, thần sắc kích động địa phòng lên tiếng vỗ tay, trong đôi mắt tràn đầy kinh hỉ cùng thỏa mãn. Nương theo lấy cái này đột ngột tiếng vang, đánh vỡ diễn tấu thính bên trong yên tĩnh. Toàn trường tất cả mọi người nhất thời đều tỉnh táo lại, tuyệt đại đa số người đều từ trên ghế đứng dậy, điên cuồng địa vuốt thủ chưởng. Quanh Minh đồng dạng tiếng vỗ tay, lần nữa tại tòa này diễn tấu thính bên trong vang lên, tiếp tục trọn vẹn mấy phút đồng hồ thời gian. Adrian mặt mỉm cười, không có đứng dậy, mà chính là nghiêng người sang thể, hướng phía trong tràng mọi người khẽ gật đầu ra hiệu. Sau đó, hai tay của hắn lại một lần nữa tại trên phím đàn nhảy lên, thư thái êm tai khúc dương cầm âm thanh, lại một lần nữa tại diễn tấu thính bên trong vang lên. Toàn trường tiếng vỗ tay tại ngắn ngủi trong một giây trong nháy mắt dừng lại. Mỗi một vị trong tràng người xem đều lập tức đình chỉ động tác, sợ bỏ lỡ vị này từ từ bay lên mới đàn dương cầm đại sư nhạc khúc âm điệu. Càng làm cho người ta chấn kinh là, vô luận là phía trước vẫn là đằng sau, không có một vị khán giả tại lúc này ngồi xuống. Khi thứ hai khúc kết thúc thời điểm, tiếng vỗ tay lần nữa như sấm nổ vang lên. Mỗi một vị người xem, thậm chí bao gồm dưới đài ca sướng gia tiểu thư, đều cảm giác rung động sâu sắc. Loại này cấp bậc diễn xuất, loại này cấp bậc từ khúc, thật là có thể ở chỗ này nghe được sao? Ba ba ba, Elizabeth tiểu thư hai tay đều muốn đập đến chết lặng, mất đi cảm giác, nhưng là nàng như cũ tại cổ động lực khí toàn thân qua vỗ tay. Trong tiếng vỗ tay, Adrian đứng dậy, đối mọi người nhẹ nhàng cúi đầu. Trong mộng hôn lễ, gửi Elizabeth. Cảm ơn mọi người. Adrian đang chuẩn bị xuống đài. Chú ý tới tình huống, người chủ trì vội vàng cầm lấy chuẩn bị kỹ càng microphone, lớn tiếng nói, "Vậy mọi người mời an tĩnh một chút, mời an tĩnh một chút." Hiện trường dần dần an tĩnh lại, những cái kia gần như điên cuồng tiếng vỗ tay cũng chậm chậm dừng lại. Người chủ trì đi đến Adrian trước người, cầm microphone nhắm ngay đối phương, ngữ khí kích động nói ra, "Vị Adrian tiên sinh, có thể lặp lại lần nữa một chút vừa mới ngài nói này hai bài khúc dương cầm tên sao?" Trong mộng hôn lễ, y Adrian từ không gì không thể nói, y gửi Elizabeth. Cái này hai thủ khúc. Cái trước tự nhiên không cần nói thêm. Ở kiếp trước, cái này thủ thế gian nghe tiếng, hưởng dự toàn cầu thế giới danh khúc, tại các đại trong sân trường lắc mình biến hóa, trực tiếp biến thành người người chán ghét mà vứt bỏ rời giường tiếng chuông. Không biết bao nhiêu cái lạnh lẽo mùa đông sáng sớm, đông học sinh tại tuyệt vời này như là giống như mộng ảo trong mộng hôn lễ nhạc đệm bên trong, làm lấy mộng đồng dạng thể dục buổi sáng hoạt động. Về phần cái sau, gửi Elizabeth cũng không phải là tên thật, Fur Elite mới là. Mà cái này thủ khúc, đầu đường cuối ngõ buôn bán những bát âm đó trong hộp, ấn động chốt mở liền sẽ vang lên khúc mục đích, cũng là cái này thủ Fur Elite. Nghe được cái này hai bài khúc dương cầm mục đích hoàn chỉnh tên, dưới đài lần nữa bộc phát ra một trận cực kỳ nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Gửi Elizabeth, ca sướng gia tiểu thư kém chút liền muốn chân đứng không vững, không thể chọn chân, trong đôi mắt lộ ra kinh hỉ vạn phần thần sắc. Thân là ca sướng gia cảm giác bén nhạy, Elizabeth tự nhiên biết đây tuyệt đối là một bài có thể danh truyền hậu thế truyền thế danh khúc, nàng tên sẽ cùng cái này thủ khúc mục đích cùng nhau lưu danh thiên cổ. Adrian tuy nhiên nhìn không ra Elizabeth tiểu thư tiếng lòng, nhưng lại có thể nhìn ra ca sướng gia tiểu thư cũng nhanh muốn chạy xuống thủy nhãn thân. Cự tuyệt người chủ trì muốn phải đàm luận cái gì sáng tác lý niệm, âm nhạc tố dưỡng, hắn khúc mục đích, loại hình nhàm chán đề tài. Adrian thân ảnh như là một mạc u ảnh, trực tiếp biến mất đang diễn ra trên võ đài. Trong tràng nhất thời truyền đến từng đợt thật không thể tin kinh hô, khán giả nhao nhao khó có thể tin nhìn về phía sân khấu, vị kia vừa mới trình diễn ra truyền thế danh khúc đàn dương cầm đại sư, vậy mà liền tại cái này trước mắt bao người biến mất tại nguyên chỗ, nhưng mà, tại không có người nhìn thấy trong góc. Một tịch diễn xuất thịnh trang Elizabeth tiểu thư, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại đêm nay. Thật có lỗi, vì ngày vạn huy chương. Chương 292, Hoàng Kim rau hẹ khỏe mạnh bồi dưỡng canh thứ nhất, chương 293. Hoàng Kim rau hẹ khỏe mạnh bồi dưỡng canh thứ nhất, lại lần nữa cùng Elizabeth tiểu thư cùng chung bị sửa chữa một đêm. Adrian từ cảm giác hắn thành ngưỡng mức độ cùng thực cầm mức độ, đều là có phi thường lớn đề bạc. Hôm sau buổi sáng, chờ mong đã lâu màn hình nhắc nhở rốt cục xoát ra. Ngươi thu hoạch được mới chức nghiệp âm nhạc gia, khí lực đáng giá đến nhất định đề bạc, mị lực 2, thu hoạch được 2 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng, âm nhạc gia chỉ là đơn thuần tăng trưởng mị lực thuộc tính giá trị phó chức nghiệp sao? Nhìn về phía màn hình soát bước phát triển mới phó chức nghiệp tường tình giới thiệu, Adrian khó tránh khỏi cảm thấy thất vọng. Nguyên bản còn đang mong đợi âm nhạc gia có thể giống thầy thuốc hoặc là hoa tiêu như thế, tăng lâu một chút trí lực thuộc tính đây. Thở dài sau một lát, không hề xoắn xuýt. Tối thiểu nhất thu hoạch mới phó chức nghiệp, đồng dạng có thể thu hoạch được ngoài định mức tự do điểm thuộc tính, nhìn liếc một chút màn hình bên trên góp nhặt đại lượng điểm kinh nghiệm. Adrian trong nháy mắt hướng âm nhạc gia chức nghiệp bên trong đầu nhập thăng cấp, lập tức đem tăng lên tới phó chức nghiệp hạng mức cao nhất. Người mới chức nghiệp âm nhạc gia tăng lên tới LV10 mắt, khí lực đáng giá đến nhất định đề bạc, mị lực 18, thu hoạch được 18 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 9 điểm kỹ năng, tại dũng giả đoạn đao 5 điểm tăng thêm phía dưới, Adrian mị lực thuộc tính đến 90 điểm. Mà thông qua thu hoạch cũng thăng cấp âm nhạc gia thu hoạch được toàn bộ 20 điểm tự do điểm thuộc tính, toàn bộ vùi đầu vào trí lực thuộc tính bên trong, đem tăng lên tới 244 điểm, mặt khác điểm kỹ năng cũng là tăng lên tới 80 điểm. Tuy nói điểm kỹ năng đã đầy đủ đem một loại kỹ năng đề bạt đến max cấp. Adrian trượt ra cá nhân hắn kỹ năng liệt biểu, chậm rãi lắc đầu. Nhưng là còn tìm không thấy phù hợp kỹ có thể dùng để thăng cấp A cũng không có cái gì quá muốn vũ trang sắc hoặc là kiến văn sắc đặc tính. Còn tiếp tục tích lũy lấy đi, âm nhạc gia cũng không nương theo thu hoạch được cái gì kỹ năng mới hoặc là sở trường. Khả năng này là do ở tại màn hình bình phán bên trong, âm nhạc gia cũng không giá quá cao đáng. Đối với cái này Adrian cũng không gì đáng trách. Ngô! Ca sướng gia tiểu thư ưng một tiếng, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Adrian! Tha ta đi, tỉnh! Adrian đưa tay phải ra, nhẹ nhàng xoa bóp Elizabeth cái mũi, không còn dám kích thích vị này cao che đậy nữ sĩ thần kinh. Hiện tại là ban ngày, không là buổi tối, mà lại cũng không phải tại ngươi trong mộng. Elizabeth này mông lung nhập nhèm mắt buồn ngủ chớp động mấy lần, chậm rãi khôi phục thanh tĩnh. Hồi tưởng lại vừa mới thanh tĩnh lại liền lập tức nói ra cầu xin tha thứ lời nói, ca sướng gia tiểu thư nhìn không được gương mặt phím hồng, lại giận vừa giận địa nhìn một chút Adrian. Ta vừa mới. Cái này đều muốn trách ngươi, Adrian. Adrian đuôi lông mày dương lên, trêu đùa, đêm qua không, từ chiều hôm qua đến đêm khuya, hận không thể đem ta liền da lẫn xương nuốt vào qua, tự hồ là ngươi mới đúng chứ, tại như vậy nhắc nhở dưới, Elizabeth trong đầu nhất thời hồi tưởng lại tối hôm qua điên cuồng cùng đỉnh, đỏ ửng nhất thời nhiễm lược toàn thân. Mặt vỏ rất mỏng ca sướng gia tiểu thư, cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì khiêu khích ngoan thoại tới. Dù sao, bị không được. Lúng túng vài tiếng, Elizabeth bảo vệ yếu hại đồng thời, không bình thường cứng nhắc địa nói sang chuyện khác. Adrian, ngày hôm qua hai thủ khúc. Trong mộng hôn lễ cùng. Adrian cố ý kéo dài âm điệu, mười mấy giây đồng hồ về sau, mới tại Elizabeth này thảm thiết quán niệm trong ánh mắt, nói ra tiếp theo thủ khúc mục đích. Gửi Elizabeth, không sai, dù cho đã vượt qua cực nhạc một đêm, Elizabeth như cũ cảm thấy hưng phấn khó nhìn. Này thủ khúc mục đích, thật sự là gọi cái tên này sao, nếu như ngươi nguyện ý, còn có thể gọi nó gây nên Rina hoặc là gây nên Isa. Adrian không có chút nào gánh nặng trong lòng nói. Hắn chỉ là cái không có có trách nhiệm tiếng tim đập để công nhân bốc vác. Đang tấu khúc mục đích, làm mỹ nhân vui vẻ, cũng đã đầy đủ. Cái gì âm nhạc gia phó chức nghiệp, chỉ là trong quá trình này, không đáng giá nhắc tới phụ thuộc thu hoạch A. Adrian ta. Adrian này tùy ý không bị trói buộc thái độ, rõ ràng dẫn tới ca sướng gia tiểu thư lại một lần nữa tình động. Elizabeth cặp kia phản phất biết nói chuyện đôi mắt, mang theo ước sủng khí tức, kinh ngạc ngắm nhìn nam nhân gương mặt. Đừng nói chuyện, lại đùa bước xuống dưới, tìm cư thâm hải cô đồng, liền sẽ tìm đến ta. Adrian quất ra đồng dạng ướt sũng ngón tay, chống đỡ Elizabeth cánh môi. Yên tĩnh làm việc liền tốt, không cần nói. Lúc xế chiều. Sách quần vô tình nam, tại lưu lại hai bài khúc dương cầm khúc phổ về sau, vẫy tay từ biệt lưu luyến không rời ca sướng gia tiểu thư. Bollywood vương quốc cảng khẩu cầu tàu, Minh Nguyên hào bông tàu. Sans lười nhác địa dựa vào mạn thuyền trên hàng rào, trong tay mang theo một cái trống rỗng bình rượu, buồn bực ngán ngẩm nhìn qua trên bến tàu đám người lui tới ngẩn người. Moi thầy thuốc, Adrian có lưu lại cho ngươi tin tức, nói lúc nào trở về sao? Thân thể cuốn băng vải Moi thầy thuốc lắc đầu, hồi đáp, không, không có. Rõ ràng đã nói xong hôm nay liền xuất phát cái này đều đã là buổi chiều, sang vuốt vuốt mái tóc, mười phần không nói nói ra. Sớm biết dạng này, ta liền không tại đêm qua đem sở hữu tiền lẻ toàn bộ tiêu hết, Moi thầy thuốc lúc đầu chuẩn bị an ủi một chút sang, nhưng nghe đến phần sau đoạn lời nói về sau, yên lặng đem lời an ủi ngữ thả lại đến trong bụng. Lập tức chuẩn bị xuất phát. Thanh âm quen thuộc tại hai người bên tai vang lên. Cùng lúc đó, cột buồm thượng phong buồm, không người tự động tung bay hất lên. Nhìn thấy lần này tràn cảnh, Sans cùng Moi thầy thuốc trong nháy mắt hiểu được, để thuyền trưởng E đã trở về. Minh Nguyên Hào chậm rãi lái rời cảng khẩu. Sans nhìn chung quanh, lặng lẽ đem trong tay bình rượu ném vào trong biển rộng. Adrian thanh âm lại lần nữa truyền đến, Shanks, tới, Shanks biểu lộ một khổ, ta hôm nay còn cái gì cũng không làm đâu, ngươi như thế tâm hỏng làm gì vì Adrian xuất hiện tại bong tàu, kẻ ta cho ngươi tìm vị kiếm thuật tu luyện lão sư. Shanks hướng đi đối phương, đồng thời hỏi, ngươi nói lão sư, là chính ngươi sao, là kim sư tử, nghe vậy, Shanks nhất thời mừng rỡ, dưới chân tốc độ cũng không nhịn được tăng tốc mấy phần. Nói như vậy, ta này về không phải đang nằm mơ, cái gì nằm mơ, Adrian hơi kinh ngạc địa nhìn một chút Shanks, đồng thời nhớ lại tiểu nửa tháng trước sự tình. Liền là trước kia ngươi tìm tới phiêu phiêu quả thực thời điểm. Shanks giải thích nói. Lần kia ta không phải trọng thương sao nhưng là ta vẫn là nhìn thấy ngươi cùng kim sư tử chi ở giữa giao chiến, còn chứng kiến ngươi. Đánh giết kim sư tử Shiki. Nói đến đây, Shanks nhìn không được ngạc nhiên nhìn một chút Adrian. Làm đã từng tham dự qua ngã đặc quan hải chiến Roger hải tặc đoàn thành viên, Shanks đối kim sư tử cường đại vô cùng, có thể là có không bình thường khắc sâu ấn tượng. Lại không nghĩ rằng, dạng này tại Roger thuyền trưởng trong mắt đều không bình thường khó giải quyết địch nhân, vậy mà liền dễ dàng như vậy địa bị Adrian giải quyết hết. Sau cùng tại phiêu phiêu quả thực trọng sinh thời điểm, ta tại hôn mê trước đó, loáng thoáng nhớ kỹ nhìn thấy một người dáng dấp rất giống kim sư tử màu trắng u linh thể. Ta nguyên bản một mực đều là cho là ta lần kia là đang nằm mơ. Kim sư tử xác thực đã chết. Adrian tùy ý giải thích nói. Ngươi lần kia nhìn thấy, cũng không phải cái gì u linh, mà chính là kim sư tử linh hồn thể. Linh hồn thể, Shanks sợ hãi cả kinh. Ngươi thế mà thật có linh hồn sao, ngươi đây là cái gì nói nhảm quên ta quả thực sao, bạch u linh, Shanks ngượng ngùng cười một tiếng. Nương theo một trận gần sóng nổi lên, hai người bị Rumi vận dụng năng lực, thu nạp tiến vào kiên thành pháo đài mổ một trong phòng. Rời xuống đất, Shanks nhìn không được hỏi, này kim sư tử hữu linh hồn thể, Roger thuyền trưởng có phải hay không? Khác làm loại này hư không bờ bến nằm mơ ban giữa ngày, Adrian chỉ gian phòng một góc, nơi đó chính để đặt lấy hai thanh danh đao. Qua tùy ý chọn một cây đao, Auto cùng Kogarashi, ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua cái này hai thanh đao tên. Là kim sư tử bội đao, Shanks mang theo hưng phấn mà nói ra, thân là một tên kiếm hào. Hắn lại như thế nào không đối những truyền thuyết kia bên trong danh đao danh kiếm cảm thấy hứng thú đâu. Trước đó Shanks vẫn luôn là cầm bố thủy Phật thôn thiết tượng đại thúc chế tạo thủy thủ loan đao. Tuy nhiên cái kia thanh thủy thủ loan đao chất lượng so với những tầm thường đó 5 vạn berry một thanh phổ thông đao kiếm tốt hơn không ít, nhưng là làm sao có thể cùng kim sư tử bội đao đánh đồng đâu. Huống chi, Shanks thủy thủ loan đao cũng sớm đã tại đánh với Adrian một trận bên trong, bị linh áp ánh kiếm chém thành mấy đoạn sắc vụn, ba chân bốn cẳng. Shanks nhanh chóng chạy đến gian phòng một góc, quan sát chọn lựa một phen về sau, cầm một cây đao trở về. Kogarashi sao? Adrian tùy ý liếc liếc một chút, nhìn thấy Shanks chọn lựa là này thanh đao. Shanks căn này hoàng kim rau hẹ hiện giai đoạn bị trồng ở nhà mình mặt đất. Thiếu khuyết những đan đó độc mạo hiểm kinh lịch, Adrian cũng cần cân nhắc nên như thế nào bồi dưỡng Shanks căn này hạt giống tốt. Bồi dưỡng tốt, cũng mới đáng giá tốt hơn thu hoạch mà, về phần nói như thế nào bồi dưỡng Shanks. Trước đem kiếm thuật năng lực tăng lên lại nói, vừa lúc kim sư tử đã bị mài một đoạn thời gian, mà lại Shanks cũng hoàn toàn từ trước đó thương thế bên trong khôi phục lại. Lúc này vừa dễ dàng triển khai mới rau hẹ bồi dưỡng kế hoạch. Adrian ngẩng đầu lên đến, nhìn về phía giữa không trung, Rumi, đem kim sư tử đưa đến trong phòng này tới. À nhà tốt, hư giữa không trung truyền đến Rumi thanh thúy thanh âm. Sau một lát, kim sư tử này hiện ra nhàn nhạt màu trắng huỳnh quang hơi mờ thân thể, xuất hiện tại gian phòng trong góc. Thật sự là kim sư tử, Shanks đồng tử hơi hơi co vào, thủ trưởng cũng không nhìn được nắm chặt Kogarashi chui kiếm. Kiệt ha ha ha ha, mặc dù bị Rumi giam giữ một đoạn thời gian, nhưng kim sư tử vẫn như cũ là ngông cuồng không giảm tư thái. Im miệng, Adrian ra lệnh một tiếng, tại U Linh Chi phối thống trị lực dưới, kim sư tử tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng. Shanks trong mắt lộ ra mấy phần cổ quái. Vị này cựu thời đại truyền thuyết. Nhìn chết cũng không được an bình a. Adrian thủ trưởng đặt tại Shanks trên bờ vai, đem hắn đẩy ra, đồng thời thu hồi áp chế ở kim sư tử trên thân lực lượng. Kim sư tử, vị này không cần ta nói thêm a. Mũ rơm Roger người thừa kế, kim sư tử linh hồn thân thể đột nhiên lao về phía trước, cơ hồ cùng Shanks đến cái mặt thiếp mặt. Shanks trên mặt mang cứng ngắc nụ cười, không để lại dấu vết hướng lui về phía sau hai bước. Adrian trên ngón tay ngưng tụ ra một đoàn nhỏ u năng, thoáng chốc kết nối nhập kim sư tử thể bên trong. Nương theo lấy u năng truyền vào. Kim sư tử nguyên bản đứt gãy hai chân lại lần nữa sinh ra lần nữa, trong hai tay đồng dạng thêm ra hai thanh cùng auto, Kogarashi không khác chút nào u năng ánh kiếm, mà hắn thân thể cũng nhìn qua ngưng thực không ít. Shanks quay đầu nhìn về phía Adrian. Adrian, ngươi muốn làm gì, chỉ là vì ngươi tìm tốt bồi luyện mà thôi. Adrian yên lặng đứng ở một bên. Kim sư tử, lên, bên trên chương. Bị hệ thống xóa bỏ một số đoạn ngắn. Chương 293, Mỹ thực vương quốc, chương 294, Mỹ thực vương quốc, bạch U Linh ta cũng không phải ngươi nô bộc, lời tuy nói như vậy, nhưng là đối mặt Adrian mệnh lệnh chỉ thị, Kim sư tử Minh lộ ra không có bất kỳ cái gì cự tuyệt khả năng. Hai tay cầm nắm u năng ánh kiếm, linh hồn trạng thái dưới Kim sư tử, bộc phát ra có thể so với phiêu phiêu quả thực tăng thêm lúc khủng bố tốc độ cao, trường kiếm trong tay từ trên xuống dưới hướng về Sang chém tới, ở giữa không trung xẹt qua một vòng u lam huỳnh quang. Đối mặt chợt Như Lai công kích, Sang trong con mắt hồng quang nở rộ, kiếm văn sắc bá khí trong nháy mắt mở ra, thân hình hắn như là linh hoạt vặn vẹo con cá, một cái nhẹ nhàng linh hoạt du tẩu, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi đạo này trảm kích. Sau đó, Sang trong tay cái kia thanh vừa mới được đến Kogarashi, hóa thành một vòng lóng lánh rét lạnh quang mang bạch tuyến, góc độ xảo trá mà đâm về Kim sư tử lồng ngực. Kiệt ha ha ha ha, kinh nghiệm phong phú Kim sư tử Minh lộ ra đối Sang phản kích có đoán trước, hắn phát ra một trận thoải mái cười to, lại không chút nào tránh né xu thế, mặc cho Sang trong tay cái kia thanh Kogarashi, không có chút nào ngăn cản địa xuyên qua bộ ngực hắn. Sang không nghi ngờ gì, trong tay tốc độ lại nhanh mấy phần, Kogarashi cuốn lên gió gào thét thế, trực tiếp xuyên qua Kim sư tử thân thể. Nhưng mà tại Sang này chấn động vô cùng trong ánh mắt, danh đao Kogarashi đao nhận, rõ ràng xuyên thấu Kim sư tử thân thể, lại giống như là xuyên thấu một mảnh trống rỗng không khí, không thể đối với đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái gì? Sang kinh hô một tiếng. Kim sư tử hai tay dùng lực, nắm chặt này hai thanh cùng đã từng ao tu, cùng Kogarashi phản phất u năng ánh kiếm, trở tay bổ xuống, hung hăng bổ về phía chôn cận thân trước Sang, tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Sang cấp tốc rút về Kogarashi, đồng thời hai chân hơi cong, dưới chân nổ tung bàn bạc lực đạo, thân thể cấp tốc triệt thoái phía sau, cánh tay kéo theo cổ tay cùng một chỗ đông đưa, Kogarashi thân kiếm, tại giữa không trung vạch ra một đạo hồ quang, hoành giá trước người. Ken ken, hai tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên, Kim sư tử thủ bên trong hai thanh u năng ánh kiếm, hung hăng bổ vào Sang Kogarashi phía trên. Hóa thân quỷ hồn ta, lại làm sao có thể e ngại cái này khu kim loại trường đao đâu. Kim sư tử mãn tâm không cam lòng nhìn một chút Sang trong tay Kogarashi, đây chính là đã từng làm bạn hắn chinh chiến nhiều năm bạn cũ, lúc này lại hướng về hắn vị này đã từng chủ nhân khởi xướng tiến công. Một bên quan chiến Adrian nhìn không được biểu môi. Liền xem như linh hồn trạng thái, Kim sư tử có thể bạo phát đi ra cảm tri lực cùng tốc độ năng lực, cũng tuyệt đối viễn siêu Sang cực hạn phản ứng. Huống chi Kim sư tử bản thân kiếm thuật mức độ, không hề nghi ngờ là thế giới đỉnh phong đại kiếm hào trình độ, càng là nghiền ép hiện giai đoạn Sang. Vậy mà lúc này tại vị này Kim Mao bại khuyển tận lực chưởng khống phía dưới, hắn cùng Sang ở giữa chiến đấu, thế mà bày biện ra một loại thế lực ngang nhau, quỷ dị trạng thái, nguyên trứ trung cuộc chiến thượng đỉnh lúc Sengoku đánh Luffy thời điểm phóng đại biển, đại khái là chỉ có nhiều như vậy đi. Cái này yêu ai yêu cả đường đi bản lĩnh, cựu thời đại thật chẳng lẽ liền nhân thủ đều có, vẫn là nói tại nhìn thấy này đỉnh vô thượng lớn nón cỏ về sau, Kim sư hạt lực sẽ tự động dựa theo tỷ lệ phần trăm cắt giảm, Shiki, nếu như Sans vẫn như cũ lông tóc không thương lời nói. Adrian bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, chủ động can thiệp trong trạng này như cũ cân sức ngang tài kiếm thuật so đấu. Như vậy hội thụ thương người, đoán chừng cũng là ngươi. Bởi vì Gara kiệt, cho nên yêu Sang, vậy ta đây căn hoàng kim rau hẹ sao có thể khỏe mạnh trưởng thành, ta mới không phải ngươi nô bộc A Bạch U Linh. Kim sư tử sắc mặt tối đen, trong nháy mắt hồi tưởng lại trí nhớ kia rời mất thống khổ. Ngay sau đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm ở u năng ánh kiếm, bổ ra một cái lại một cái càng lúc càng nhanh lượn vòng kiếm quang. Sang tốc độ trầm ổn, từng bước một hướng lui về phía sau, nhưng lại có thể không bình thường cảm nhận được rõ ràng từ Kogarashi trên thân kiếm truyền lại tới trong tay lực đạo, một lần sau một lần mãnh liệt. Nhưng mặc dù cảm nhận được cổ này càng ngày càng cường đại lực lượng, Sang lại như cũ không có cái gì phá giải chi pháp. Đối mặt lực lượng cùng tốc độ toàn diện siêu việt hắn Kim sư tử, có thể bảo trì chống cự trạng thái đã không tệ. Sang dùng trong tay danh đao Kogarashi gắt gao bảo vệ quanh thân an toàn. Ken, lại là một cái phản phất sắt thép va chạm tiếng va chạm. Kim sư tử sau cùng đạo này hồi toàn cảm đánh, bổ đến Sang cánh tay run rẩy, thân hình cũng kiềm lòng không đặng hướng về sau hơi hơi hướng lên. Nên tử tiểu quỷ đầu, Kim sư tử giận quát một tiếng, tay trái u năng ánh kiếm nghiêng nghiêng cắt về phía Sang lộ ra sơ hở bụng, đồng thời tay phải ánh kiếm hướng lên vung lên. Sang bất ngờ không đề phòng, chỉ có thể ép buộc cải biến kiếm thế, miễn cưỡng dùng Kogarashi chống chọi từ thân thể phía bên phải cắt tới ánh kiếm, hết sức trốn tránh phía dưới, nhưng vẫn bị bên trái từ đuôi đến đầu ngược gió vẫy vết quẹt làm bị thương thân thể. Xuy, sắc bén vô cùng u năng ánh kiếm dễ như trở bàn tay địa cắt Sang quần áo, cũng tại hắn sườn trái xương bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương, tuôn ra máu tươi trong nháy mắt đem hắn quần áo nhuộm thành pha tạp hồng sắc. Adrian há hốc mồm, nhưng là lại không biết nói cái gì cho phải. Tuy nhiên Kim sư tử lúc này xác thực lưu thủ, nhưng lại như cũ cho Sang lưu lại một đạo thương thế, cùng lúc trước hắn nâng lên yêu cầu cũng không bình thường ăn khớp. Tìm không ra mau bệnh công kích. Thật sự là nhọc lòng, kiệt ha ha ha ha nhóc mũ rơm, kiếm thuật cũng không phải chỉ có thể dùng để tới, một kích thành công, Kim sư tử cũng không thừa thắng truy kích, mà chính là lập tại nguyên chỗ, hướng phía Sang dạy dỗ. Ta biết, Sang nhìn xuống sườn trái bên trên truyền đến mãnh liệt nhói nhói, cắn chặt hàm răng nói. Mặt khác, ta gọi Shanks không gọi nhóc mũ rơm, đều như thế nhóc mũ rơm. Kim sư tử đại đại liệt liệt khoát khoát tay, lập tức kéo việc nhà. Ngươi là Đông Hải xuất thân sao? Ta là Tây Hải người. Shanks một bên ứng phó kim sư tử tra hỏi, một bên trong đầu kiệt lực vơ vét lấy có thể đối phó linh hồn thể năng lực. Vũ trang sắc bá khí. Không biết được hay không, đen kịt nồng đậm vũ trang sắc bá khí xuất hiện tại Shanks tiểu trên cánh tay, phút chốc leo lên tại Kogarashi trên thân đao, đem cái này đao trong nháy mắt hóa thành một thanh hắc đao, cầm trong tay hắc đao, Shanks lại lần nữa huy kiếm mà lên. Kim sư tử tự hồ là phát giác được một bên quan chiến Adrian không ngờ, lạnh hừ một tiếng, đồng dạng nghênh trên thân trước. Hai tay ánh kiếm huy sái thành một mảnh kính không kẻ hở màn sáng, đem Shanks tiến công từng cái ngăn lại. Tốc độ không được, lực lượng không được, cùng Roger so sánh, người còn kém xa lắm đâu tiểu thảo mũ. Ngay tại kim sư tử cùng Shanks triển khai một trận âm dương tương cách kích kiếm đại chiến thời điểm, Minh Nguyên Hào cũng đang chậm rãi hướng phía tòa tiếp theo mục tiêu hòn đảo chậm rãi chạy tới. Mỹ thực vương quốc Ê Tịch Nặc Hạ, Tịch Nặc Hạ vương nước, tọa lạc ở đại hải trình thu đảo Guadala, là một tòa lấy mỹ thực mà nổi tiếng đại hải vương quốc, quốc hoa là tiên nhân chưởng. Sớm tại lúc trước Adrian định hạ tối hậu đầu này giải trí cùng mỹ thực tuyệt, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.